Xin được mến gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của chị Dậu. Và rất lâu rồi thì ngày hôm nay anh Sam mới quay trở lại với quý vị và sẽ mang đến cho quý vị một bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội đến từ tác giả Trang Bubi có tên gọi Nàng Dâu Quê. Quý vị và các bạn thân mến, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu vẫn luôn là một đề tài muôn thuở trong rất nhiều những bộ truyện. Và ngày hôm nay quay trở lại với đề tài này, điều đáng nói ở đây không chỉ đơn thuần là mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, mà còn là mâu thuẫn giữa hai nàng dâu trong cùng một gia đình. Và cả hai nàng dâu này đều không ưa gì nhau cả. Sự phân biệt đối xử cũng như trọng nam khinh nữ đã làm nảy sinh rất nhiều những mâu thuẫn và căng thẳng trong gia đình này. Và nàng dâu quê trong tác phẩm của chúng ta lại là một cô gái rất mạnh mẽ và bản lĩnh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nàng dâu quê này sẽ đáp lại những sự đối xử bất công này như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của bộ truyện Nàng Dâu Quê, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Bầu trời hôm nay đẹp lạ lùng, một bầu trời trong xanh tràn đầy hy vọng, tràn đầy năng lượng. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở ra, để lộ làn da trắng mịn. Dưới ánh mặt trời, nụ cười trên môi của cô đẹp hơn bao giờ hết. Bàn chân sải dài những bước thật nhanh về phía người con gái đứng cách đó một đoạn không xa. Trên khuôn mặt lộ rõ niềm vui sướng. Cuối cùng thì sau 4 năm đại học, cô đã tốt nghiệp trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền với tấm bằng loại giỏi. Tan tan, đoán xem bằng loại gì đây? Ôi dào, thế còn phải nói. Thương của tao thì nhất định sẽ là loại giỏi, học sinh xuất sắc của lớp cơ mà. Thảo này, tao vui quá, cuối cùng cũng lấy được bằng rồi. Thế muốn ăn mừng gì không? Hôm nay tao mời nhé. Thế thì đi ăn lẩu đi, rồi đến chỗ của bố mày luôn. Thôi, vào đó tao sợ người ta để ý ấy. Hơn nữa cũng là chỗ làm thêm của tao mà. Mà Thương này, thế mày đã có dự định gì cho tương lai chưa? Thì bây giờ tao với mày đã lấy được bằng rồi, chỉ cần tìm được một công việc và một chỗ làm phù hợp nữa thôi. Mà nghe nói là đợt trước mày đạt được học bổng, có một số tòa soạn gửi lời mời về làm việc rồi còn gì nữa. Ừ, thì tao cũng đang định đến đó đi. Nói đến đây thì bỗng nhiên Thảo thở dài, khuôn mặt trầm lặng hơn, nhàn nhạt rồi cất lời. Còn tao, còn chưa định hướng được tương lai đây. Ước mơ của tao là học ngành y, mà cứ tại bố mẹ tao có thích tao học ngành này, chứ tao có thiết tha gì nó đâu. Thôi, dù sao thì nó cũng gắn bó bên mình 4 năm, tất nhiên là phải biết trân trọng công sức học tập của mình chứ. Ừ, nhưng mà bao giờ mày định về quê đấy? Còn chuyện với lão Trung mày tính sao? Nói đến quê, nửa năm nay tao cũng chưa về. Chắc là ngày mai sẽ thu dọn đồ đạc, rồi về quê một chuyến, chơi cho thỏa nỗi nhớ, rồi sau đó đi làm sao. Thế khi nào mày về cho tao theo với? Tao cũng muốn về quê của mày xem thế nào. Dù sao thì tao với mày cũng là bạn thân, cũng nên biết nhà nhau đúng không? Ừ, nhưng mà bây giờ đi kiếm cái gì ngon ngon ăn đã. Hai người vui vẻ tìm đến một quán ăn vặt. Quán này không gian hơi nhỏ, nhưng mà cách bài trí thì lại rất đẹp mắt và sạch sẽ. Hơn nữa, đồ ăn vừa rẻ lại vừa ngon. Thế gọi cánh gà với đùi gà chiên nhé. Ok, hai cốc trà sữa Việt Quất nữa. Rất nhanh thì phục vụ mang đồ ăn vặt đến, rồi đặt ngay ngắn trên bàn. Thảo vui vẻ rồi nói. Ăn thôi, đói quá rồi đấy. Bất ngờ thì lúc này mùi hương thoang thoảng dầu mỡ sụp thẳng vào hốc mũi của cô, khiến cho cổ họng của cô không tự chủ được mà muốn ọe ngay lập tức. Thảo dừng động tác, nhíu mày nhìn Thương, giọng nói có chút ngập ngừng. Thương, tao thấy là dạo gần đây mày cứ nôn ọe suốt đấy. Ừ, mà cũng chả biết dạo này dạ dày tao cứ làm sao ấy. Thảo thở dài, đôi mắt chăm chú nhìn cô. Thế mấy tháng này mày không bị rồi Thương? Tao nhớ là mỗi lần mày bị sẽ bị đau bụng rồi tái xanh cả mặt mày cơ mà. Nghe Thảo nói đến đây, cô mới giật mình nhớ ra. Phải rồi, Cô đã chậm 3 tháng này mà mải mê ôn thi và đi thực tập mà cô lại không hề để ý. Không phải là... Nghĩ đến đây khuôn mặt của cô tái mét, đôi chân run rẩy, khắp cơ thể tê dại như có luồng điện chạy qua. Cô sợ, sợ là mình mang thai. Gia đình của cô nghèo thật đấy, nhưng mà lại là gia đình gia giáo sống nề nếp. Còn nhớ ngày đầu tiên cô nhập học, ông nội của cô đã dặn đi dặn lại. Cả nhà của mình rất tự hào về cháu. Ra ngoài thành phố, ông nghe nói là ngoài đó, đầy những cạm bẫy. Cháu nhớ lấy, giấy rách phải giữ lấy lề. Cho dù bạn bè ăn chơi ra sao, cháu tuyệt đối không được học theo. Chỉ biết rằng ra đó là để học tập, tuyệt đối không được yêu đương sớm, cả ảnh hưởng đến việc học. Hãy cố gắng học thật tốt, ra trường rồi có một công việc làm ăn ổn định, khi đó lấy chồng vẫn chưa muộn. Khi mà cháu có công việc làm ăn, đi lấy chồng, người ta sẽ đỡ coi thường cháu. Người ta biết rằng nhà mình nghèo, nhưng mà vẫn nuôi được cháu ăn học tốt như vậy, giống như bao nhiêu nhà khác. Ông tin là cháu gái của ông sẽ làm được. Nhớ lại từng lời mà ông nói, trong lòng của cô nhói lên một nỗi sợ. Cô sợ cái mà cô đang nghĩ đến sẽ trở thành sự thật. Ông nội của cô đã từng làm việc một thời gian trong quân đội. Ông là một người sống có nguyên tắc. Nói đúng hơn là trong tính cách của ông có chút gia trưởng. Huống hồ, ông luôn luôn đặt niềm tin vào cô. Ông luôn luôn tin rằng cô sẽ không bao giờ để ông phải thất vọng. Nếu như bây giờ cô mang thai, bao nhiêu ước mơ và dự định sẽ bị tạm khép lại. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ để cho cô ân hận vô cùng. Cô sợ lắm khi nghĩ đến khuôn mặt thất vọng của ông. Cô rất sợ khi về nhà chồng thì họ sẽ coi thường cô. Mặc dù xã hội 2020 đã tân tiến rất nhiều, không còn cổ hũ giống như chục năm về trước, con người ta cũng đang nghĩ thoáng hơn. Nhưng mà đâu đó vẫn còn một số người kỳ thị những người con gái chửa trước. Và không may mắn nữa, đó chính là trong số ít đó lại có mẹ của anh. Tuy không tiếp xúc trực tiếp với bà, nhưng mà trong một lần bà đến nhà hàng cùng với vài người bạn, cô có tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của những người đó. Cô có nghe được chính miệng mẹ chồng của cô chia bai đứa con dâu nhà bà hàng xóm chửa 4 tháng rồi mới cưới, mà lại chửa con gái. Thái độ của bà tỏ vẻ miệt thị. Chỉ nghĩ đến thôi, cô đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô lắp bắp rồi nói với Thảo. Thảo này, sao mà tao cứ cảm thấy sợ ấy. Hay là bây giờ mày đưa tao đi kiểm tra được không? Được, nhưng mà đeo khẩu trang vào đã. Tao đưa mày đi ra phòng khám cách đây chục cây số. Tao sợ là ở đây gặp người quen thì lại không hay. Nhưng mà mày tốt nhất là nên nói với lão Trung đi. Thì cứ đi kiểm tra đã rồi về tính. Được rồi. À mà khoan, hay là mày cứ ăn uống đi đã rồi đi. Thôi, giờ này ăn uống gì nữa. Đứng lên đi, tao đưa mày đi. Chiếc xe bon bon trên con đường tấp nập, trong lòng của cô không khỏi lo lắng. Hai bàn tay nắm chặt rồi lại vò mạnh vào nhau. Xe dừng lại trước phòng khám tư. Thậm chí là cô phải lấy hết can đảm để bước vào trong. Cô y tá bảo cô lấy số rồi ngồi đợi. Khó khăn lắm cô mới định hình lại được sau những cái véo tay rất mạnh từ con bạn thân. Bác sĩ lên tiếng. Bệnh nhân Lê Thương, vào phòng siêu âm số 2 nhé. Cô giật mình khi nghe đến tên của mình. Bước vào phòng siêu âm, trong lòng không khỏi cầu nguyện và mong rằng có sự nhầm lẫn ở đây. Bác sĩ lại nói. Cô nằm xuống đó đi. Cô run sợ vâng dạ nhẹ một tiếng. Thế cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 22 ạ. 22 tuổi. Gọi là trẻ, nhưng mà với xã hội Việt Nam mình thì đó là chuyện bình thường. Không có gì phải run sợ hay là căng thẳng cả. Cứ thả lỏng người ra đi. Cách mà bác sĩ nói chuyện cũng khiến cho cô phần nào được an ủi và cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Bác sĩ mỉm cười nhìn lên màn hình. Cô ngước mắt lên, rồi nhìn con của mình đi. Cháu lúc này đã đầy đủ chân tay và các bộ phận. Cháu đã được 13 tuần rồi đấy. Vậy bác sĩ cảm thấy ánh mắt của cô trở nên đờ đẫn, lo lắng gọi khẽ. Cô Thương, một lúc sau thì cô mới lấy lại được phản ứng. Cô nhìn bác sĩ hồi lâu, rồi giật mình, ngước mắt lên, nhìn màn hình tivi siêu mỏng. Nhìn đứa bé lúc này giống như con ếch con, thật là kỳ diệu. Khó khăn lắm, cô mới dám mở lời. Đứa bé Phát triển sao ạ? Hoàn toàn khỏe mạnh nha. Vậy đứa nhỏ là trai hay gái à? Trai hay gái thì cũng là con của mình. Con nào cũng nên yêu thương. Dạ vâng. Em chỉ là hỏi để nói lại với bố của cháu thôi à? Bác sĩ mỉm cười gật đầu rồi đáp. Công chúa sẽ sinh gái giống như mẹ nhé. Vậy là bé gái đúng không ạ? Bác sĩ gật đầu. Xong rồi đấy. Em bé hoàn toàn khỏe mạnh và phát triển rất tốt. Hiện tại không thấy hình ảnh nào bất thường trong độ tuổi này cả. Chúc mẹ và bé có một thai kỳ khỏe mạnh. Nhớ đi khám các mốc quan trọng nhé. Cô cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Đi được chừng 3 bước thì bác sĩ gọi cô lại. Này cô gái, lần sau có đến gặp con thì nhớ dẫn theo bố đứa bé đi cùng nhé. Để bố đứa bé có thể biết được sự hình thành và phát triển của con. Dạ vâng ạ. Tim của cô khẽ đập rộn lên. Bước ra khỏi căn phòng đó, cô không ngừng nhìn vào kết quả siêu âm, nhìn vào những số liệu trên đó. Bất giác, cô đưa tay sờ nhẹ lên bụng của mình. Bên trong này thực sự đang ấp ủ một sinh mệnh nhỏ sao? Một đứa con của cô và anh sao? Thật đúng là diệu kỳ. Mọi thứ nằm ngoài vòng tính toán của cô, khiến cho cô trở tay không kịp. Đã lâu như vậy rồi, 3 tháng, vậy mà cô cứ mải mê với nhiều việc mà không nghĩ là mình đang mang thai. Cô đã có thai sao? Vậy thì đứa bé này sẽ thế nào? Cô phải chuẩn bị tâm lý để làm mẹ ra sao đây? Vô thức, trong đầu của cô nghĩ đến cảnh mình sẽ nằm trên bàn phẫu thuật. Bác sĩ sẽ đưa dụng cụ rồi cắt bỏ từng phần cơ thể của đứa bé. Không, cô không thể nào làm như vậy vì sự ích kỷ của bản thân. Cô yêu anh, và đây là đứa con của cả hai, là sự kết tinh từ tình yêu của hai người. Nghĩ đến đó, sắc mặt của cô khôi phục lại một chút thần sắc. Cô quyết định sẽ giữ lại đứa trẻ, sẽ tạm dừng mọi thứ, chuẩn bị đón tiểu bảo bối của chính mình. Dù cho phải đối mặt với cả một bầu trời giông tố sắp đến, cô cũng sẽ sinh đứa bé ra. Lúc này thì Thảo sốt ruột ngồi ở phòng chờ, không ngừng lo lắng cho cô. Từ bé đến lớn, đây là đứa bạn thân đầu tiên chơi hết lòng hết dạ với cô, và cũng là đứa bạn thân đầu tiên không ngừng lo lắng cho cô mỗi khi xảy ra chuyện. Thử hỏi bây giờ nó xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao cô có thể không lo lắng? Thực ra thì Thảo chính là đứa con cưng trong một gia đình rất giàu có. Bố mẹ thì đều là dân kinh doanh buôn bán lớn. Nhưng mà Thảo giống như Thương, cô không thích dựa dẫm vào gia đình, nên đã chuyển ra ngoài ở trọ. Tình cờ là cô đã gặp được Thương. Chuyện không thể ngờ được rằng cô cũng biết rõ mẹ Trung thông qua mẹ của cô, bởi vì mấy bà cùng trong hội, những quý bà thích làm đẹp. Cô được biết mẹ của anh rất xem trọng cháu trai. Có thể nói, bà là người khó tính. Mặc dù chơi cùng nhau, nhưng mà nghe mẹ cô nói, bà có để con gái lấy chồng nghèo, cũng không muốn để cô lấy một gia đình có bà mẹ chồng gia trưởng như vậy. Nhận thấy tình yêu của Thương và Trung, có nhiều lần cô muốn ngăn cản. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Trung quan tâm và yêu thương cô ấy, thì cô lại không nỡ lòng nào chia cách và mong rằng tình yêu ấy sẽ khiến cho anh giúp được cô đối mặt với tương lai sau này. Thấy Thường bước ra từ phòng siêu âm, khuôn mặt thất thần, mặc dù trong lòng đã đoán được kết quả, nhưng vẫn mong đâu đó là nhầm lẫn. Cô vội chạy đến nhìn Thường, rồi nhìn xuống kết quả siêu âm. Thai 13 tuần á? Đúng vậy, 13 tuần rồi. Cô kéo mạnh tay Thương ra ngoài rồi nói. Ôi trời ơi, Thương ơi là Thương. Thế mày thấy là mày ngu chưa? Mà sao lại dại như vậy? Tao đã bảo rồi, phòng tránh cho tốt. Bây giờ xảy ra chuyện thế này. Thì bọn tao vẫn dùng bao. Chỉ có mỗi hôm đó sinh nhật tao là không dùng thôi. Con hầm, con điên. Thế bây giờ tính sao đây? Thế còn tính sao nữa? Tao sẽ sinh đứa bé ra. Còn bao nhiêu dự định tương lai, rồi cơ hội công việc. Mày có biết, các tòa soạn mời mày về làm, bao nhiêu đứa con nhà giàu đắp cả đống tiền mới vào được đấy. Còn mày, người ta ưu ái cho cơ hội. Thế chả nhẽ, bỏ dỡ như vậy sao? Thương nghe xong thì ngồi sụp xuống khóc. Tao không biết. Thật sự là tao không biết phải làm sao nữa. Nhưng mà tao thật sự không muốn bỏ đứa bé đâu. Nó dù gì cũng là máu mủ của tao. Bây giờ nó cũng thành hình người rồi. Bỏ con khác gì tước đoạt mạng sống của con người đâu. Làm sao mà tao nỡ lòng nào mà làm như thế đây. Thảo nghe xong thì cũng bật khóc theo cô. Sao lại dại như thế chứ? Bây giờ sẽ ra sao? Thì gia đình của mày biết mày từ bỏ cơ hội tốt như thế này để chạy theo tình yêu. Sẽ ra sao đây? Đó cũng chính là điều mà tao sợ đấy. Tao thật sự rất thương mọi người đã dành lòng tin cho tao. Còn mày nữa đấy. Đã chuẩn bị hay là biết cái gì về làm mẹ chưa? Bao nhiêu năm khôn lanh, một phút dại khờ mới xảy ra cớ sự như thế. Thôi, bây giờ sự việc cũng đã như vậy rồi. Tao không muốn mình buồn, để con của mình cũng buồn đâu. Cứ tự an ủi mình rằng, phụ nữ, ai cũng phải sinh con. Quan trọng là sớm hay muộn thôi. Duyên của tao đến sớm, thì là sớm. Thì biết như vậy chứ sao đây? Bây giờ thì về, nói với lão chồng lẹ đi. Để lão ấy còn nói với gia đình của lão. 3 tháng rồi chứ có ít gì đâu. Bụng thì mỗi lúc một to. Hai người dáng vẻ thất thần đưa nhau đi thẳng về phòng trọ. Buổi tối hôm ấy, cô có hẹn gặp anh đến quán cà phê để nói chuyện. Anh mặc vest đen, khuôn mặt vui vẻ đến gặp cô. Ở đối diện với anh, cô ngồi vò tay vào nhau, không biết mở lời thế nào. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô. Thương à, em có chuyện gì muốn nói sao? Anh Trung này, nếu như bây giờ em nói là anh sắp được làm bố, thì anh nghĩ sao? Anh bật cười rồi đáp. Làm bố? Được làm bố thì ai mà chẳng hạnh phúc. Nhưng mà tụi mình mỗi lần đều dùng bao cơ mà. Và chính em là người muốn phòng tránh, bởi vì em muốn công việc ổn định thì mới đi đến kết hôn. Anh còn nhớ hôm sinh nhật của em không? Anh nói hôm đó là ngày đặc biệt. Anh muốn chúng ta được tự nhiên không? Ừ, dĩ nhiên là anh nhớ. Chỉ một lần đó thôi, em đã mang thai. Trung có chút giật mình nhìn cô, ánh mắt thể hiện rõ sự kinh ngạc. Em nói thật chứ? Cô cúi xuống lôi tờ kết quả trong túi ra. Đây là kết quả siêu âm sáng nay. Bởi vì nghĩ ban ngày anh bận, thế nên em đã nhờ Thảo đưa đi. Anh đưa mắt nhìn kết quả siêu âm. Thai 13 tuần. Cô chăm chú để ý sắc mặt của anh. Anh mỉm cười rồi nói. Thật tốt. Có con đúng là chuyện tốt. Vậy là anh sắp được làm bố. Và em sắp làm mẹ rồi đấy. Cô nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Quả thật trước khi đến đây, cô đã từng nghĩ đến trường hợp bố đứa bé sẽ từ chối nó và không chịu trách nhiệm, giống như các bộ phim mà cô đã từng xem. Cô cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người, bởi vì ít ra cô đã chọn đúng người đàn ông có trách nhiệm với việc mà mình đã làm. Ngày mai em sẽ về quê. Thế có cần anh đi cùng không? Em về xem tình hình trước, rồi sẽ gọi cho anh sau. Anh cũng sẽ sớm nói với bố mẹ của anh. Cô gật gật đầu rồi bắt đầu nôn nọe. Em sao thế? À, không sao đâu. Chỉ là biểu hiện thai nghén thông thường của các bà bầu thôi. Bây giờ có con rồi đấy. Em phải cố gắng ăn uống thật tốt để có chất cho con, biết không? Cô mỉm cười gật đầu trong hạnh phúc. Bỗng nhìn cái cảm giác sắp là người có gia đình cứ lần lần như đang bay trên 9 tầng mây vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, cô dự định đi tàu để trở về. Nhưng mà anh nói đang bầu bí, đi tàu xe đoạn đường dài sẽ rất mệt. Liền đặt vé máy bay cho cô trở về Sài Gòn, rồi bắt xe khách để trở về nhà. Nếu như là mọi lần thì nhất định cô sẽ không đồng ý. Nhưng mà bây giờ trách nhiệm làm mẹ khiến cho cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Dự định sẽ có Thảo trở về cùng, nhưng mà sau đó cô ấy lại có việc đột xuất, thế là chỉ có mỗi cô trở về. Trở về lại quê hương đã nuôi mình khôn lớn, bao nhiêu cảm xúc cứ trào dâng. Từ đầu làng, xa xa lũ trẻ còn đang chơi đùa. Nhìn thấy cô, bọn chúng lại reo hò lên. Ơ, chị Thương về kìa. Mấy cô bác trong làng lại nói. Cái Thương, về rồi à con? Thế ra ngoài đó hợp nước hay sao mà xinh gái hẳn ra thế? Thế nghe bố mẹ cháu kể, cháu ra trường rồi sao? Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Cháu mới vừa ra trường ạ. Chúc mừng nhá. Cô biên tập viên trẻ tuổi xinh đẹp. Thế mai sau có viết báo, nhớ ưu tiên làng mình nha. Viết về cảnh đẹp và con người nơi đây. Viết về cái khổ khi mỗi lần bão về của người dân. Đôi mắt của cô rưng rưng. Bao nhiêu lời mọi người nói chính là ước mơ và dự định của cô. Nhưng mà từ nay, có lẽ phải khép lại một thời gian. Dạ vâng. À, cháu về nhà trước, kẻo mọi người chờ đợi ạ. Được rồi, cháu về đi. Ông nội của cháu nghe cháu về sẽ vui lắm đấy. Đi đâu, cũng kể cái thường nó sắp về rồi. Chào tạm biệt mọi người. Bước chân của cô dừng lại trước căn nhà cấp 4. Nơi đó chính là mái ấm và tình thương của cô. Ở trong ngôi nhà tuy đã cũ ấy, nhưng lại tràn đầy tiếng cười hạnh phúc và tình yêu thương lẫn nhau của ông nội, bố mẹ và ba đứa em thơ dại. Khi mọi người thấy cô trở về, trong lòng không khỏi vui mừng, đặc biệt là ông nội và ba đứa trẻ. Ông nội lên tiếng. Về rồi sao? Thế vào tắm giặt nghỉ ngơi đi con. Bố cô lại nói. Phải đấy, đi đường xa về chắc là mệt mỏi lắm. Nói đến đây thì mẹ cô mới chợt nhớ ra. Ủa, mà hôm qua con mới tốt nghiệp cơ mà. Thế mà sao hôm nay đã có mặt tại đây? Đáng lý ra thì giờ này đang trên tàu mới đúng chứ. Dạ, con về bằng máy bay ạ. Mọi người ngạc nhiên hỏi. Thế con lấy tiền đâu mà mua máy bay trở về thế? À, con đi mua vé máy bay giá rẻ thôi. Người ta có chương trình khuyến mãi, rẻ như vé tàu thôi ạ. À, ra là thế. Thế kể ra mấy năm đi lại ra ngoài Bắc, cũng nên đi một lần máy bay cho biết nhỉ? Dạ vâng. Mấy đứa nhỏ trong nhà của cô. Chị Thương đi máy bay ngắm mây chắc là đẹp lắm nhỉ? Ừ, đẹp lắm. Thế khi nào chị Thương làm nhiều tiền rồi, cho bọn em đi một chuyến nhé. Cô cười tươi xoa đầu lũ trẻ. Mấy đứa cứ ngoan đi, rồi cái gì cũng có, chịu không? Dạ vâng ạ. Ông nội lên tiếng. Cứ cố gắng học thành tài giống như chị Thương, rồi trở thành niềm tự hào cho cả nhà, biết chưa? Dạ vâng. Nói rồi cô bước vào trong bếp phụ mẹ nấu ăn. Đã bảo là mới về, cứ để đấy mẹ làm cho. Không sao đâu mẹ. Dù gì thì lâu rồi mẹ con mình cũng không nấu ăn cùng nhau thế này. Bà vừa rán cá lại vừa nói. Ở ngoài đó, chắc là ít hải sản lắm nhỉ? Mẹ biết vậy, phải mua thật nhiều đồ hải sản cho con ăn đây. Dạ vâng ạ. Ngoài đó nhiều, nhưng mà đắt lắm mẹ ơi. Nói đến đây cô lại bắt đầu nôn nọe, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Mẹ cô nhíu mày nhìn theo bóng dáng con gái, ánh mắt đầy nghi ngờ. Thôi, rửa tay để đó đi. Chắc đi xe về mệt nên không làm được đâu. Cô gật gật đầu rồi bước lên buồng. Suy đi nghĩ lại, chính vì niềm hy vọng mọi người dành cho cô quá lớn, cô đã không đủ can đảm để nói thẳng ra điều đó. Cô thở dài nằm vật xuống giường, thì em út chạy đến nằm kế bên. Trong ba đứa em, bé út vẫn là quấn lấy chị nhất. Chị Thương, thế chị có chuyện gì buồn à? Sao em lại hỏi như thế? Thì em cứ thấy chị thở dài suốt thôi. Út này, chị hỏi út nhá. Thế út có bao giờ làm cho mọi người thất vọng chưa? Dạ có chứ. Mỗi lần em bị điểm kém hay là trốn làm bài tập thì bố với ông đều mắng em cả. Thậm chí là đánh nữa. Lúc đó em chỉ nhớ đến chị Thương thôi. Nhưng mà sau một lúc mọi người lại yêu thương em, bỏ qua cho em và dặn em lần sau không được như vậy nữa. Mẹ nói phải lấy chị làm gương mà học tập đấy. Cô mỉm cười xoa tay lên má của con bé. Ừ, mà lần sau không được mãi chơi như thế nữa, nhớ chưa? Con bé gật đầu ôm lấy cô lại rơi nước mắt. Phải rồi, dù tức giận, nhưng mà mọi người nhất định sẽ không bỏ mặc cô được, bởi vì tất cả đều là gia đình của nhau. Và khi nghĩ đến đứa con trong bụng, nhất định sẽ là động lực để cô mở lời. Lần này dù ông nội có tức giận đánh gãy chân của cô, thì cô vẫn phải nói. Đến bữa trưa, khi mọi người vui vẻ quây quần bên nhau dùng bữa, cô phải uốn lưỡi 7 lần mới dám mở lời. Cái cảm giác khi nghĩ đến sắc mặt của mọi người lại khiến cho cô đau nhói. Con có chuyện này muốn thông báo với cả nhà. Mọi người đều háo hức nhìn cô, ngoại trừ mẹ của cô. Bà có linh cảm không tốt kể từ khi nhìn thấy cô bắt đầu nôn nọe trong bếp. Lắp bắp mãi, cô mới có thể nói được từ xin lỗi. Con xin lỗi cả nhà. Thế tại sao phải nói xin lỗi? Cô nhắm mắt rồi nói thật nhanh. Con xin lỗi, đã làm cho mọi người thất vọng. Con trót dài yêu một người và bây giờ con đã có bầu được 3 tháng. Khỏi phải nói, mọi người sốc đến thế nào. Sắc mặt của ai nấy đều tường trừng, cắt không ra giọt máu. Ông nội của cô cố gắng gằn giọng. Ba đứa nhỏ, ra ngoài chơi một lúc. Ông có việc quan trọng muốn nói với chị của các cháu. Dạ vâng ạ. Khuôn mặt của ông bắt đầu chuyển đỏ, giận dữ. Ông đưa tay đặt mạnh bát cơm xuống. Thương, cháu có biết là mình vừa nói gì không? Dạ, cháu biết. Bố mẹ của cô tức giận quá. Ông lên tiếng ngăn lại. Anh chỉ để yên đấy, để tôi nói chuyện với nó. Cô rơi nước mắt nghẹn ngào. Cháu xin lỗi. Ông bất ngờ hất bát cơm ra mâm. Cháu có biết, cháu nói như vậy là tự tay hất đổ đi bát cơm sau này của mình không? Ông đã nói với cháu thế nào? Cơ hội chỉ có một lần thôi, và nó sẽ rất hiếm khi xuất hiện với người nghèo như chúng ta. Ông à, cháu sai rồi. Lúc này thì ông thực sự tức giận đến đỉnh điểm. Ông đưa tay tát mạnh vào mặt của đứa cháu gái mà ông ngày đêm tự hào. Cái tát này chắc chắn là không đủ để thông não cháu đâu nhỉ. Cháu... Nói rồi ông ôm ngực của mình, giọng nói đầy uất nghẹn. Bố của cô vội vàng tiến đến chỗ của ông. Bố à, thôi để con đỡ bố vào trong nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái gì nữa? Tôi thà chết đi còn hơn khi mà có đứa cháu gái như vậy. Ông muốn mắng, muốn chửi hay là đánh cháu thế nào cũng được, nhưng mà sức khỏe của ông đừng như vậy nữa. Mẹ của cô lên tiếng. Phải đi bố, con sẽ dạy dỗ lại nó. Dạy dỗ? Ngay đến cả ông của nó còn không nghe thì ai nói nó nghe đây? Nói rồi bố cô đỡ ông đứng dậy đi vào trong phòng. Mẹ cô thở dài nhìn con gái. Bao lâu rồi? Bao lâu? Bà quát lên. Thế không nghe sao? Cứ thai mấy tháng rồi? Dạ, 3 tháng ạ. Bà nghe xong thì tức giận ôm đầu trong tuyệt vọng. Hai hốc mắt đã sớm đỏ hoe. Đúng là hết nói nổi. Cùng thời gian đó tại Hà Nội, nhà của Trung có 2 người anh em. Anh là anh cả và có một đứa em trai. Anh theo nghề của bố mẹ làm kinh doanh. Người em trai làm bên thiết kế đồ họa. Trong bữa cơm của gia đình, cả 2 anh em cùng bắt đầu mở lời. Bố mẹ, con có chuyện muốn nói. Bố mẹ, con có việc quan trọng cần nói. 2 anh em ngước mắt nhìn nhau. Anh nói trước đi. Anh gật đầu rồi lên tiếng. Ông thấy như vậy lên tiếng hỏi. Thế hôm nay cái ngày gì mà 2 anh em cùng nhau có chuyện như thế? Ngày thường thì cậy mồm không nói được một câu. Anh lên tiếng. Con muốn lấy vợ à? Mọi người bất ngờ nhìn anh. Khỏi nói thì mẹ của anh vui mừng cỡ nào. Thế nó là thiên kim tiểu thư nhà nào? Làm nghề gì? Mẹ à, mẹ nghe con nói hết đã. Bà cứ để yên cho nó nói đi. Cô ấy là người miền Trung, không phải là thiên kim nhà nào cả. Chắc là mẹ đã từng gặp cô ấy tại nhà hàng. Cô ấy vừa tốt nghiệp học viện báo chí và truyền thông, mới ra trường. Và đến nay, cô ấy đã có bầu 3 tháng. Bà nghe xong thì sững người đặt đũa xuống. Cái gì? Bầu 3 tháng? Đúng là loại con gái lẳng lơ. Chỉ là người làm của nhà hàng mà dám ăn nằm với chủ. Ông quát lên. Bà im đi. Bây giờ chúng nó có con là tốt rồi. Vô sinh nhăn nhản ngoài kia. Ông. Thế 3 tháng rồi, biết cha hay gái chưa? Kìa mẹ, Trai hay gái thì cũng là con mà. Đã mang tiếng chửa trước, thì cũng nên được cháu trai, cho đỡ hơn chứ. Hay cái bà này. Thế bà nói như vậy, để đỡ nhục mặt của bà sao? Hôm trước đi chơi con dâu của hàng xóm. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười. Hay cái ông này. Tôi là vợ ông đấy. Bố mẹ à? Bố mẹ đồng ý cho tụi con nhé. Bố của anh lên tiếng. Thôi được rồi. Dù sao cũng đến tuổi lấy vợ, cũng nên lấy thôi. Tôi là tôi không biết đâu. Lấy rồi đẻ xong, tôi phải xác nhận ADN để xem có phải là cháu của tôi không. Anh thở dài. Con muốn lấy càng sớm càng tốt. Được rồi. Nói với gia đình bên đó, 3 ngày nữa, gia đình của mình sẽ đến và làm thủ tục càng sớm càng tốt. Cũng không thể nào để cái bụng to hơn nữa. Kìa ông, thế biết đâu không phải cháu của mình thì sao? Nó lớn rồi, nó tự biết là được. Mẹ của anh lúc này liếc mắt sang cậu con trai út. Thế còn thằng này nữa, vừa bảo nó cái gì thì nói lẹ đi. Có bảo là lấy vợ như anh của mày không thì nói luôn đi. Đúng là chỉ có mẹ là hiểu con thôi. Cái gì? Mày nói cái gì? Dạ, con cũng muốn lấy vợ. Bố của anh và mọi người tròn xoe mắt. Mày nói cái gì thế con? Mày lại đùa cợt á? Dạ, thực ra thì người yêu của con, cô ấy có bầu gần 4 tháng. Siêu âm là con trai ạ. Bà tròn xoe mắt ngạc nhiên. Con trai? Dạ vâng ạ. Cưới ngay. Bố của anh lên tiếng. Cái bà này hay nhỉ? Thế con nào chả là con? Cứ theo đạo anh cưới trước, em cưới sau. Quyết định như vậy đi. Bà mỉm cười rồi đáp lại. Chả biết đâu. Nhưng mà tôi đã có chắc thằng cháu trai rồi đấy. Đúng như dự kiến ban đầu. 3 ngày hôm sau, gia đình của anh bắt đầu bay từ Bắc vào miền Trung quê cô, làm các thủ tục cần thiết. Từ hôm biết đứa cháu gái bảo bối mang thai, đã 3 ngày trôi qua. Mặc dù ông nội rất giận, nhưng mà vẫn không thể làm ngơ trước hạnh phúc của cháu. Dù gì đi nữa cũng là máu mủ ruột già. Nói là không quan tâm, nhưng vẫn phải bận tâm. Còn về phía bố mẹ của cô, ai cũng mong con của mình sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nhưng mà giờ phút này, con dại cái mang. Có mắng trách hay là oán than, cũng không thể nào thay đổi được tình thế. Tất cả đành phải âm thầm chấp nhận và cầu chúc cho con gái của mình được hạnh phúc. Bởi vì hoàn cảnh ở xa, mọi nghi lễ đều được tiến hành đơn giản, nhưng mà vẫn đầy đủ yêu cầu theo phong tục của địa phương. Mẹ chồng của cô dù trong lòng không vui, nhưng mà bà là người phụ nữ khôn khéo, bà không thể hiện ra mặt. Trước mặt thì bà vẫn vui vẻ để giữ hình tượng bản thân. Sau lưng thì bà lại không ngừng chửi rủa trong lòng. Sở dĩ bà làm như vậy, vì một phần làm căng cũng không có lợi gì cho bà. Bà biết tính của con trai. Nếu như căng quá thì coi như mất cả chi lẫn trài, mất cả đứa con trai lẫn tiền của nó. Trong lòng của bà ngầm mặc định, mày làm dâu nhà tao thì nhất định sẽ không yên với tao. Cái ngữ nhà quê nghèo hèn không xứng đáng để làm ô xin nhà tao, chứ đừng nói là làm con dâu. Ngày tiễn cô về nhà chồng, bố mẹ của cô dù mỉm cười, thế nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Thương cho phận con gái lấy chồng xa, nhớ ốm đau, trái gió trời trời, mà không có bố mẹ, người thân bên cạnh, thì nhất định sẽ tủi thân lắm. Ông bà chỉ biết dặn dò anh hãy yêu thương, quan tâm con bé thật nhiều. Bố mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ con của ấy thật tốt. Được rồi, bố mẹ chỉ biết chúc hai đứa hạnh phúc thôi. Từ bỏ quê hương, gia đình, xóm làng để đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cách nhau cả 1000 cây số. Cô chỉ ước mong có một gia đình nhỏ thật bình yên và hạnh phúc. Ước mong mẹ chồng sẽ thấu hiểu cho nỗi khổ của mình. Nhưng mà cuộc đời đâu như là mơ. Từ ngày mai trở đi, mới chỉ là bắt đầu cho một hành trình thật dài. Đêm hôm nay, dù đã xa nhà trong mấy năm qua, nhưng mà cái cảm giác đi lấy chồng cứ lâng lâng lạ thường. Trời đã 2 giờ sáng, gió đêm thổi vào từng ngóc ngách khắp căn phòng. Giờ này cô vẫn chưa thể nào ngủ được. Anh thấy như vậy thì nhẹ nhàng đưa tay ôm qua vòng eo của cô. Em suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế? Em nhớ nhà. Anh mỉm cười xoay người cô lại tựa vào ngực của mình. Em còn có anh mà, đúng không? Thôi nào, dù gì thì đây cũng là đêm tân hôn của chúng ta. Thế em định cứ như vậy mà đi ngủ á? Thế anh không mệt sao? Anh lắc đầu rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi của cô, một nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng. Đôi tay đưa vào, xoa bóp cơ thể của cô. Hai người nhanh chóng trút bỏ quần áo, rồi lao vào nhau như những con thiêu thân. Sáng sớm ngày hôm sau, do tính chất công việc, anh phải đi làm từ rất sớm. Sau khi anh rời khỏi, mẹ chồng cô gõ cửa rồi nói thật to. Tầm này con dâu nhà hàng xóm chuẩn bị cơm nước xong xuôi cho cả nhà rồi đấy. Cái thứ con dâu nhà này mới về nhà chồng, ngủ trương cả mắt ra, không biết đường mà dậy. Cô giật mình bởi vì giọng nói đanh đá của mẹ chồng. Vội vàng xuống giường, thay quần áo, liếc mắt nhìn đồng hồ. Lúc này điểm 5 giờ 30 sáng. Cô mặc bộ pyjama màu hồng bước xuống tầng 1, dáng đi khom khom e dè mẹ chồng. Bà xuống trước, rồi ngồi vào bàn uống nước. Chân vắt chéo ngủ, liếc mắt một lượt từ đầu đến chân của cô. Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói. Dạ vâng ạ. Giọng của bà nhỏ nhẹ dần xuống. Thương này. Dạ vâng. Thế chắc là con không biết ở cái khu này trộm cắp liên miên. Dạ vâng ạ. Thế có gì xin mẹ dạy bảo. Mẹ là mẹ cũng không muốn nói đâu. Nhưng mà tài sản của tụi con thì cũng giống như của mẹ thôi. Để cho an toàn, con xem có bao nhiêu vàng và tiền cưới thì đưa đây, mẹ cất vào két cho. Mẹ là mẹ cất hộ thôi, chứ mẹ cũng chả thiết tha gì đâu. Dạ, cái đó mẹ để con hỏi ý kiến anh Trung đó à? Bà nghe xong thì thay đổi sắc mặt, rồi bắt đầu quát lớn. Thế chưa gì đã đòi nói với chồng, để gây chia rẽ gia đình. Cô đừng có tưởng là tôi không biết. Cô lấy cớ giấm dối rồi mang về cho nhà ngoại của cô nhé. Kìa mẹ, mẹ có thể nói con thế nào cũng được. Thế sao lại lôi bố mẹ của con vào đây? Nhà con nghèo thì nghèo thật đấy, nhưng mà cũng không rách đến mức đấy. Tuy là nhà con không giàu có, nhưng mà bố mẹ của con chỉ có cho thêm, chứ không lấy của con cái một đồng nào cả. Con lấy chồng theo chồng, nên con xin phép mẹ cho con theo ý kiến của chồng con. Cái này mẹ nói chuyện với chồng con sẽ dễ hơn nói với con à? Bà tức giận rồi mím chặt môi. Cô cũng giỏi lý lẽ nhỉ? Cũng may cho cô là cô có bầu trước với con trai của tôi mới được bước chân vào cửa nhà tôi. Thế còn chẳng biết đâu, cô đến với con trai của tôi có còn trinh tiết hay không thì ai mà biết được. Nói đến đây nước mắt của cô rơi xuống. Cô cắn chặt môi chịu đựng. Bao nhiêu uất ức cứ ứ nghẹn trong lòng. Cô đã từng được tiếp xúc qua với bà vài lần, cũng nhìn ra được bà cũng không phải là dạng vừa. Nhưng mà cô không thể ngờ những lời bà nói lại cay nghiệt đến mức này. Bà nói như vậy há chẳng phải gián tiếp nghĩ cô lăng loàn ngoài kia rồi bắt con trai của bà đổ vỏ sao? Mẹ à, con đi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà đây. Nói rồi cô đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp. Bà đứng từ sau lườm một cái. Cái thứ gì mẹ chồng chưa nói chuyện xong đã cắp đít đứng dậy như thế? Sau khi nấu bữa sáng xong thì em chồng với bố chồng của cô cũng từ trên tầng 3 đi xuống. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn kỹ em trai của chồng cô. Cậu ấy cũng cao to trắng trẻo, tuy nhiên về sắc và tài đều không bằng chồng của cô. Ở trong nhà chỉ có mẹ chồng của cô là thái độ không tôn trọng cô, còn lại tất cả mọi người đều bình đẳng. Mẹ à, thế hôm nay ai nấu phở mà ngon thế? Cô mỉm cười rồi hỏi. Thế chú ăn có vừa miệng không ạ? Chị nấu đấy à? Ngon lắm đấy. Cảm ơn chú nhé. Bà đang ăn thì dừng động tác, tỏ vẻ không thích. Phở hôm nay cứ thấy xào xào ấy. Tôi để lát nữa tôi đi ăn với bạn tôi. Ông ngước mắt nhìn bà. Hai cái bà này ngon vậy cơ mà. Nhưng mà không hợp khẩu vị của tôi, được chưa? Mẹ à, thế mặn hay nhạt? Để con rút kinh nghiệm à. Bà không nói gì cả, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Trước khi đi không quên dặn dò. Lát nữa ăn xong lau dọn nhà cửa đi nhé. Lau hết cả 5 tầng cho sạch sẽ. Nhưng mà nó đang bầu bí thế kia. Bà bắt nó lau dọn cả 5 tầng sao được. Cái tầng 5 ấy là phòng chứa đồ linh tinh. Bình thường có bao giờ bà lên đấy lau dọn đâu. Thế cả một ngày như thế, chỉ có mỗi việc nấu cơm, dọn dẹp, mà làm không xong nữa thì làm ăn quái gì. Ông xem con trai của ông phải quần quật từ sáng sớm cho đến tối khuya. Ông không thương con trai của ông thì thôi. Tôi lấy vợ cho con trai, chứ không phải lấy về để làm bà Hoàng đâu. Ngày xưa tôi bụng bầu vượt mặt, vẫn phải gánh nữa có chết ai đâu. Vận động nhiều một tí, cho con nó nhanh nhẹn. Ngồi không một chỗ, để cho nó đần độn ra. Ông tức giận rồi quát. Bà! Bố à, cái đó con làm được mà. Bố cứ yên tâm đi, con vẫn khỏe lắm. Em chồng của cô thở dài lắc đầu rồi bỏ đũa đứng dậy. Con lạy mẹ đi. Thế ít hôm nữa, vợ con về mà cũng như thế này. Chắc là cô ấy không chịu được mất. Mày yên tâm. Nhà nông ra nhà nông, thành phố ra thành phố. Mọi người thở dài đứng dậy bước đi. Cô ngậm ngùi thu dọn đồ ăn, rồi ra bồn rửa bát. Tin nhắn điện thoại trong túi quần của cô reo lên, là chồng của cô nhắn đến. Anh nhớ em quá, rất nhớ em. Thế mới đó đã nhớ em rồi sao? Mới gì? 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. Tương đương với 90 phút, là 5.400 giây. Sao em có mỗi 1 giây thôi, anh đã nhớ không chịu được, chứ nói gì đến 5.400 giây. Cô bật cười nhìn từng dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại. Bao nhiêu buồn phiền như bay hết trong làn sương khói. Phải rồi, dù thế nào đi nữa, cô vẫn còn có anh bên cạnh. Chỉ được cái dẻo miệng thôi. Anh làm việc đi, làm cho hết ngày, rồi tối về với em nhé. Mẹ chồng của cô thay một chiếc váy màu đỏ, đi ra khỏi cửa. Trước khi đi không quên liếc nhìn, dặn dò cô vài điều. Cô xem ở nhà, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Tôi đi spa với bạn. Mà có ai đến hỏi tôi, chỉ còn nói là tôi không có ở nhà, không cần phải nói gì thêm đâu. Dạ vâng ạ, mẹ đi vui vẻ. Bà mở cửa bước vào chiếc ô tô sang trọng. Cô cũng không rõ hãng xe nào, nhưng mà nhìn có vẻ rất đắt tiền. Nghe nói mẹ chồng của cô là người rất sạch sẽ và cẩn thận. Thế nên cô cũng rất tỉ mỉ trong việc lau dọn, để khiến cho bà không phải thất vọng. Nói đúng hơn là bà sẽ không có cớ mà mắng trách cô nữa. Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì trong email của cô có thư mời đến tòa soạn để làm việc. Trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ. Phải rồi, tại sao mình không thử liên lạc với bên đó, xem xét liệu cô đang mang bầu người ta có nhận không? Người ta nói xa thơm gần thối. Mẹ chồng vốn đã không ưa cô. Nếu như cứ chạm mặt bà suốt ngày như thế này thì sớm muộn cũng sinh chuyện thôi. Thế là cô chủ động gọi điện cho phòng nhân sự. Chị ấy có hẹn gặp cô tại quán cà phê để nói chuyện cho dễ. Cô vui mừng đi lên phòng thay quần áo, bởi vì nhà cô vẫn còn có một cô giúp việc theo giờ, nên cô có nhờ cô ấy trông nom nhà cửa giúp. Và lại bên ngoài đã có một bác bảo vệ. Đứng trước cửa quán cà phê, cô chỉnh lại trang phục rồi mỉm cười bước vào trong. Trong lúc cô không chú ý thì không may va phải một cô gái trẻ tầm 19-20 tuổi, khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo, thế nhưng bản tính thì lại rất nóng nảy. Này cô mù sao? À, tôi xin lỗi, cô thông cảm giúp tôi nhé. Thông cảm? Cô có biết cô vừa làm bẩn chiếc váy mới của tôi không? Thế việc tôi va vào cô có liên quan gì đến chiếc váy mới của cô? Cái thứ vừa bẩn vừa hèn, đúng là kinh tởm. Cô này, tôi không biết là cô sinh ra và xuất thân thế nào. Tôi va phải cô, tôi đã xin lỗi. 2020 rồi đấy, làm ơn, sống văn minh lịch sự được không? Cô nói tôi là đồ nhà quê bẩn hèn. Thế vậy cô có chắc gốc gác dòng họ nhà cô không phải xuất thân từ vùng quê chứ? Người nhà quê thì sao? Người nhà quê thì ít ra còn tốt hơn 8 vạn loại người như cô đấy. Còn danh, mày vừa nói gì? Nói lại tao nghe xem. Một người đi bên cạnh cô kéo tay cô ra. Bình tĩnh đi, dù sao đang mang bầu, không nên nóng giận. Thường liếc mắt nhìn xuống chiếc bụng của cô, bởi vì cô ta mặc váy xuồng thế nên không dễ nhận ra việc mang bầu. Tôi cũng không muốn tranh cãi với cô nữa. Dứt lời, cô bước đi thẳng vào bên trong của quán. Ở bên ngoài cô gái liếc mắt nhìn Thương đầy phẫn nộ. Mẹ kiếp còn rảnh. Nếu không phải ta mang bầu, tao xé xác mày ra. Thế ở đó mà xem to mồm được không? Ngồi xuống bàn đầu tiên, cô vừa gọi hai cốc cà phê thì chị bên tòa soạn đến. Em là Thương sao? Dạ vâng ạ, em chào chị. Mời chị ngồi. Sinh viên ưu tú của Học viện Báo chí. Hôm nay mới có dịp gặp em. Rất xinh đẹp. Chị cứ khen em như vậy, em ngại quá. Thật ra em rất ngưỡng mộ chị. Không ngờ là hôm nay có dịp để gặp và nói chuyện với chị đấy. Thôi, thế chị em mình đừng khen nhau nữa. Vào việc chính nhé. Hiện tại bên tòa soạn muốn em về để làm việc. Em nghĩ sao? Chị à, như em đã trình bày qua điện thoại đấy. Việc em đang mang bầu, liệu... Em lo sợ là em mang bầu, đi làm sẽ ảnh hưởng đến con sao? À không, em không có ý đó. Ý em là, liệu tòa soạn có nhận người mang bầu như em không ạ? Ra là thế. Em vẫn đi làm bình thường được nhé. Em được nghỉ trước 1 tháng khi sinh và 6 tháng sau sinh. Cái đó thì em yên tâm đi. Bởi vì khả năng lập luận của em rất tốt, thế nên công việc cũng rất nhẹ nhàng. Được như vậy thì tốt quá. Em cảm ơn chị ạ. Chúc em thành công. Ngày mai em có thể đến nộp hồ sơ lý lịch nhé. Dạ vâng ạ. Mà Thương này, chị hỏi riêng tư một chút được không? Dạ vâng, chị cứ hỏi đi. Thế em ra trường xong lấy chồng luôn á? Cô cười gượng gạo rồi đáp lại. Dạ vâng. Ban đầu thì em nghĩ sẽ phải kết thúc tương lai ở đây thôi. Nhưng mà không ngờ tòa soạn vẫn tạo điều kiện cho bà mẹ bỉm sữa tương lai nha em. Đúng rồi. Phụ nữ hiện đại là phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Cố lên em. Và còn điều này nữa. Em nên nhớ, có tiền, có tiếng nói mới làm phiền được thiên hạ nhé. Dạ vâng ạ. Được làm việc với chị, em thật sự cảm thấy rất vui. Về mình sẽ được học hỏi rất nhiều quan điểm sống. Cô cười tươi rồi nói với phục vụ bàn. Em cho chị cốc nước cam nhé. Chị không thích uống cà phê sao? Chị rất thích là đằng khác. Nhưng mà em đang bầu không nên uống cà phê. Chị gọi cho em mà. Ủa, chị đúng thật là chu đáo. Chị đứng dậy cầm túi sách. Chị về trước đây. Hẹn gặp em ở tòa soạn nhé. Dạo này chị nhiều việc quá, không thể nào nói chuyện thêm cùng em được. Em cảm ơn chị đã bớt thời gian đến đây ạ. Nhìn người phụ nữ tràn đầy sức sống bước đi với thần thái tự tin, cô cảm thấy như là mình có thêm động lực và niềm tin trong cuộc sống. Chiếc đồng hồ điểm 10 giờ trưa, cô vội vã 3 chân 4 cẳng chạy về nhà. Vừa bước chân đến cửa thì đã vô tình chạm vào ánh mắt khắc nghiệt của mẹ chồng. Đi đâu về đấy? Dạ, con đi gặp người trong tòa soạn mẹ. Trai hay gái? Chị gái à? Gặp người ta để làm gì? Dạ, con muốn đi làm ạ. Bà trừng mắt nhìn cô từ đầu tới chân. Đi làm? Thế cô có biết lấy chồng rồi thì phải theo chồng không? Phục vụ nhà chồng. Tôi cưới cô về đây cho con trai của tôi, để phụ giúp gia đình này. Bây giờ cô tính đi làm, rồi đồn đẩy trách nhiệm việc nhà cho tôi sao? Thế rồi ra ngoài kia, người ta nói là cô mang bầu, vẫn bắt cô đi làm à? Mẹ à, con không có ý đó. Con muốn đi làm để kiếm thêm thu nhập. Và lại, do bản thân của con tự nguyện đi, chứ không ai ép buộc con cả. Mẹ đừng nghĩ như vậy. Con đi làm rồi, vẫn sẽ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ mà. Tôi đã nói rồi. Cô mà quyết định đi làm chưa có sự xin phép của tôi, đó là vô phép tắc. Thế ở nhà bố mẹ cô không dạy cô sao? Cô mím chặt môi trong uất ức, nghĩ lại bố mẹ nuôi mình bằng nay tuổi đầu, đã không báo hiếu được ngày nào. Động một tí lại lôi ra nói. Dù gì đi nữa, cô không muốn ai động chạm đến bố mẹ của cô. Tuyệt đối không cho ai xúc phạm đến ông bà. Không một ai được tự ý có cái quyền hạn đó. Mẹ à, đây là ngày đầu tiên sau khi con làm dâu nhà mẹ. Nhưng mà cũng là lần thứ 2 trong ngày mẹ nói đến bố mẹ con. Bố mẹ con nuôi con lớn bằng nay tuổi đầu. Con chưa báo đáp được ông bà ngày nào cả. Nhưng mà vì con mà ông bà bị xúc phạm. Con không muốn như vậy đâu mẹ à. À, thế ý cô bây giờ là cô dạy tôi cách ăn nói à? Hay là cô bắt tôi phải đội nhà cô lên đầu, rồi ngày ngày chép văn bản khấn về lòng biết ơn đã sinh ra đứa con gái ngoan hiền như cô. Có bầu, thế rồi ăn vạ con tôi phải cưới á? Mẹ! Bà liếc mắt ra ngoài cổng, nhìn anh đang đi đến gần, tay thì đập liên hồi vào ngực. Ông ơi là ông, con ơi là con. Mọi người về mà xem, con dâu nhà này, cái mẹ chồng nhem nhẻm ra, không trượt câu nào cả. Cô nước mắt ngắn, nước mắt dài uất ức, vừa kịp lúc anh bước đến cửa. Có chuyện gì vậy? Cô tủi thân xoay người lại nhìn anh, mẹ chồng của cô lên tiếng. Thế mày về mà dạy lại vợ mình đi. Còn tao, tao không dám đâu. Mẹ à, mẹ đừng làm quá sự việc lên như vậy. Tao mới nói mày có mấy câu mà mày đã khóc như thế. Vừa nhìn thấy chồng mày thì lại càng khóc to hơn. Để rồi ăn vạ ra đấy, làm ra cái vẻ là tao ở nhà bắt nạt mày sao? Từ lúc nãy đến giờ, có chuyện gì xảy ra giữa con và mẹ thì mẹ biết, con biết, trời biết, đất biết. Bà quay sang nói với anh. Đấy, mà thấy vợ mày chưa? Nói một câu cãi một câu, thật là làm cho tao tức điên lên. Mẹ à, thôi được rồi đấy. Nói rồi anh kéo tay cô đi lên phòng đóng cửa lại. Em nói đi, chuyện này là sao thế? Em không sai. Thương, em nói rồi, em không sai. Còn em không muốn giải thích gì cả. Anh thở dài nhìn cô. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi chúng ta kết hôn đấy. Tại sao em không thể nào nhìn mẹ đi một vài câu? Em có thể nhìn bất cứ chuyện gì, mà riêng chuyện mẹ anh xúc phạm đến bố mẹ của em nhất định không nhìn đâu. Thế mẹ xúc phạm bố mẹ em sao? Phải đấy, mẹ anh nói bố mẹ em không biết dạy con đấy. Giọng của anh bắt đầu trầm xuống. Anh xin lỗi thay mẹ. Cô ngước mắt lên nhìn anh, giọt nước mắt cứ như thế vô thức lại tuôn rơi. Anh Trung, anh đã bao giờ thực sự thấy hối hận khi lấy em chưa? Có phải là mẹ anh đã không thích em từ trước không? Thường, em nói cái gì thế? Lấy một người là chuyện vô cùng hệ trọng. Anh nghĩ lấy em là một quyết định đúng đắn của anh. Nhưng mà mẹ anh không thích em. Mẹ anh ngoài miệng thì nói như vậy thôi, chứ tâm của bà ấy không có ý gì đâu. Em đang mang thai đấy, cứ khóc mãi như thế không tốt đâu. Anh nói xong thì lại ôm chặt cô vào lòng. Ngoan, đừng có khóc nữa. Chiều tối anh về rồi đưa em đi gặp con, để xem con phát triển khỏe mạnh thế nào nhé. Cô gật đầu rồi tựa vào ngực của anh. Hương nước hoa trên cơ thể thật khiến cho cô không chịu được. Nếu như là trước kia thì cô sẽ hít hà hương thơm đó. Nhưng bây giờ nó lại trở nên khó chịu. Cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh, buông tay của anh trong sự luyến tiếc. Thương à, em sao thế? Em không sao đâu, chỉ là ngán thông thường thôi. Thế có phải em không quen với mùi nước hoa của anh không? Trước kia em dùng suốt có sao đâu. Chắc là tại em mang bầu mới như vậy đấy. Anh gật đầu chớp chớp mắt vài cái nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương và cưng chiều. Thôi, em nằm xuống đó nghỉ ngơi đi. Anh về lấy vài thứ rồi đi ngay đi. Chuyện cơm nước cứ để cô giúp việc lo nhé. Nhưng mà như thế liệu có được không? Sao không? Bây giờ em mang thai, việc nghỉ ngơi là lẽ thường tình thôi. Anh Trung này, em có chuyện muốn nói. Ngày mai em sẽ đi nộp hồ sơ đến tòa soạn, rồi vào đó làm việc. Nghe đến đây thì anh tròn xoe mắt ngạc nhiên, sắc mặt có chút không hài lòng. Em đi làm sao? Dạ vâng. Tòa soạn người ta mới vừa liên hệ với em, ưu tiên cho em bởi vì em tốt nghiệp loại giỏi, cộng với học bổng mấy năm mà em đã đạt được. Và lại em cũng muốn đi làm để thoải mái. Em muốn được tự chủ về kinh tế. Anh cũng hiểu tính em mà. Em không thích phụ thuộc đâu. Anh im lặng suy nghĩ một lúc. Thôi được rồi, làm gì thì làm, anh vẫn luôn ủng hộ em. Nhưng mà em phải biết giữ gìn sức khỏe đấy. Trong bụng của em bây giờ còn có cả đứa trẻ nữa. Em phải nghĩ cho cả con, biết chưa? Cô cười thật tươi rồi ôm chặt lấy cổ của anh. Cảm ơn anh nhé, Cảm ơn ông xã. Từ lúc biết mình sắp được đi làm, tâm tình của cô nhẹ nhàng hơn hẳn. Ngay lập tức cô gọi điện về báo cáo tình hình cho bố mẹ và ông nội dưới quê. Đầu dây bên kia nghe máy, giọng nói ấm áp của mẹ vang lên. Thương à con? Dạ vâng, mẹ à. Con ơi là con, thế con có khỏe không? Về đó thế nào rồi? Người ta có đối xử tốt với con không đấy? Chưa để cho cô kịp trả lời, thì mẹ đã đặt ra hàng loạt câu hỏi quan tâm cô. Sống mũi của cô lại cay. Khóe mắt theo đó bắt đầu chuyển đỏ. Một giọt nước mắt đã vô thức rơi xuống. Con khỏe mà mẹ. Anh Trung đối xử với con rất tốt. Thế bố mẹ chồng của con thì sao? Dạ, bố mẹ chồng con cũng vậy. Bà nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi. Mà từ hôm qua đến giờ mẹ bận nhiều việc quá, thế là quên, không gọi điện hỏi thăm ông bà thông gia và con thế nào. Thì bây giờ con gọi cho mẹ rồi còn gì nữa. Mẹ chồng con cũng chuyển lời hỏi thăm ông bà và bố mẹ. Mọi người dưới quê đấy à? Vậy á? Mọi người vẫn ổn con à? Mà hình như con đang khóc à Thương? À, không có đâu ạ. Là con cảm thấy nhớ nhà quá thôi. Chả bố nhà cô. Mấy năm trời xa nhà, con bày đặt nhớ. Nói đến đây thì mẹ cũng ngẹn ngào. Nói thì nói như thế thôi. Chưa đã đi lấy chồng rồi, thì phải làm trọn vẹn chữ tình và chữ nghĩa. Trọn tình với chồng, trọn nghĩa với gia đình của nhà chồng. Chỉ cần con một lòng với người ta, thì nhất định người ta cũng sẽ yêu thương lại với con. Lớn rồi, phải tự biết chăm sóc cho bản thân. Đừng có thức khuya quá. Ăn đúng giấc, ngủ đúng giờ, đảm bảo sức khỏe cho hai mẹ con. Chịu khó ăn uống đầy đủ dưỡng chất để nuôi em bé trong bụng, biết chưa? Nghe mẹ nói đến đây, từng giọt nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Cổ họng của cô nghẹn đắng. Mỗi lời mẹ nói khiến cho cô không cầm được lòng mà khóc nức lên thành tiếng. Dạ vâng, con biết rồi. Mẹ yên tâm đi. Con lớn rồi. Tự biết lo cho bản thân mà. Bố mẹ và mọi người ở nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Con yêu cả nhà. Nói chuyện với con được như vậy là mẹ cũng mừng rồi. À, em hai nhà mình mới được danh hiệu học sinh giỏi đấy. Nó nói là đợi chị Thương về thưởng cho quà. Thế thôi, làm gì thì làm đi. Lúc khác nói sau, thế không lại tốn tiền điện thoại quá. Dạ vâng ạ. Cô tắt điện thoại, ngồi sụp xuống đầu giường, mải mê hỏi thăm mà quên mất đi việc chính cần thông báo. Nghe được bước chân mẹ chồng ngày một đến gần, cô vội vàng lau đi giọt nước mắt. Ở nhà này có mỗi mình mẹ chồng của cô là đi kiểu như vậy thôi. Đi đến đầu là quẹt quẹt cái dép, tạo ra âm thanh rõ mồn một. Lúc này thì cánh cửa phòng mở ra, cô vội vã bước xuống giường. Dạ, mẹ tìm con à? Chuyện ban nãy, cho con xin lỗi. Thế cô cũng biết lỗi của mình sao? Thế con không mau xuống phụ cô giúp việc nấu cơm đi. Thế định làm biếng à? Dạ vâng ạ. Sau khi cô bước ra khỏi phòng, thì bà ngay lập tức ngó trước ngó sau, rồi tiến lại mở cửa tủ quần áo của hai vợ chồng cô ra. Ở ngăn dưới cùng có một ô nhỏ. Bà biết rõ, nơi đó chính là nơi cất tiền riêng của hai vợ chồng. Bà biết là tiền mừng cưới của con trai bà toàn là những vị khách sang trọng. Phòng bào chắc hẳn cũng không hề nhỏ. Chắc ngầm trong đầu cũng được hơn 100 triệu. Ấy vậy mà nó đưa cho bà có mỗi 50 triệu, thì bỏ bàn gì đâu. Cứ nghĩ đến cái cảnh một đứa nhà quê ngồi không tiêu tiền thì lại khiến cho máu của bà dồn lên não. Ngăn tủ khóa, bà tìm đâu cũng không thấy chìa khóa. Còn rảnh, giấu giỏi lắm. Bà bước xuống đầy hậm hực. Cái giống đã không ưa, nhìn thế nào vẫn thấy ghét cả. Dù đúng hay sai thì vẫn là lỗi của nó. Cô giúp việc cũng chạc tuổi mẹ cô, và cô cũng là người ở quê lên đây để giúp việc làm theo giờ. Cô cũng giúp cho mấy nhà quanh đây nữa. Nhìn thấy Thương thì cô rất hiểu và thông cảm cho phận gái lấy chồng xa lại không được lòng mẹ chồng. Cô nói nhỏ với Thương. Bà chủ nhà này rất khó tính. Cháu làm việc gì cũng nên cẩn thận. Chắc là đi lấy chồng xa như vậy sẽ tủi thân lắm đúng không? Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn cô đã nhắc nhở. cô sẽ dạy cho cháu vài món cơ bản mà cả nhà đều thích. Phòng hôm nào cô về quê hay là nhà có khách thì cứ như thế mà trổ tài nhé. Cô mỉm cười gật đầu. Trời sinh cho cô có một trí nhớ tinh nhanh và lại cũng rất khéo tay. Thế nên việc học mấy món ăn này cũng không hề khó với cô. Sau khi được sự đồng ý của ba chồng và chồng thì cô chính thức được đi làm tại tòa soạn. Sáng sớm ngày hôm sau, cô mặc chiếc váy đen công sở, tóc tai vuốt gọn gàng, tô thêm chút son cho đời thêm xinh. Tuy đã bầu hơn 3 tháng, nhưng mà dáng người nhỏ nhắn của cô cũng không lộ rõ mấy là người đang mang thai. Nếu như cô không nói ra thì chắc chả ai nghĩ là cô đã có chồng. Đứng trước gương cô cười thật tươi, cái cảm giác được đi làm nó vui sướng lạ lùng. Cả đêm hôm qua cô đã mất ngủ bởi vì hạnh phúc. Anh đứng sau lưng cô. Hôm nay anh mặc chiếc sơ mi trắng phối với quần tây đen, tay đeo đồng hồ hiệu rất bảnh bao và phong độ. Ái chà, nhìn vợ của anh ăn mặc vào cũng ra phết nhỉ? Cô chu cái mỏ lên đầy đáng yêu rồi đáp lại. Rõ chuyện, em mà lại. Nhìn như thế này thì ai bảo là em có chồng đâu. Tém tém lại đi cô nương. Ra đường mà liếc mắt đưa tình với thằng nào, chết với bố con anh đi nhá. Em không lo anh thì thôi, lại còn bày đặt lo cho em. Thế ai biết đâu được, thế anh cứ dặn trước như thế thôi, liệu mà cư xử đấy. Anh rõ hơn. Hai người cười tươi ôm nhau để hạnh phúc. Anh này, em ước gì giây phút này cứ trôi thật chậm như vậy. Em muốn mình mãi mãi được nằm gọn trong lòng của anh thế này thôi. Anh đưa tay lên vuốt về mái tóc của cô. Anh yêu em, rất yêu em. Anh thương mẹ con em nhiều lắm. Thôi được rồi, chúng ta đi làm thôi, cả muộn giờ đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến tòa soạn đấy nhá. Hay nhỉ. Thế mà vừa nãy có người bảo ước gì giây phút này trôi thật chậm thôi. Đúng là quá xạo. Hai người bước xuống dưới nhà. Bởi vì đường đi đến nhà hàng và tòa soạn có nằm cùng trên một con phố, thế nên anh đưa cô đến đó, tránh phải đi taxi cho mất công. Mẹ chồng của cô đang tưới cây cảnh ở trong sân vườn. Dạ thưa mẹ, bọn con đến tòa soạn à? Bà liếc mắt nhìn cô nhưng không nói gì cả. Trong lòng của bà vẫn không khỏi ấm ức, bởi vì cả nhà có mỗi mình bà là phản đối việc cô đi làm. Việc để bà càng ấm ức hơn chính là chồng của bà và con trai lại cùng lúc đứng về quyết định của cô mà trái ý kiến của bà. Trông thấy như vậy thì kéo tay của cô ra xe. Bọn con đi đây à? Mở cửa xe, anh không ngừng dặn dò cô vài điều. Lần sau mà thấy mẹ như vậy, em cứ mặc kệ mẹ đi. Đứng ở đó làm cái gì để mẹ la mắng thêm ấy. Nhưng mà nếu như không nói gì, thì mẹ lại bảo là em vô phép tắc thì sao? Thế anh tưởng là em sung sướng lắm á. Ý anh không phải là như vậy. Anh chỉ là muốn tốt cho em thôi. Được rồi. Em biết là anh lo cho em. Em rất ấm lòng. Chiếc xe dừng lại trước cổng tòa soạn lớn số 1 của thành phố. Cô không khỏi bồi hồi và có chút run sợ. Một bàn tay ấm áp đặt lên những ngón tay mảnh khảnh của cô. Cố lên vợ nhá. Như được tiếp thêm động lực, cô bước xuống xe lên thẳng vào phòng nhân sự. Có chị lần trước uống cà phê với cô và nhận ra cô. Chị tươi cười tiến đến gần chỗ của cô. Chào em đến rồi sao? Dạ vâng, em chào chị. Gọi chị là Thu nhé. Dạ vâng, chị Thu. Thế em đưa hồ sơ cho chị đi, rồi em vào làm việc luôn nhé. Thế em được vào làm việc luôn à? Đúng rồi. Em cũng đã đi thực tập vài tháng rồi đúng không? Dạ đúng à. Như vậy là có kinh nghiệm rồi. Cố lên. Em đi theo chị đến phòng làm việc đi. Đi xuống tầng 3. Trong căn phòng tất cả bao gồm 8 nhân viên. Chị Thu giới thiệu. Chào tất cả mọi người. Đây là Thương, và em ấy là nhân viên mới của tòa soạn chúng ta. Dạ, em chào tất cả mọi người ạ. Em là nhân viên mới, còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ. Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay chào đón cô, ngoại trừ người phụ nữ đang ngồi ở góc tay trái bàn đầu tiên. Bà ấy cũng ngoài 40 tuổi, mắt đeo kính, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Chị Thu nói nhỏ vào tai cô. Chị ấy là trưởng phòng đấy, hơi khó tính, nhưng mà rất giỏi. Em nên học hỏi kinh nghiệm từ chị ấy. Cô tiến đến cúi chào chị trưởng phòng. Em chào chị ạ. Rất mong được giúp đỡ ạ. Lê Thị Thương, Năm nay 22 tuổi. Dạ vâng ạ. Cô kém tôi 20 tuổi. Nếu như tôi lấy chồng sớm thì có khi con tôi bằng tuổi cô đấy. Cô dần hiểu ra được vấn đề, cô gái đầu rồi đáp. À, em... À, cháu xin lỗi. Mong là cô bỏ qua sai lầm của cháu. Quả thật là nhìn cô rất trẻ thế nên cháu không tránh được sai sót à. Bà cô nghe xong mỉm cười trong lòng bởi vì có người khen mình trẻ. Thôi được rồi. Về bàn thứ ba làm việc đi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Người nhân viên làm bên cạnh bàn làm việc của cô là Linh. Khuôn mặt cũng xinh xắn, khả ái. Cô ấy mỉm cười gật đầu chào cô, rồi không quên thì thầm. Cô trưởng phòng rất khó tính đấy nhá. Em phải cẩn thận đấy. Dạ vâng, em cảm ơn chị đã nhắc nhở. Lúc này thì bà cô trưởng phòng ho lên vài tiếng. Làm việc đi. Thích to nhỏ thì về nhà nhá. Điện thoại của cô lúc này vang lên tiếng tin nhắn của ông xã. Mọi việc tốt lành cho em. Ngay lúc này đây, mặc dù biết chồng nhắn tin đến, nhưng mà cô không dám nhúc nhích. Ở nhà đã có một bà mẹ chồng la mắng là đủ lắm rồi. Bây giờ lại còn thêm một bà trưởng phòng la mắng nữa. Chắc là cô sẽ mất niềm tin vào cuộc sống quá. Một lúc sau đó, một người phụ nữ thanh lịch và xinh đẹp bước vào. Nghe mọi người nói, chị ấy là trợ lý của tổng biên tập. Chào mọi người tổ 8 nhé. Như đã nói ở cuộc họp lần trước, boss lớn Huỳnh Đức Anh, anh ấy là chủ tịch tập đoàn toàn cầu. Theo như thông tin được biết, ngài ấy đã có mặt tại Việt Nam vào 9 giờ tối ngày hôm qua. Hiện tại có rất nhiều tòa soạn tìm kiếm để được gặp trực tiếp và viết bài về ngài ấy. Chính vì vậy, tổng biên tập có chỉ thị cho tất cả các tổ nhóm trong tòa soạn. Mỗi phòng cử ra một người đi tìm kiếm thông tin. Và tất nhiên, cũng là một khoản không nhỏ nếu như thành công. Ngay đến đây trái ngược với suy nghĩ của cô, lẽ ra mọi người phải hào hứng xung phong đi mới đúng. Thế mà nhìn xung quanh căn phòng, ai nấy đều rụt rè, rồi đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Nghe chị Linh nói, vị chủ tịch ấy là một người cực kỳ khó tính. Nếu như chẳng may trong lúc giao tiếp mà làm cho anh ta khó chịu, thì ngay lập tức sẽ bị đuổi việc như chơi. Tuy là phần thưởng cao thật đấy, nhưng mà bao nhiêu năm ăn học mới được vào đây. Tiền thưởng thì nhiều, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu như mất việc. Gặp anh ta như đứng trên ranh giới giữa sống và chết. Một bên là bước lên đỉnh vinh quang, còn thứ hai là bước xuống địa ngục, không thể nào ngóc đầu lên được. Thương thì vốn là một cô gái cá tính và mạnh mẽ. Từ nhỏ đến lớn, cô có sở thích muốn chinh phục những thứ gọi là rất khó. Lần này thì xem ra cũng là một cơ hội tốt để cho cô có tiếng nói trong tòa soạn. Thôi thì liều ăn nhiều. Cô mạnh dạn xung phong được đi tìm tin tức và muốn có cơ hội gặp vị chủ tịch bí ẩn đó. Mọi người liếc mắt nhìn cô. Này, liệu cô có làm được không đấy? Nếu như trong đây có ai tự tin mình làm tốt hơn em, thì có thể đi thay em cũng được à? Mọi người ừ lên vài tiếng rồi cũng im lặng. Trưởng phòng nói. Thôi được rồi, phòng này sẽ do cô Thương phụ trách việc này. Nghe nói là cô đang mang thai, thế nên việc đi lại cẩn thận đấy. Chúng tôi không muốn mang tiếng, cô hiểu chứ? Dạ vâng, sếp cứ yên tâm. Cháu nhất định sẽ chú ý. Giờ tan làm, chiếc xe ô tô màu trắng của chồng cô đậu ngay trước cổng tòa soạn. Anh mỉm cười cầm bó hoa hồng, vẫy chào cô. Những nhân viên nữ đi ngang qua nhìn anh đầy ngưỡng mộ, họ cứ xì xầm bàn tán. Ôi, thế chả biết ai mà tốt số thế nhỉ? Anh ấy đẹp trai cứ như diễn viên ấy. Ánh mắt của anh chỉ hướng duy nhất về phía của cô thôi. Thương, anh đây. Cô mỉm cười bước lại gần chỗ của anh. Thế chồng đợi lâu chưa? Đợi em thì có lâu anh vẫn đợi. Tặng em này, tình yêu của anh. Thật đúng là, dạo này chả biết học được đâu lắm trò như thế. Thế học ở đâu? Từ đáy lòng của anh đấy nhá. Buổi đầu đi làm tốt chứ? Mọi việc khá thuận lợi. Anh cười tươi rồi đưa tay xoa xoa mái tóc của cô. Thôi thế mình về đi, không thì mẹ lại đợi đấy. Trước cổng ngôi biệt thự đã có một chiếc ô tô màu đỏ đợi sẵn. Mà anh này, thế hôm nay nhà mình có khách sao? Anh cũng không biết. Từ nhà hàng thấy anh sang đón em luôn đấy. Bước chân vào đến cửa, bóng dáng cô gái có mái tóc vàng ngồi quay lưng lại. Quả thật là nhìn rất quen. Trong trí nhớ của cô hình như cô đã gặp cô ta ở đâu rồi. Cô nói to. Mẹ, bọn con đã về à? Bà đang cười tươi khi thấy cô thì nụ cười vụt tắt. Gương mặt có chút thay đổi. Cô gái tóc vàng quay mặt lại nhìn cô. Thì ra cô ta chính là cô gái hôm trước cô gặp tại quán cà phê. Em chồng của cô từ trong bếp tay bê ra một đĩa hoa quả. Anh chị về rồi sao? Cô gái lên tiếng. Đây là... À, đây là anh trai và chị dâu của anh đấy. Cô gái thoáng giật mình. Anh nắm tay của cô tiến lại gần bàn uống nước. Thế hôm nay nhà mình có khách à mẹ? Đây là... Là con dâu tương lai của nhà này. Vợ của thằng Kiên. Kiên chính là em trai của anh. Lúc này thì Kiên lên tiếng. Giới thiệu với anh chị. Đây là Thùy, là vợ sắp cưới của em. Tất cả đều là người một nhà cả mà. Cô mỉm cười gật đầu. Chào Thùy. Chắc là vẫn do nhớ lại lần gặp đầu tiên tại quán cà phê lần trước với Thương, Thùy có một chút không thoải mái và dè chừng. Chào chị, em là Thùy. Hy vọng sau này chị em mình đều là chị em tốt của nhau. Chị rất sẵn lòng. Mẹ chồng của cô lên tiếng. Thùy à, con cứ tự nhiên. Thế sớm muộn gì thì đây cũng là nhà của con thôi. Dạ vâng ạ. Bà liếc mắt sang chỗ của Thương. Thế cô còn không mau đi thay đồ đi, rồi vào làm cơm đỡ cho cô giúp việc. Cái Thùy lên tiếng. Dạ để con phụ giúp à. Thôi, cứ ngồi đấy. Dù sao thì con cũng mới đi làm về, lại đang mang bầu như thế. Trong lúc này lên tiếng. Mẹ à, thế vợ con cũng mới đi làm về và cũng đang mang bầu. Thường lay lay tay của Trung. Kìa anh, em làm được mà. Anh không nói gì cả, rồi cùng cô bước lên phòng. Thế sao không để cho anh nói tiếp? Thế anh thấy mẹ cũng đâu có ưa gì em đâu. Thôi, cứ nhìn cho qua chuyện đi. Em đấy, chỉ là giỏi bắt nạt chồng thôi. Thủy đứng ở bên dưới nhìn theo bóng dáng của Trung bước lên lầu. Ánh mắt có một chút gì đó nuối tiếc. Nhà mình có hai anh em trai mẹ. Ừ, anh trai chồng con tên là Trung, hiện giờ đang làm giám đốc nhà hàng. Nhà này hai anh em mà hai công việc chả có tí liên quan gì cả. Bảo thằng Kiên về phụ anh nó mà nó có nghe đâu. Thì cũng là đam mê mỗi người mà mẹ. Sau khi thay quần áo xong thì cô vội vàng xuống bếp phụ cô giúp việc nấu cơm. Khổ thân cháu, đi làm về mệt mỏi thế này rồi lại còn làm mấy việc này nữa. Có gì đâu cô, thì cháu phụ vào mỗi người một tay một chân cho nhanh thôi mà. Mà tôi có nghe ông chủ bảo mướn thêm một người nữa để phụ giúp việc nhà, nhưng mà bà chủ không đồng ý. Bà ấy bảo để phần việc cho cô đi làm về, rồi còn có cái mà làm đấy. Không sao cô à, vận động nhiều cho khỏe chân tay mà. Đến giờ ăn thì Thùy cứ ngồi cà cà bên cạnh mẹ chồng cô. Hai người cười nói vui vẻ. Ngay cả đến việc tối thiểu là sắp mâm cơm, cô ta vẫn không chịu ra phụ giúp. À ta đúng là chỉ được cái mồm miệng đỡ chân tay. Chị Thương vất vả quá, đi làm về còn phải nấu nhiều món như vậy, chắc là mệt lắm nhỉ? Không sao đâu em, miễn là hợp khẩu vị của em là được rồi. Em dễ tính lắm chị ạ. Miễn là món ăn thành phố thì em đều ăn được cả. Thương nghe đến đây có chút không vui. Rõ ràng là cô ta đang đá đều mình. Kiên gắp miếng thịt gà vào bát của Thùy rồi nói. Ăn đi. Ăn xem là gà quê ngon hay là gà thành phố ngon. Em thích bất kể món gì thành phố thì cũng được. Nhưng mà riêng món thịt gà này thì nhà quê hơn hẳn nhé. Gà quê không ăn cám cỏ, thịt rất rắn chắc và thơm đấy. Trung ho lên vài tiếng. Tập trung ăn đi. Quê với cả thành phố gì ở đây? Thật tỉnh. Bà đưa mắt liếc nhìn Thương đang gượng gạo ăn. Ngày đầu đi làm thế nào? Cô có chút vui mừng. Bà hỏi như vậy không khác gì là bà đang quan tâm cô. Trong lòng của cô ấm áp như có tia nắng chiếu xuống giữa mùa đông giá rét. Dạ, mọi thứ đều ổn mà. Thế tôi phải hỏi như thế để xem cô làm việc thế nào. Muốn làm gì thì làm, đừng có để người ta chửi động đến nhà tôi là được. Dạ vâng. Cái Thủy liếc mắt rồi mỉm cười. Mà hình như là chị Thương cũng đang có bầu phải không ạ? Chị dự sinh tháng mấy vậy? Tháng 3 sang năm em à? Ôi, vậy là sao em một tháng? Thế chị đã đi siêu âm chưa? Nói đến đây cô dừng động tác nhìn Thùy, khóe môi nở ra nụ cười gượng. Chị siêu âm rồi, trộm vía cháu vẫn khỏe. Thằng cu nhà em cũng như vậy, bác sĩ bảo thằng cu nghịch ngợm lắm ấy. Mẹ chồng của cô bất ngờ lên tiếng. À phải rồi, quên chưa hỏi. Thế ngoài 3 tháng, chắc cô biết rõ giới tính rồi nhỉ? Dạ, cháu là cháu gái à? Trung cười tươi rồi nói. Ruộng sâu trâu lái không bằng con gái đầu lòng mà mẹ. Kìa mẹ, ruộng sâu trâu lái không bằng con gái đầu lòng mà. Trên khuôn mặt của bà thể hiện rõ ràng không vui. Bà nhếch môi cười nhạt một cái. Có con gái, thế mai sau nó cũng bay mất về nhà người ta. Thế rồi khi đó có phải con cháu nhà mình nữa đâu. Lúc đó, đã là con cháu nhà người ta rồi. Kìa mẹ, gái hay trai thì đều là máu mủ ruột già nhà mình. Mẹ nói như thế sao được? Thế cô bảo tôi phải nói sao? Hay là bây giờ cô dạy tôi cách ăn nói cho vừa tai cô đây? Cô cố nén tâm trạng lại. Anh ngồi kế bên đặt đũa xuống. Trời đánh tránh bữa ăn. Cái việc gì mà mẹ phải to tiếng như thế? Thùy chứng kiến tất cả. Cô cảm thấy đắc chí và tự tin. Qua chuyện lần này cô đã hiểu rõ mẹ chồng tương lai của mình là người ra sao. Xem ra là bà thuộc tuýp người thích cháu trai hơn cháu gái. Và đó cũng là lợi thế của cô. Cô nhìn Thương, khóe môi nhếch lên một cái đầy khinh bỉ. Chuột chủ nhà quê lại đòi đấu với mèo thành phố sao? Chưa có cửa đâu nhá. Một tuần sau đó thì hàng ngày anh vẫn đưa đón cô đến tòa soạn. Nghe cô nói qua về nhiệm vụ đi tìm boss Huỳnh Đức Anh, thì anh cũng đã nhờ người bạn có tiếng trong giới thương trường giúp đỡ xem anh ta đang ở khách sạn nào. Nhưng mà mọi việc vẫn là một ẩn số. Cô thở dài tựa đầu vào ghế. Rốt cuộc thì anh ta cứ như cái hồn ma ấy nhỉ. Bao nhiêu người tìm kiếm mà nghe nói vẫn chưa được gặp ấy. Anh nghe vài người nói anh ta rất giỏi hóa thân. Anh ta vốn thích phong lưu. Khi thì ở khách sạn, khi thì tại một nơi nào đó rất náo nhiệt, khi thì lại một mình. Mà nói tóm lại, rất khó đọc được suy nghĩ của anh ta. Khi bước vào công việc thì anh ta lại rất quyết đoán và vô tình. Cô quay sang nhìn anh, giọng nói có chút mềm mỏng. Chồng à, anh đã quá vất vả với em rồi. Thế khi nào đến nhà hàng thì anh để ý giúp em nhé. Dù sao nhà hàng của mình cũng nổi tiếng mà. Anh đưa tay véo vào má của cô. Đã là vợ chồng, lại còn cứ khách sáo làm gì không biết. Bây giờ anh đưa em đi siêu âm để gặp bé con nhé. Tại phòng siêu âm. Cái thai bây giờ được 15 tuần rồi nhé. Em bé phát triển bình thường. Hiện tại thì không thấy hình ảnh bất thường tại tuần thai này. Mà giai đoạn này mẹ nhớ uống sắt và canxi để bổ sung dưỡng chất nhé. Cả hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Cảm ơn bác sĩ ạ. Ai chả. Mà em bé có đôi chân dài lắm đấy nhá. Chắc sau này phải cao như người mẫu ấy. Anh cười đùa với bác sĩ. Chỉ mong là được như vợ em là hạnh phúc lắm rồi à. Tại tòa soạn, tuy có một chút áp lực về công việc, nhưng mà vẫn là khoảng thời gian cô cảm thấy thoải mái nhất. Được sống đúng với bản thân, được cố gắng, được mạnh mẽ, được tự do phát biểu suy nghĩ. Khi trở về nhà, thì mọi nhất cử nhất động của cô đều được thu gọn trong đôi mắt của mẹ chồng. Có những chuyện, mặc dù rất nhỏ nhặt, nhưng mà bà luôn phóng đại mọi chuyện lên để có cớ mắng nhiếc cô. Trong thâm tâm của bà coi cô như một cái gai trong mắt. Có những lúc mệt mỏi, những lúc tưởng chừng như không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Nhưng bù lại, bên cạnh cô luôn có anh. Anh luôn an ủi động viên cô mỗi lúc cần. Anh cũng không ngần ngại chống đối lại mẹ để đứng về phía cô. Chính bởi vì anh, nên cô lại cố gắng nhẫn nhịn. Và phần nữa là vì nghĩ đến ông nội và bố mẹ, mọi người ở quê. Mọi người đã từng thất vọng với cô một lần. Cô không thể nào để cho mọi người thất vọng thêm một lần nữa. Đằng sau những câu nói, con rất tốt, mẹ chồng của con rất tốt, là những tiếng khóc xé lòng. Cô không buồn khi cô mang thai con gái. Chỉ thương con có một bà nội, trọng nam khinh nữ. Chắc hẳn mai sau, con sẽ có nhiều thiệt thòi hơn. Nghĩ đến đó lại khiến cho cô quặn lòng. Tiếng xả nước vòi hoa sen làm cho cô bừng tỉnh đầu óc. Tâm tình cũng tốt hơn. Mẹ chồng của cô bên ngoài nói vọng ra tiếng lớn. Không biết là nó tắm da vàng da bạc hay sao mà mãi không thấy thò cái mặt ra. Nhà thì đang bao nhiêu việc. Ngày mai anh hỏi em nó rồi. Không biết điều xuống xem tình hình thế nào đi. Cô vội vàng liếc nhìn đồng hồ trên tay. Cô mới chỉ bắt đầu bước chân vào đây được đúng 8 phút. Nhanh nhanh chóng chóng, cô xả xà phòng trên cơ thể, rồi lại vội vàng mặc quần áo bước xuống dưới tầng 1. Dạ, mẹ gọi con à. Cô đi xem tình hình cháp chiếc thế nào rồi. Tôi không muốn sai sót vì nhà người ta đều là những người tinh nhanh và sang trọng. Tôi không muốn mất mặt. Dạ vâng, thế mẹ cứ để đó cho con. Bố chồng của cô đang đọc báo ở ghế. Cái bà này, nói lúc nào cũng như cái kiểu muốn bổ vào mặt người khác như thế mới vừa lòng sao. Đọc báo cũng không yên. Ông lại trách tôi. Ngày mai con trai của ông ăn hỏi rồi đấy. Mà việc gì cũng đến tay tôi là sao thế? Thì bà tự nhận việc ôm vào người, trách móc cái gì? Nói rồi, ông đặt tờ báo lên mặt bàn, tức giận bước đi thẳng lên tầng. Không gian yên tĩnh chỉ còn đọng lại tiếng trách móc của bà và cô. Thế hôm nào tao phải đi xem bói mới được. Mày về đây, như thể là phá phong thủy nhà tao hay sao ấy? Cô chỉ biết thở dài im lặng. Càng nói với bà quả thực, cô càng muốn tăng sông. Thôi thì im lặng cho qua chuyện đi. Người ta nói nhiều sẽ mỏi mồm. Với ai thì thế, chứ với mẹ chồng của cô, mỗi lần bà mắng nhức cô, chưa bao giờ là đủ cả. Đám cưới em trai chồng của cô lần này, nghe nói là được mở rộng. Bà mời tất cả những người bạn thân thiết, hay kể cả xã giao vài lần trong câu lạc bộ yoga, bà cũng mời với cái lý do, nhà chỉ còn mỗi thằng út. Biết bao giờ mới có việc hôn sự như vậy nữa. Nhưng mà thực chất, cái mà bà muốn khoe cho cả thiên hạ thấy, dâu út nhà bà xuất thân trong một gia đình cũng có tiếng tăm của thành phố. Bố của cô là một doanh nhân trong thế giới nội thất, mẹ thì có một thẩm mỹ viện lớn, nhà lại có duy nhất một cô con gái. Trong thâm tâm của bà đã nghĩ xa hơn. Mai sau khi khuất thời ông bà, chắc hẳn của cả nhà nó sẽ thuộc về tay con trai và cháu trai của bà thôi. Nghĩ đến đó, bà đã không ngừng vui sướng. Bà bất chấp miệng lưỡi thiên hạ khi nhắc đến đứa con dâu kia. Nghe đâu hàng xóm khu phố đã nói, cô ta là đứa tinh ăn lười làm, ăn chơi có tiếng, ngày thì ngủ nướng, tối lên ba. Chỉ vì đồng tiền che mở mắt, bà đã cố chấp nói rằng, bởi vì nhà người ta nhiều tiền, người ta có quyền thừa hưởng, tiền nhiều ra đấy, chết có mang đi được đâu. Điều đáng buồn mà cũng đáng mừng ở đây, buồn vì mẹ chồng của cô đã bỏ bơ nhà thông gia, chính là bố mẹ cô. Bà nói ông bà thông gia trong đó xa xôi, với hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên không muốn mời. Thật sâu cái lý do đó khiến cho cô có chút chạnh lòng. Mà nói đúng sự thật hơn là bà xấu hổ. Bà không muốn người ta nói, bà lại đi làm thông gia với những kẻ nghèo hèn. Nhưng mà không sao. Nghĩ đi nghĩ lại như vậy cũng tốt. Để cho cô đỡ phải khó xử. Để cho bố mẹ cô không phải nhìn thấy cái cảnh đối xử bất công mà hàng ngày đứa con gái của họ yêu thương đang phải chịu đựng. Đang liên miên trong suy nghĩ, anh mặc bộ quần áo thể thao màu đen, đi từng bước nhẹ nhàng tiến đến, ôm eo cô từ đằng sau. Thế em nghĩ gì mà thần người ra như thế? Mà sao anh không ở bên dưới tiếp khách đi? Anh không thích. Thế là lên đây thay quần áo để được gần em đây. Vắng mặt em thì được, nhưng mà vắng mặt anh thì mẹ sẽ buồn đấy. Chỉ là ăn hỏi thôi, có gì quan trọng đâu. Chả có gì được gần bên vợ và con cả. Chỉ được cái dẻo miệng thôi. Anh mỉm cười xoay người qua lại, hai ánh mắt chạm vào nhau. Vợ này, thế xong hôn sự của thằng Kiên, vợ chồng mình đi tuần trăng mật chứ? Cô nhìn anh ngạc nhiên, mắt chữ O, mồm chữ A. Trăng mật sao? Sao thế? Em không thích à? Giới trẻ bây giờ cưới nhau xong là đi tuần trăng mật ngay đấy. Thời gian vừa qua anh bận nhiều việc quá, chưa sắp xếp được. Bây giờ công việc ổn hơn, anh nghĩ là cũng nên dành thời gian cho vợ. Dù sao cả đời cũng chỉ có một lần thôi. Cô mỉm cười xúc động nghe anh nói. Trước kia người đàn ông ấy đã rất hoàn hảo. Kể từ khi lấy nhau đến nay lại càng hoàn hảo hơn. Anh trưởng thành, biết quan tâm nhiều hơn, biết suy nghĩ và lo lắng cho cô rất nhiều. Thôi được rồi. Nếu như em sắp xếp được công việc ở tòa soạn thì mình sẽ đi. Dù sao thì em cũng đang trong thời gian thực hiện kế hoạch gặp vị chủ tịch bí ẩn kia. Anh gật đầu tựa vào trán của cô, đôi bàn tay dần dần cởi bỏ chiếc váy mà cô đang mặc xuống. Bỗng nhiên có tin nhắn điện thoại vang lên. Trên màn hình hiện sáng số điện thoại không được lưu tên. Em muốn gặp anh. Cô loáng thoáng nhìn thấy dòng tin nhắn. Khuôn mặt của anh có chút thất thần. Thấy như vậy cô bèn lên tiếng. Sao vậy anh? À không có gì đâu. Chỉ là một người lạ. Chắc là nhầm số thôi. Cô gật đầu. Thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu. Từ lúc xuất hiện tin nhắn, anh dường như không tập trung được vào việc gì cả. Khuôn mặt thất tha thất thần. Rõ ràng đang nằm ôm cô, thế nhưng tâm trí lại nghĩ đi đâu không biết. Cô thấy như vậy, bèn xoay người quay lưng lại. Khuôn mặt không khỏi nghi ngờ. 3 ngày sau, trong một khách sạn 5 sao của thành phố, đám cưới long trọng được diễn ra dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình. Cô dâu chú rể tươi cười nắm tay nhau đi vào lễ đường. Thường mặc chiếc váy ren trắng khoác tay anh trong bộ com lê màu đen, ngồi bàn tiệc thứ 3. Từng cử chỉ và sự quan tâm của anh dành cho cô đều rất nhẹ nhàng, thoạt nhìn khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ và khao khát. Thời gian hạnh phúc cứ như vậy êm đềm trôi đi, cho đến khi một người phụ nữ mặc chiếc váy 2 dây màu đỏ tiến lại gần chỗ của anh và cô. Tay cô ta cầm ly rượu vang đỏ. Anh Trung. Trung có chút giật mình khi nhìn thấy cô gái đó. Vân. Sao em lại ở đây? Giọng của cô ta núng nỉu. Nhớ anh. Thế là em về nước. Có được không? Thương đứng bên cạnh không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Một người phụ nữ sexy đứng trước mặt cô, nói là nhớ chồng cô. Cô ta là ai? Tại sao trên đời lại có đứa con gái vô duyên đến như vậy? Chồng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nắm chặt tay của Thương. Vân à, giới thiệu với em, đây là... Chưa để cho anh nói hết, cô gái đã chặn lời. Là vợ của anh đúng không? Sao em biết? Thì em nghe mẹ anh nói mà. Mẹ của anh? Đúng vậy. Bác đã mời em về dự đám cưới của chú Kiên mà. Mà sao hôm đó em nhắn tin cho anh không trả lời em thế? Lúc này thì Thương dường như mất hết sự kiên nhẫn. Cho đến thời điểm này, cô ta vẫn chưa nói mình là ai. Đến ngay cả phép lịch sự tối thiểu như vậy, cô ta cũng không làm được. Lại còn ngang nhiên thả thính chồng cô. Cô tức giận véo mạnh vào tay của anh. Anh đau đớn khẽ kêu lên một tiếng. Vân bật cười hiểu ý. Cô ta bước thêm 3 bước chân, tiến đến trước mặt của Thương. Chào em. Chị là Vân. Là người cũ từng thương của chồng em. Vừa nói cô ta vừa nháy mắt với Trung. Thương cười tươi rồi đáp. Chào chị. Em là vợ anh Trung. Em tên là Thương. Rất vui được gặp chị. Cô ta gật đầu buông tay khỏi tay của Thương. Quả thật là trước khi gặp em, chị rất tò mò em là người thế nào Thương à? Hóa ra, cũng chỉ bình thường như bao nhiêu cô gái khác thôi. Dạ vâng. Em sẽ bình thường với người bình thường. Và em sẽ không tầm thường với những người cố tình thử thách em đâu. Cô ta tắt nụ cười, nuốt cơn giận vào bên trong, vẻ mặt gượng gạo nhìn hai người. Trung đứng ở giữa hai người cảm thấy đầy khó xử. Quả thật mà nói, tại thời điểm hiện tại thì người anh yêu là Thương, nhưng mà người anh nợ ân tình lại là Vân. Vân chính là mối tình đầu 3 năm của anh. Cô cũng đã hy sinh rất nhiều cho anh, giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc. Rồi một ngày cô muốn phát triển sự nghiệp bên nước ngoài, hai người đã chấm dứt mối quan hệ. Điều mà cô không thể ngờ là sau khi trở về nước, tình cờ gặp được mẹ của anh thì biết được anh đã lấy vợ. Và điều cô càng không thể ngờ rằng cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Bà đứng từ xa mỉm cười nhìn Thương, Trung và Vân thì trong lòng vô cùng vui sướng. Cuối cùng thì điều mà bà mong đã thành sự thật. Quả thật trước kia, khi chưa xác định được giới tính của đứa bé, bà còn cố gắng nhẫn nhịn để hy vọng cháu trai của bà được hưởng trọn vẹn tình yêu của cả bố và mẹ. Nhưng mà khi biết rõ đứa bé là con gái thì bà đã thay đổi hoàn toàn quan điểm. Bà nghĩ sẽ chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Ông đứng bên cạnh của bà rồi hỏi. Cái gì mà một mũi tên trúng hai đích? Ông chả biết cái gì đâu. Không biết, cứ để đấy tôi lo. Bà lo á? Hay là bà làm cho mọi việc bung bét cả ra? Thật đúng là tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Lúc này thì bà tiến đến chỗ của ba người, vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy Vân. Vân đấy hả con? Rất vui khi con đến dự nhá. Dạ vâng ạ. Con rất vui khi được bác xem như người trong gia đình. Thế lúc nào bác cũng xem con như là người trong nhà cả. Giá mà ngày xưa con và thằng Trung đến với nhau, thế có phải là tốt không? Trung quát lên. Kìa mẹ! Thế mẹ không thấy là vợ con đang đứng ở đây sao? Thế mẹ nói có gì sai hay sao mà phải quát lên như thế? Thương quay mặt đi. Em đi uống cốc nước đây. Để đấy, anh lấy nước cam cho em. Không cần đâu, em tự lấy được. Thương bước đi thì Trung cũng bước theo sau. Vân khó chịu rồi gọi lại. Anh Trung, thế không định uống với em một ly à? Để khi khác đi. Nhưng mà biết bao giờ mà có dịp như thế này nữa. Phải đấy, uống một ly có chết ai đâu. Anh gượng gạo quay lại, cầm ly rượu tù hết một hơi. Xong rồi nhá. Vẻ mặt của Vân tiếc nuối. Ơ kìa, anh đưa mắt tìm kiếm Thương giữa dòng người đông đúc, lại toàn gam màu đen trắng, rất khó để tìm ra. Thương buồn bã tìm kiếm khu vực vệ sinh. Tâm trí của cô lúc này không tập trung được, nên chẳng may đi hết dãy hành lang và đi đến sân sau của khách sạn. Dọc theo đó có một chiếc hồ bơi. Cô buồn bã tiến lại gần hồ bơi. Thiết nghĩ vào trong bữa tiệc lại càng khiến cho lòng thêm buồn, chỉ bằng là ngồi ở đây hít thở gió trời, cho lòng thêm khoan khoái. Cô mệt mỏi ngồi xuống ven hồ, khuôn mặt xinh đẹp buồn bã dọi xuống mặt hồ. Từ mặt nước ngòi lên một người đàn ông đẹp như nam thần, khiến cho cô có chút giật mình. Không tự chủ được, cô trượt chân theo đà mà té xuống hồ, ôm trọn lấy cổ của người đàn ông. Ấy, tôi không biết bơi. Người đàn ông tức giận, không hiểu là cái chuyện quái gì đang xảy ra, tắm cũng không yên. Anh nhấc bổng cô lên ôm vào lòng, rồi bước thẳng vào bờ. Khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Hai tay của anh ta đặt mạnh cô vào bờ hồ. Cô kêu lên. Làm ơn giúp tôi với, tôi bị chuột rút. Anh ta im lặng không nói gì cả, vừa đi vừa mặc chiếc áo choàng trắng của khách sạn. Mẹ kiếp, người ở đâu ra mà chảnh kinh khủng như thế. Nhưng mà thôi, dù sao thì hôm nay anh ta cũng cứu mình, vẫn phải nên cảm ơn anh ta. Thì đằng sau có 5 người mặc đồ đen, dáng người cao to, bọn họ hung dữ nhìn cô. Ai cho phép cô tự ý vào đây? Cô lắp bắp nhìn họ, khuôn mặt dữ dằn của bọn họ khiến cho cô có chút run sợ. Tôi đi đám cưới thôi mà. Một người trong đó liếc mắt. Lôi cô ta đi. Người đàn ông kia bất ngờ quay mặt lại rồi lên tiếng. Mang cô ta lên phòng tôi. Cậu chủ. Trong lúc đó, cô còn đang mông lung về mọi thứ. Tại sao phải lên phòng anh ta? Anh ta và mình có quen biết nhau đâu. Thế chẳng nhẽ là bắt cóc, rồi mổ lấy nội tạng á? Nhìn dáng vẻ người đàn ông này rất giống trong suy nghĩ của cô về những kẻ chuyên đi bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Thiên địa quỷ thần ơi! Hai đầu gối của cô run sợ cứ đập cầm cập vào nhau. Cô mới vừa lấy chồng, chưa biết hết mùi đời. Đứa con của cô vẫn chưa kịp chào đời nữa. Nhanh chóng, hai cánh tay của cô bị tóm chặt bởi hai người đàn ông. Cô hoảng sợ rồi kêu lên. Này, các anh định làm gì tôi đấy? Tôi cầu xin các anh đấy. Nhà tôi còn mẹ già, chồng trẻ, con thì chưa chào đời. Làm ơn làm phước thả tôi ra đi. Có ai không? Cứu tôi với. Một thằng trong đó lên tiếng. Cái con bé này nhỏ người mà mồm miệng ghê nhỉ? Bọn họ lôi từ trong túi quần ra chiếc khăn cho cô hít vào. Thế rồi từ từ cô liệm dần vào lòng của họ. Khoảng chừng 15 phút sau, cô mơ hồ nghe được tiếng quát của một giọng nói nào đó. Thế ai cho phép các người cho cô ta hít thuốc mê như thế? Các người có biết cô ta đang mang thai không? Mang thai à? Cậu chủ à, chúng tôi thật sự không biết. Cứ tại cô ta la lớn quá, tôi sợ là mọi người sẽ chú ý. Lùi cả ra đi. Hai tay của anh xỏ túi quần, quay mặt lại nhìn cô rồi thở dài. Tiện ly rượu vang bên cạnh, anh đưa tay cầm lên rồi tu hết một hơi. Cho đến lúc hiện tại, anh vẫn không tìm được lý do gì mà lại đưa cô ta về phòng của mình không biết. Từ lúc người anh yêu bỏ anh ra đi, anh vốn dĩ chúa ghét đàn bà. Anh gần như chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Cho đến thời điểm bây giờ, đa số phụ nữ muốn tiếp cận anh đều là vì tiền. Mà nếu không vì tiền, thì cũng là vì anh có rất nhiều tiền. Cô gái đang ở trước mặt của anh, chẳng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tìm mãi cũng chẳng có gì hay ho cả, lại còn đang mang thai. Rốt cuộc tại sao anh lại có ấn tượng đặc biệt với cô ta như vậy? Thương mở mắt tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong căn phòng sang trọng. Trước mặt của cô là người đàn ông cô gặp dưới hồ. Anh ta mặc chiếc áo polo trắng, quần tây xám, gương mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng đẹp trai. Cô chớp chớp mắt vài cái rồi hét lớn. Bỡ người ta, bắt cóc, bắt cóc! Anh nhíu mày rồi cười khẩy. Bắt cóc! Tôi nhắm mắt chắp tay ra trước mặt. Tôi xin anh đấy, tôi lại anh. Tấm thân của tôi bây giờ không đáng một xu đâu. Tôi cũng chả còn trong trắng nữa, mà lại là một chồng một con. Anh làm ơn thả tôi ra đi, tôi sẽ nhớ ơn anh suốt đời. Anh ta nghe xong thì bật cười, có má lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng. Cánh cửa phòng lập tức mở ra. Anh ta liếc mắt, ý nói cô có thể đi. Cô cúi xuống, nhìn chiếc váy đang mặc. Không phải là chiếc váy của cô. Vậy thì rốt cuộc là ai đã thay quần áo cho cô vậy? Chiếc váy này tóm lại là của ai? Cũng chả có thời gian để suy nghĩ. Thôi thì nhân lúc anh ta đang dễ tính, cứ chuẩn trước đã rồi tính sau. Cô đi chân trần bước về khu tổ chức tiệc tùng. Khách sạn quá rộng, khiến cho cô khó khăn trong việc tìm phương hướng. Trong lúc cô đang bối rối, thì từ phía xa, dáng người cao to quen thuộc chạy đến. Người đó không ai khác chính là chồng của cô. Nhìn thấy chồng, cô rưng rưng nước mắt rồi gọi lớn. Anh Trung! Trung tiến đến ôm chặt lấy cô. Em đi đâu thế? Anh tìm nãy giờ không thấy. Mà sao lại đi chân trần thế này? Chiếc váy em mặc đâu rồi? Em bị ngã xuống hồ bơi. Cũng may mà được người ta cứu thoát. Đã bảo rồi, sắp làm mẹ thì phải cẩn thận hơn. Lúc nào cũng cứ hấp ta hấp tấp như thế. Thôi, em biết lỗi rồi. Thế chúng ta về nhà được không? Muộn rồi mà em cũng hơi mệt. Anh gật đầu rồi khoác qua vai của cô tiến thẳng ra bãi đậu xe. Từ tầng 3 của khách sạn nhìn xuống, anh nhếch môi cười khẩy, nhìn theo bóng dáng của cô và Trung rời khỏi tầm mắt. Và anh chính là chủ tịch Huỳnh Đức Anh. Sau đám cưới của em chồng cô, mẹ chồng cô ngày một quá đáng trong cách đối xử và phân biệt. Vốn dĩ đã dị nghị hoàn cảnh xuất thân, nay lại cộng thêm việc mang bầu con gái, lại cộng thêm cô em dâu Thảo Mai. Càng lúc cô lại càng cảm thấy khó sống trong cái ngôi nhà này. Đợt này, anh cũng thường xuyên bận và nghe nói anh đang đi học thêm nâng cao, thế nên thời gian dành cho cô cũng hạn chế. Ngoài giờ đi làm ở tòa soạn, cô lại cặm cụi với những việc nhà chồng chất. Từ giặt quần áo cho đến nấu cơm, rửa bát, đều là chính tay cô làm cả. Lời hứa đi tuần trăng mật đã lâu cũng chưa được thực hiện. Khi chiếc bụng bầu của cô ngày một lớn, những cơn đau vì chuột rút ngày một nhiều hơn. Nằm trong căn phòng 24m², cô cảm thấy cô đơn, chóng vắng vô cùng. Hôm nay anh lại đi làm về muộn. Chẳng biết là về lý do công việc hay là vì điều gì mà dạo này anh có vẻ dễ nổi giận hơn xưa. Số lần mà anh trở về trong tình trạng đỏ rực, đầy mùi rượu bia cũng nhiều hơn. Cánh cửa phòng mở ra. Anh loạng choạng từng bước chân bám vào tường, rồi lết xuống thành giường. Đồng hồ điểm 12:05, cô thở dài nhìn người chồng mà cô hết mực yêu thương. Khắp cơ thể của anh toàn là mùi rượu bia. Thậm chí, trên cổ áo sơ mi trắng của anh còn để lại vết son môi. Khắp cơ thể của cô run lên. Anh Trung, anh đã đi uống rượu với ai về đấy? Anh đi uống với đối tác trong công việc thôi. Anh không nói dối em chứ? Thế sao mà em đa nghi thế nhỉ? Đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ. Cô cười nhạt rồi đáp. Tin tưởng nhau sao? Anh bảo là em tin anh. Khi mà trên cổ áo của anh lại có vết son môi của người phụ nữ khác. Anh giải thích đi. Giải thích cho em đi. Anh ta sững người và mặt lúng túng. Ổn nào quá. Để cho anh yên đi. Sáng mai còn đi công việc sớm. Thế chỉ có mỗi mình anh là có công việc thôi sao? Thế em thì không có à? Thế tại sao càng ngày anh lại càng khốn nạn như thế? Này nhá, em nói quá rồi đấy. Đi quá giới hạn của mình rồi đấy nhá Thương. Em đừng tưởng là anh không dám làm gì. Thì muốn nói thế nào thì nói nhá. Anh, nếu như mà cảm thấy nhịn được thì ở tiếp. Còn không, tránh ra, cho người ta còn ngủ nữa. Đúng là quá ồn ào và phiền phức. Cô rơi nước mắt nhìn anh. Đây có còn là người đàn ông mà cô đã từng quen. Người luôn luôn lo lắng cho cô. Người luôn luôn nói yêu thương mẹ con cô vô bờ. Người đã hứa cho cô những gì tốt đẹp nhất. Rồi những lời hứa đó chỉ như ngày hôm qua thôi. Chớp mắt một cái, anh đã hoàn toàn đổi thay. Điện thoại của anh lại vang lên tiếng tin nhắn, sáng lên trên màn hình. Anh về đến nhà chưa? Sai như vậy, em lo lắm đấy. Cô đọc xong thì bồn rộn chân tay, đọc từng dòng tin nhắn đó. Số được lưu chính là tên của Vân, người yêu cũ của anh. Quả là thiên hạ nói không sai. Người yêu cũ quả là thứ gì đó rất hãm phành phạch. Đã nhiều lần cô ta công khai gây chiến với cô. Khi đó cô không bận tâm, bởi vì cô rất tin tưởng vào anh. Thế nhưng cho đến bây giờ, sự việc đến nước này, cần đếch gì cái niềm tin nữa. Cuộc sống của cô từ ngày bước về nhà chồng cũng chẳng có ngày nào tốt đẹp. Nhìn qua ô cửa sổ, những tán lá cây đang thì thầm trong gió. Cô ước là mình được giống như cơn gió. Gió đi rồi sẽ chẳng quay về nữa. Cảm xúc trong lòng dâng cao, cô lững thững bước xuống tầng 1, rồi đi thẳng ra cổng chính. Một mình ôm chiếc bụng bầu đi trong đêm khuya tĩnh lặng. Cô tự cười cho chính cuộc đời của cô. Cô cũng giống như bao nhiêu người con gái khác, bước vào đời trong độ tuổi hồn nhiên thơ dại. Cô tìm được tình yêu, đó là anh. Dành cả thanh xuân trọn đời cho anh. Cùng yêu thương, nuôi nấng giấc mơ một ngôi nhà và những đứa trẻ. Cứ nghĩ là hạnh phúc sẽ mỉm cười mãi mãi. Có thể mẹ chồng của cô không tốt, nhưng mà cô vẫn cảm thấy mình may mắn vì có một người chồng tốt. Thế nhưng không, cuộc đời có những điều mình tin là chắc nó không xảy ra. Thế rồi bỗng một ngày, nó lại xảy ra. Mùa thu, đi trên con đường dưới những ánh đèn vàng mập mờ, đi giữa hai hàng cây đầy lá rơi. Cảm giác buồn tủi khiến cho cô nhớ lắm về gia đình nhỏ. Nơi đó có ông nội, ba mẹ và những đứa em thơ. Đã 3 tháng nay cô không trở về nhà, chắc hẳn là mọi người cũng ngóng trông cô nhiều lắm. Miên man trong suy nghĩ. Thế rồi ở đằng sau có chiếc ô tô đi chậm chậm, quan sát cô, mà cô thì lại không hề hay biết. Người ngồi trong ô tô chính là chủ tịch Huỳnh Đức Anh. Anh vừa mới đi công việc trở về, tình cờ đi ngang qua ngã tư thì bắt gặp khuôn mặt thất thần của cô. Anh vẫn nhớ cô gái trong khách sạn khi đó. Thời gian qua đi thật nhanh, thoáng một cái, cô đã mang chiếc bụng bầu sắp vượt mặt. Qua tìm hiểu thì mới biết, cô chính là cô biên tập viên trẻ, làm trong tòa soạn. Cô đã nhiều lần gửi lời mời, muốn được gặp anh, nhưng mà chính anh đã thẳng thừng từ chối. Khi đó thì anh đã đặt cho cô cái biệt danh, đỉa đói. Vì cô chính là người gửi nhiều lời mời nhất trong số những người muốn gặp anh. Hôm nay tình cờ gặp cô trên con đường này, anh lại chẳng biết là mình lại đang làm một việc thật dư thừa. Chiếc xe cứ như vậy đi theo cô đến một quán ven đường. Cô có thói quen buồn thì sẽ ăn. Ăn thật nhiều để vơi đi nỗi buồn đó. Cô gọi một lần 2 tô bún ốp. Cô ăn như thể để quên đi cả trời đất vậy. Chỉ đến khi sờ đến chiếc túi trong quần thì cô mới chợt nhớ ra là mình đang mặc váy. Cô vò 2 tay vào nhau vẻ mặt lúng túng. Cô ơi, Cháu làm sao? Dạ cháu quên mang tiền. Quên mang tiền? Quên mang tiền mà gọi hẳn 2 tô. Thêm cô đợi cháu gọi người nhà ra trả tiền nhé. Sờ đến chiếc điện thoại, nói lại điền chứ. Cô cũng không mang theo điện thoại. Mọi việc của cô thu gọn trong mắt của anh. Anh bật cười. Cô ta điên thật nhỉ, dám đi ăn mà không mang tiền. Cô bán hàng lên tiếng. Tuy là cô mang bầu, nhưng mà cũng để cho tụi tôi bán hàng, nuôi con nuôi cháu ở nhà chứ. Cô à, cháu thật sự không phải là muốn ăn không trả tiền đâu. Xin cô tin cháu. Ừ, thế ai đến đây cũng ăn nói y như cô vậy đấy. Dạ. Bất ngờ lúc này cánh cửa ô tô bên đường mở ra, anh mặc bộ vest đen bước xuống. Cô ơi, để cháu gửi tiền ăn cho vợ cháu. Vừa nói, tay vừa cầm đồng 500 nghìn. Cô bán hàng vội hỏi. Vợ cậu á? Thương Tròn xoay mắt nhìn, định gân cổ cãi lại, thì bị anh bám chặt 2 bả vai. Cô bán hàng thay đổi sắc mặt. Ôi, thế sao cô không nói có chồng đẹp trai mà giàu có như vậy? Thì lúc đó cô ấy có nói gì, thì cô cũng đâu có tin đâu. Nói rồi anh cầm tay cô kéo đi. Không cần trả lại tiền đâu à? Cô vẫn chưa thể nào định hình được thì đã nhanh chóng bị đẩy gọn vào trong chiếc xe. Này, anh gì ơi, chúng ta quen nhau sao? Không. Đúng là lạnh lùng boy. Thế tại sao anh lại nói anh là chồng tôi? Này nhá, tôi giúp cô như thế mà cô không có được một câu cảm ơn. Cái thứ con gái gì? À không, cái thứ phụ nữ gì đi ăn không trả tiền. Thế không biết ngại à? Đấy là do tôi quên mang tiền thôi. Thế không mang hay là cố tình không mang? Này nhá, anh giúp tôi nhưng mà không có nghĩa anh có quyền sỉ nhục tôi, xuyên tạc bụng dạ của tôi như thế đâu. Thế cô lấy gì để tôi tin cô đây? Mà khoan đã, nhìn anh rất quen nhá. Hình như là chúng ta gặp nhau chưa nhỉ? Anh im lặng không nói gì cả, rồi ấn chân ga quay xe lại. Anh định đưa tôi đi đâu đấy? Thả tôi xuống đi. Yên lặng. Có cái thứ gì nửa đêm ôm bụng bầu đi một mình như thế? Chồng bỏ hay sao? Gương mặt của cô buồn xuống. Làm ơn, đưa tôi về nhà đi. Anh quay sang nhìn cô. Chiếc xe dừng lại trước cổng khu nhà của cô. Cô về đi. Tôi cũng không muốn người ta nhìn thấy rồi nghĩ nhiều đâu. Cảm ơn anh. Anh lại ho lên vài tiếng. Cũng không cần cảm ơn. Nhưng mà nhớ trả tôi 500 nghìn là được. Chưa để cho cô trả lời thì anh đã phóng thật nhanh ra khỏi tầm nhìn. Vừa đi, anh vừa nhếch môi cười. Trên xe mở lên bản nhạc sôi động Mỹ Latin. Cô mở cửa bước chân vào nhà thì đã nhìn thấy em dâu ngồi cùng với mẹ chồng. Cô giật mình, tìm muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Em dâu của cô lên tiếng. Đã khuya như vậy rồi, thế chị còn đi đâu đấy? Em và mẹ chưa ngủ sao? Mẹ chồng của cô gằn giọng nói. Thì cũng chính bởi vì cô mở cổng, thế nên hai mẹ con của tôi mới thức giấc. Đã không làm được tích sự gì, thế cũng không để người ta được yên. Kìa mẹ, đêm khuya thanh vắng, chị ấy không ôm chồng đi ngủ, mà lại đi đâu không biết. Quả thật khiến cho người ta phải đáng nghi đấy. Phải đấy, cô nói đi, cô vừa đi đâu về giữa đêm thế này? Dạ, con đói quá thế nên đi ăn ạ. Cô thừa tiền á? Thế nhà này hết cơm hết gạo hay sao? Con xin lỗi. Từ trên tầng 2 anh quát lớn. Thương, lên phòng ngủ. Cô cúi đầu đi ngang qua mẹ chồng và Thùy. Hai người cùng liếc mắt lườm cô một cái. Khỏi phải nói, Thùy tức thế nào. Thực chất cô ta đang chơi game không ngủ được. Thấy Thương đi ra ngoài, trong đầu cô ta liền lóe lên suy nghĩ, một công đôi việc, vừa làm cho Thương mất mặt, vừa có cớ cho việc thức khuya dậy muộn của cô ta. Cô vút vai bụng bầu rồi nói. Bà nội ơi, bà nội, mẹ cháu mất ngủ cũng vì bác Thương mở cổng, khiến cho mẹ cháu tỉnh giấc. Thế ngày mai bà cho mẹ cháu dậy muộn hơn một tí nhé. Thằng giống của bà yên tâm, cứ yên tâm ngủ ngon cùng mẹ nhé. Bà sẽ bắt cái người mà làm cho mẹ con cháu thức giấc, làm hết việc cần phải làm. Thế rồi cô ta mỉm cười ôm chầm lấy bà rồi đáp. Con cảm ơn mẹ ạ. Thế con lên phòng nghỉ ngơi đây. Tại phòng vợ chồng của cô, Trung nói. Em vừa đi đâu về đấy? Em đi ăn. Ăn cái gì mà vứt bóp tiền ở nhà, vứt luôn cả điện thoại không cầm theo. Thích ăn cái gì, thế sao không bảo tôi đi mua cho? Nói đến đây cô rưng rưng nước mắt. Anh còn biết đường nói, không để cho anh đi mua sao? Lúc đó, anh đang trong tình trạng thế nào, anh không nhớ sao? Anh thế nào? Nhưng mà dù gì thì em cũng không nên đi một mình như thế. Em biết là em sai. Thế anh đã biết anh sai chưa? Còn vết son môi trên quả áo của anh nữa, anh nói đi. Anh lảng tránh quay mặt đi. Anh mệt rồi, anh muốn được nghỉ ngơi. Biết ngay mà. Anh còn không dám trả lời em. Đừng có gây chuyện nữa. Đi ngủ đi. Dứt lời thì hai người quay lưng lại vào nhau. Thực sự thì cô không thể nào ngủ được. Không thể nào chịu đựng thái độ không rõ ràng từ anh. Trong đầu của cô đặt ra muôn vàn câu hỏi. Chẳng nhẽ anh đang giấu cô, âm thầm nối lại tình xưa với Vân sao? Nếu như tất cả mọi thứ giống như lời cô suy đoán, Nhất định cô sẽ không tha thứ cho anh. Nhất định là thế. Bỗng nhiên chiếc bụng của cô cứ nhô lên nhô xuống. Cô mỉm cười xoa chiếc bụng. Từng nhịp đạp của bé con cô cảm nhận rất rõ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để xóa tan muộn phiền trong lòng của cô lúc này. Thiếp đi, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, cô đến công ty trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Hai mắt thì thâm quầng giống như con gấu trúc vậy. Mọi người cùng phòng nhìn thấy như vậy thì sốt sắng hỏi cô. Em làm sao thế? Tối qua mất ngủ sao? Dạ, em ngủ muộn một chút thôi à. Nhìn em có vẻ rất mệt đấy. Thế liệu có cố được không? Làm cái nghề của chúng ta lúc nào cũng phải thật tỉnh táo. Em không sao đâu ạ, em cố được mà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Bầu bí mà chị thấy, mày chả béo lên tí nào cả. Dạ, càng tốt. Mai sau đẻ xong, cũng dễ về dáng chị ạ. Nói như vậy thôi chứ đầu óc của cô không ngừng suy nghĩ. Bữa cơm gia đình cũng chẳng ngon miệng. Bao nhiêu chuyện như vậy, làm sao có thể báo cho được chứ? Trưởng phòng từ ngoài đi vào. Hôm nay thấy khuôn mặt của bà có vẻ như đang có chuyện gì đó rất vui. Thương, vào phòng tôi một lát. Dạ vâng ạ. Vừa đi vừa cảm thấy lo lắng, bởi vì không biết là mình đã làm gì sai. Sáng sớm, nhận được lệnh triệu tập của trưởng phòng, chắc chắn cũng không phải là chuyện nhỏ. Cô ngồi xuống đi. Dạ vâng. Chuyện cô liên lạc với chủ tịch Đức Anh thế nào rồi? Em xin lỗi. Em vẫn không thể nào liên lạc được với ngài ấy. Em có viết thư và gửi rất nhiều lời mời, nhưng mà hình như tất cả đều bị bác bỏ. Gì chứ? Tôi mới nghe nhận được thông tin sáng nay. Anh ta hứa sẽ gặp cô cơ mà. Thương ngạc nhiên. Dạ, trưởng phòng có nhầm không ạ? Tôi nhận được thông tin chính thức là như vậy mà. Cô ngạc nhiên, vẫn chưa hết bất ngờ. Nếu như chuyện này là sự thật, việc làm của cô cũng theo đó mà suôn sẻ hơn. Ôi thần linh ơi, cảm ơn dòng họ 80 đời nhà cô. Dạ vâng, thế để em về kiểm tra lại hộp thư trong email ạ. Trưởng phòng mỉm cười gật đầu. Từ ngày bước chân vào tòa soạn, thì đây là lần đầu tiên cô thấy bà nở ra một nụ cười hiếm hoi. Bà là người nghiêm khắc trong công việc, nhưng cũng là người sống tình cảm. Bà bao che lỗi lầm của nhân viên với cấp trên, nhưng trước mặt nhân viên thì bà luôn là người khắt khe nhất để nhân viên biết phấn đấu. Được làm việc cùng với bà, cô cũng học hỏi được rất nhiều điều. Quả nhiên đúng như lời trưởng phòng đã nói, anh ta hẹn cô 4 giờ chiều nay tại quán cà phê Hoa Hồng, gần nhà hàng của chồng cô. Cả phòng biết tin chủ tịch Đức Anh đồng ý gặp mặt, ai nấy đều cảm thấy rất vui mừng. Đây là niềm vui chung của tập thể và cũng là niềm vui riêng của cá nhân cô. 3 giờ 30 phút, cô đã di chuyển từ tòa soạn xuống quán cà phê đó để phòng tránh sai sót. Cô nghe nói anh ta là người sống có phép tắc và rất coi trọng thời gian. Cô mỉm cười cầm tập giấy tờ trên tay, bước chân vào đến cửa quán. Ở bàn thứ hai bên trái, đập vào mắt của cô chính là cảnh tượng chồng cô đang ngồi kế bên Vân. Cô chợt tắt nụ cười trên môi, bước đi loạng choạng tiến lại gần hơn. Cô ta đang nắm lấy tay của anh. Bọn họ cười nói vui vẻ. Cô rơi nước mắt, lấy điện thoại gọi cho anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Vân liếc mắt nhìn, thấy anh ấn tắt nguồn hoàn toàn. Vân lên tiếng. Sao thế? Con vợ nhà quê của anh vừa gọi sao? Ừ. Thế sao lại không nghe máy? Anh im lặng không nói. Mà nghe nói là cô ta có bầu con gái à? Đúng vậy. Anh là con trưởng trong nhà, mà vợ mang bầu con gái, chắc là chán lắm nhỉ? Thì biết sao bây giờ, con nào cũng là con mà. Nhưng mà con trai vẫn hơn chứ. Giống như em trai của anh đấy. Bây giờ có chắc thằng cu trong tay, chả phải bận tâm đến đứa sau nữa. Tiếng bước chân của cô ngày một đến gần. Cô lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Giọng của cô nói thật to. Xem ra thì cô Vân có vẻ quan tâm và lo lắng cho bé con của tôi quá nhỉ. Hai người cùng bất ngờ ngước mắt nhìn Thương. Khỏi phải nói, Vân vui sướng cỡ nào. Chả mấy khi lại có cuộc gặp tình cờ như vậy. Anh lúng túng khi nhìn thấy vợ. Thương à, sao em ở đây thế? Anh Trung, công việc của anh đây sao? Anh... Nếu như anh muốn quay lại với cô ta, cứ nói thẳng với tôi. Không cần phải làm những chuyện hãm tài như vậy sau lưng tôi. Tôi mang bầu con gái đấy. Xuất thân nghèo khó đấy, thì sao? Nhà tôi nghèo thật đấy, nhưng không có hèn như anh hiểu chưa? Tôi nắm lên được, thì sẽ buông ra được. Anh đừng tưởng, anh là chồng tôi, thì muốn làm gì cũng được. Vân bất ngờ đứng lên nắm tay của Trung trước mặt cô. Thế nếu như đã gặp nhau ở đây rồi, thì cũng nên nói thẳng cho cô biết. Tôi cũng đang có ý định quay lại với anh Trung. Chỉ có tôi mới là người xứng đáng với anh ấy. Chỉ có tôi mới giúp được anh ấy trong công việc. Còn cô, cái thứ bần dân, không biết xấu hổ. Cô thử nhìn lại cô đi, có gì xứng đáng với anh ấy không? Hay chỉ là chiếc bụng bầu con gái kia? Một cái tát thẳng vào mặt của Ả Vân, cô ta tối sầm mặt mũi. Con người có sức giới hạn và chịu đựng của nó. Cô cười nhếch môi nhìn cô ta bằng ánh mắt mỉa mai. Mặt nét, trang điểm xinh, ngực to, eo thon, chân dài. Nhưng mà để làm gì thế? Khi mà nhân cách của cô không bằng con vật. Tôi vô cùng dị ứng với những kiểu vừa ăn cướp vừa khoe khoang như chị. Thế nào là xứng đáng? Thế nào là bồ con gái? Thế hóa ra chỉ là thằng đàn ông chuyển giới à? Cô hỏi tôi, có gì xứng đáng với anh ta không sao? Bởi vì tôi không ăn tạp như cô. Tôi biết phân biệt đâu là đồ của mình và đâu là đồ của người khác. Chồng nãy giờ đứng người, ngớ người như vậy cứ nhìn Thương. Anh cũng vô cùng bất ngờ, vì từ trước đến giờ, anh cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ to tiếng được như vậy. Thế nhưng không, trên đời này chẳng có ai là kiểu hiền lành hoàn toàn cả. Chỉ là người ta biết nhẫn nhịn, biết hy sinh. Rồi khi một chốc một lát, người ta biết hy sinh mọi thứ của mình đều là lãng phí. Người ta cũng tự xác định chẳng còn giới hạn nào để phải chịu đựng nữa. Riêng về phía Ả Vân, khỏi phải nói, Ả ta tức tối cỡ nào. Nếu như là mọi ngày thì Ả sẽ xù lông rồi lao vào đánh lại giống như một con thú hoang. Thế nhưng nhìn chiếc bụng bầu của cô, cộng với việc có mặt chung ở đó, Ả ta bỗng nhiên trở nên dịu dàng giả tạo, khóc lóc để cho người ta thương hại. Ả muốn đóng vai một diễn viên đáng thương. Giọng nói của Ả ta điệu chảy nước. Anh Trung, ngày hôm nay chúng ta hẹn nhau ra đây đều có việc. Nhưng mà em thật thất vọng, bởi vì anh có một cô vợ cái gì cũng không biết. Đến ngay cả việc tối thiểu nhất là biết điều cũng không. Nếu như hôm nay anh không công bằng, mọi việc em sẽ suy nghĩ lại. Nghe xong thì Trung cảm thấy lúng túng, do dự. Bởi vì công việc của anh bất đắc dĩ phải dỗ dành Vân. Quả thật trong mắt anh, vợ anh thực sự quá đáng. Thương, em xin lỗi cô ấy đi. Cái gì chứ? Anh bắt tôi xin lỗi một người như cô ta. Tôi nói em phải xin lỗi. Không bao giờ. Em đừng tưởng em là vợ tôi rồi muốn làm gì thì làm. Em là vợ, chứ không phải là bà cố nội của tôi. Cái câu này phải là tôi nói với anh mới đúng đấy. Anh công khai hẹn hò với cô ta trong khi tôi đang mang bầu. Cô ta xúc phạm tôi, thì anh coi đó là điều hiển nhiên. Tôi nói cô ta, thì anh bắt tôi phải xin lỗi. Anh có làm sao không vậy anh Trung? Trung bắt đầu quát lớn. Thế cô ấy nói sao cho em sao? Nói đến đây, cô bắt đầu run run, trái tim quặn thắt. Thì ra anh ta, chồng của cô có cái suy nghĩ giống như Ả ta. Thì ra những lời nói yêu thương hay những lời hứa trước kia đều là giả tạo. Cái gì mà anh không quan trọng hoàn cảnh, cái gì mà anh không quan trọng trai gái, tất cả chỉ là ngụy biện. Nước mắt của cô rơi, cổ họng của cô nghẹn đắng. Cô loạng choạng vài bước chân lùi về đằng sau, đầu gật gật vài cái để khắc khổ. Trông nhìn cô có chút xót xa, không phải vì anh không yêu cô, mà bởi vì sự nóng giận nhất thời lại vô tình làm tổn thương cô. Nhà hàng của anh mấy hôm nay đang gặp trục trặc về bên thực phẩm. Nếu như không giải quyết tốt, thì khả năng đóng cửa là rất sớm. Vân lại là người có những mối quan hệ rất tốt. Chỉ có cô ta mới cứu được anh trong những trường hợp này. Ban đầu chỉ nghĩ là vì công việc. Thế nhưng càng ở bên cô ta, tình cũ không rủ cũng đến. Cuối cùng thì anh bị dao động trước những lời đường mật và thân hình nóng bỏng của cô ta. Anh trở nên cáu gắt và vô tâm với vợ. Cổ họng của anh cũng nghẹn lại. Anh đưa tay bước về phía của Thương. Thương à? Thế rồi nhanh chóng, một bàn tay nhỏ tóm lấy tay của anh để đưa anh trở về thực tại. Anh Trung! Cũng đến lúc để cho cô ấy phải đi rồi đấy. Khóe mắt của anh cay cay. Anh ngồi gục xuống bàn ôm đầu. Qua ô cửa kính, Đức Anh ở bên ngoài chứng kiến tất cả. Anh nhếch môi nhìn theo bóng dáng của Thương loạng choạng trên con đường tấp nập. Một mình ôm chiếc bụng bầu khóc như mưa. Thật khiến cho người ta nghĩ là cô là một kẻ khờ. Thư ký của anh lên tiếng. Hình như cô ta chính là người muốn gặp anh. Lái xe đi. Đi theo cô ta. Cô ta rất điên đấy. Tôi sợ là cô ta túng quẫn rồi lại làm liều. Thư ký của anh khó hiểu nói. Anh quan tâm mấy chuyện linh tinh thế này làm gì không biết. Đức Anh nhếch môi bước vào trong xe. Hôm nay thì anh mặc chiếc áo sơ mi đen, quần tây trắng, mắt kính màu đen, trông rất lãng tử. Chiếc xe lại một lần nữa theo chân của cô đi trên con đường thân quen. Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, là của trưởng phòng gọi đến. Nhìn số điện thoại cô mới nhớ ra. Chết thật, cô đến đây để gặp chủ tịch Huỳnh Đức Anh, chứ có phải đi đánh ghen đâu. Đúng là giận quá mất khôn. Tình yêu cũng gần như là mất. Bây giờ mà mất cả công việc nữa thì đời cô coi như xong. Thế là cô lại lục đục quay lại điểm hẹn. Chiếc xe ô tô màu trắng chặn ngang đường cô đi. Cô lau nước mắt nhìn về đằng trước. Người đàn ông bước xuống xe. Lên xe đi. Là anh sao? Đừng có nói là anh định đến đòi tiền tôi nhé. Hôm khác đi. Hôm nay tôi bận lắm. Tôi bảo là cô lên xe. Cô thở dài lục trong túi xách chỉ có vòn vẹn 490.000. Này, tôi trả anh trước đấy. Coi như là cả tiền xăng xe. Anh ngơ ngác rồi bật cười. Thế sao trên đời lại có loại ngốc như cô nhỉ? Chả nhẽ tôi nói 5 triệu hay 500 triệu cô cũng đưa sao? Tất nhiên là không. Có bán cả nhà tôi cũng chẳng có 500 triệu đâu. Anh méo mặt rồi nói. Nếu có, thế cô cũng sao? Anh điên à? Anh tránh ra đi, tôi còn có việc. Anh cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Cuộc hẹn với tòa soạn là 4 giờ chiều. Bây giờ là 4 giờ 19 phút. Cô chậm 19 phút. Cô ngây người nhìn anh, chớp chớp mắt vài cái, rồi nhìn anh từ đầu đến chân. Chẳng nhẽ, anh chính là Huỳnh Đức Anh sao? Anh là ai thế? Tôi là ai không quan trọng. Thế bây giờ cô có lên xe không? Nếu như anh là chủ tịch Huỳnh Đức Anh, tôi sẽ lên. Thứ nhất, tôi không có nhiệm vụ về điều kiện của cô. Thứ hai, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời. Và thứ ba, chưa một ai dám ra điều kiện với tôi cả. Cô hiểu chứ? Cô thở dài rồi đáp lại. Thứ nhất, thế tại sao tôi phải lên xe anh? Thứ hai, tôi có quyền được biết tôi đang lên xe một người như thế nào. Thế nhớ chẳng may bắt cóc thì sao? Thứ ba, nếu như anh không nói, tôi sẽ không lên. Bởi vì tôi là người đã có chồng có con. Mà anh cũng chẳng phải là người lái taxi. Và tôi cũng không có nhu cầu đi taxi. Ok. Anh tức giận mím chặt môi. Cô không nói cô có chồng con thì ai cũng biết. Cái bầu to tướng thế kia. Anh, lên xe đi. Nếu như cô không muốn mất việc, tôi chỉ còn 15 phút để dành cho cuộc phỏng vấn thôi. Thế vậy hóa ra anh chính là Huỳnh Đức Anh á. Anh không trả lời, quay mặt vào trong xe. Cô mỉm cười bước theo sau. Xe dừng lại trước một quán cà phê ven đường. Cô vội vàng lấy sổ sách và giấy bút từ trong túi ra. Anh xỏ tay vào túi quần đi trước, còn cô lẽo đẽo theo sau. Anh lên tiếng. Cho tôi một cappuccino nóng và một nước ép cam. Phục vụ nói nhỏ với nhau. Ôi giời ạ, đẹp trai như vậy mà có vợ rồi á. Tiếc thật đấy. Anh ho lên vài tiếng, còn cô thì xấu hổ che mặt. Chúng ta vào việc chính đi. Thì tôi và cô vào đây cũng là việc chính, chứ có phải việc phụ đâu. Chủ tịch Huỳnh Đức Anh, anh năm nay bao nhiêu tuổi? 33. 33 tuổi mà giống như 23 vậy. Thế lần này anh về Việt Nam để phát triển sự nghiệp, anh có ý định ở lại lâu dài không ạ? Nơi nào tốt thì tôi ở lại. Tôi cũng không có căn cứ. Chẳng thấy ớn không? Cô cười nhạt rồi đáp lại. Chúng tôi được biết anh là một doanh nhân trẻ tuổi mà đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Vậy thì anh có bí kíp gì muốn chia sẻ cho mọi người cùng học hỏi không ạ? Tôi luôn tâm đắc, thành công chỉ đến với người biết nắm bắt cơ hội. Và tất nhiên, phải có cái đầu tỉnh táo để giải quyết sự việc. Kinh doanh mà, không thể nào nói trước được điều gì cả. Cảm ơn anh về những chia sẻ rất hữu ích này. Liệu anh có thể chia sẻ thêm về những dự án sắp đến không ạ? Sắp đến, tôi sẽ mở rộng thị trường bên Úc. Tôi rất tâm huyết về thị trường bên đó. Tôi muốn đưa thị trường Việt Nam tiến xa hơn. Vậy thì anh có thể chia sẻ một số vấn đề riêng tư được không ạ? Người ta nói đằng sau thành công của người đàn ông chắc hẳn sẽ có bóng dáng của một người phụ nữ. Vậy thì anh có thể chia sẻ hậu phương vững chắc của mình một chút được không? Hậu phương vững chắc của tôi chính là gia đình và những người anh em của tôi. Còn nếu cô nói đến bóng hồng nào đó, tôi xin phép không nhắc đến. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì cuộc trò chuyện này. Xong việc, cô đứng lên đưa tay ra bắt tay của anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi rất nhiều. Chào anh. Anh gật đầu đưa cho cô một tấm danh thiếp. Gọi cho tôi khi cần. Cô nhíu mày khó hiểu. Anh bật cười rồi nói. Thế nhớ đâu có chuyện gì thì còn có taxi đến trở về chứ. Cô mỉm cười. Anh đúng thật là. Cô bước ra ngoài, cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Dù sao thì cô cũng đã hoàn thành tốt công việc. Bắt chiếc taxi trở về nhà, đứng trước ngôi biệt thự sang trọng kia. Từ ngày cô đến đây, chưa có một giây phút nào cô cảm thấy bình yên cả. Nhiều lúc cô muốn buông xuôi tất cả, thế nhưng nghĩ đến đứa bé, nghĩ đến bố mẹ thì lại khiến cho cô nhẫn nhịn. Bước vào bên trong, điều khiến cho cô bất ngờ hơn cả là mẹ của cô đang ngồi trên ghế sofa, đối diện là Thùy, vẻ mặt thì cau có không vui. Chị Thương về rồi, cháu xin phép lên phòng đây. Nhìn thấy mẹ, cô không khỏi bất ngờ và vui sướng. Đã mấy tháng nay cô không được gặp mẹ, không biết là bà gầy hay béo, khỏe mạnh hay thế nào. Bà mỉm cười khi nhìn thấy cô, đôi mắt rưng rưng giọt lệ. Thương. Mẹ chồng của cô đứng kế bên Thùy rồi đáp. Cứ như là đang diễn phim ấy nhỉ. Đúng thật là. Đang yên đang lành, lên đây làm gì không biết. Hay là lại lên xin tiền đây. Mẹ chồng của cô sắc mặt lạnh tanh. Thôi, tao lên phòng trước đây. Chứng kiến cái cảnh này, tao mắc mệt đi. Cô nhanh chóng hỏi thăm mẹ. Mẹ à, thế sao mẹ lên mà không báo trước với con thế? Bác ba nhà mình nói, bác có việc ra Bắc. Nếu như mẹ có muốn đi thì bác đưa đi. Mẹ cũng muốn làm mày bất ngờ thế nên không nói trước. Thế mẹ đi tàu hay là ô tô gì vậy? Con của bác ba đặt được vé máy bay giá khuyến mãi, thế nên mẹ đi máy bay. Bác nói ra mấy hôm, giờ lại về trong đó. Mẹ à, thế cả nhà mình có khỏe không mẹ? Có, cả nhà của mình vẫn khỏe. Nhưng mà sao lúc gọi video thì nhìn con béo khỏe thế mà. Sao gặp ở đây, thấy con ốm đi thì phải. Có bầu có ăn được không? Dạ, con vẫn bình thường. Ăn khỏe, ngủ khỏe. Chỉ có điều không biết là cơm gạo đi đâu hết cả ấy. Mẹ có mang vài món ăn đồ khô miền quê trước mày thích đấy. Vừa nói, bà vừa lôi trong túi ra bao gồm tôm khô, cá cơm khô, mì ống, vân vân. Mẹ à, lại còn vất vả mang mấy thứ này làm gì cho mất công thế? Thì toàn là những món mà con thích cả thôi. Cô rơi nước mắt. Thế mẹ đã gặp bạn chồng con chưa? À có, gặp lúc ở cổng đấy. Xong rồi bà ấy bảo bận đi thẳng lên tầng rồi. Cô ngước nhìn lên tầng rồi thở dài đáp. Thế con đỡ mẹ lên phòng rồi nói chuyện nhá. Chắc là mẹ đi đường xa cũng mệt lắm rồi. Bước vào trong phòng, dù đang rất giận chung, nhưng dù sao cô cũng không muốn mẹ thấy cảnh hai vợ chồng giận nhau. Cô lấy điện thoại ra run run bấm tin nhắn. Mẹ tôi ra chơi. Tối nay anh cố gắng sắp xếp về ăn cơm cho mẹ vui nhé. Ok. Cô gượng cười. Mẹ à, mẹ ngồi nghỉ ngơi đi. Con xuống dưới nhà chuẩn bị cơm nước. Bà gật đầu nhìn con gái khuất sau cánh cửa. Nước mắt của bà rơi xuống. Qua thái độ của mẹ chồng, bà thừa hiểu con gái của mình cũng chẳng dễ dàng gì để hòa nhập vào một căn nhà giàu có như thế này. Mọi lời mà người ta nói, chuột xa chính gạo, chỉ là một lớp phủ bên ngoài, che đi những khổ tâm mà chỉ có người trong cuộc mới thấu. Bữa tối của gia đình, thậm chí mẹ chồng của cô còn không xuống ăn cơm với lý do đau đầu. Bố chồng của cô cười trừ rồi nói: "Bà xui các anh đi, mặc kệ bà ấy, thỉnh thoảng trái gió trời trời thì lại như vậy mà." "Dạ vâng." Cô mỉm cười gắp thức ăn cho mẹ. "Mẹ cứ ăn tự nhiên đi nhé." Từ bên ngoài thì Trung bước vào cúi đầu chào mẹ vợ. "Mẹ ra chơi à? Thế sao mẹ không gọi bọn con ra đón?" "Thôi, mẹ nghĩ là hai đứa bận. Với cả có số nhà địa chỉ ở đây, chú xe ôm chở đến một lát là xong thôi mà." Thủy lên tiếng hỏi: "Ơ thế sao bác không đi taxi cho tiện à?" Kiên huých tay của Thủy, thế rồi anh quay sang nói: "Bác cứ ăn tự nhiên giống như nhà mình nhé." "Ờ hay, thế em nói có gì sai đâu." Bố chồng của Thương hừ lên vài tiếng, không khí bắt đầu trở lại bình thường. Trung ngồi xuống kế bên Thương. Bố chồng của cô cất lời: "Thế dạo này công việc thế nào mà cứ đi sớm về muộn như thế?" "Dạ, cũng ổn hơn rồi bố ạ." "Làm gì thì làm, cũng phải nghĩ đến vợ bầu biết chưa?" "Dạ vâng ạ." Mẹ chồng của cô nghe thấy tiếng Trung trở về, bà lò mò bước dậy rồi đi xuống tầng. Cái Thương lên tiếng: "Mẹ, để con lấy bát cho mẹ nhé." Bà gật đầu lấy đũa gấp thịt gà vào bát thông ra. "Chị xui ăn nhiều vào nhé. Thế không mấy hôm nữa về, làm gì có nhiều món như thế này mà ăn." Nghe đến đây cổ họng của cô nghẹn lại, liếc mắt nhìn mẹ mình. Cô thương mẹ biết mấy, rõ ràng không khác gì miếng ăn là miếng nhục cả. Mẹ cô nhìn cô cười rồi lắc đầu, ý nói không sao. Bố chồng của cô cất lời: "Thế tôi cứ tưởng là bà đau đầu chứ. Thế sao không lên đó nằm ngủ luôn? Xuống đi làm gì không biết?" "Thì tôi xuống để còn tiếp chị xui của tôi nữa chứ, phải không chị?" Bà vừa nói vừa lườm mắt. Lúc này thì Thương dường như không thể nào chịu đựng được nữa. Người ta nói vút mặt phải nể mũi. Hàng ngày thì bà đối xử với cô thế nào cũng được, nhưng mà với thái độ thế này với mẹ cô, rõ ràng là không tôn trọng. Cô uất ức lên tiếng: "Mẹ à, con xin mẹ đấy, để cho con yên đi." Bà nghe xong thì tức giận bỏ bát xuống. "Thế tao làm gì mày mà mày nói yên với không yên? Từ ngày mày về nhà tao, mày đã làm được gì cho nhà tao chưa? Hay là tao phải nuôi mày? Bây giờ còn thêm cả mẹ của mày nữa." Cô ngồi đó không khỏi bất ngờ. Đáng buồn hơn, cô nhìn thấy mẹ của mình đang run rẩy và bần thần. Mặt mẹ cô tái mét. Có lẽ là bà quá sốc. Bà không nghĩ con gái của mình đi làm dâu lại thế này. Và dần hiểu ra rằng 3 tháng qua cô không trở về nhà là đều có nguyên nhân cả. Ngay cả việc bác cả nhà cô mất, cô cũng không thể nào về được. Thì ra là như thế. Trùng tức giận nhìn bà. Không ngờ là bà lại có hành động thô lỗ như vậy. Bố chồng của cô, ông hạ giọng nói với thông gia: "Chị xui à, đừng bận tâm nhé. Cái bà này mỗi lần đau đầu là y như rằng mất hết cả lý trí ấy." "Tôi không đau đầu, chẳng qua là tôi không muốn nhìn thấy mặt của hai mẹ con nó thôi." "Bà im miệng đi. Mang tiếng là người thành phố, cách cư xử tối thiểu là phép lịch sự cũng không có. Ông dám mắng tôi á?" Nói rồi bà tức giận đi thẳng lên tầng, vừa đi vừa đập ngực. "Phản rồi, đúng là loạn cả rồi." Cái Thủy thấy như vậy thì chạy theo. "Kìa mẹ, để con đỡ mẹ." Kiên lên tiếng: "Bác à, bác đừng bận tâm đến lời của mẹ cháu nói nhé." Trung cũng cất lời: "Mẹ à, con xin lỗi." "À, không sao đâu." Thương ngồi đó nhìn mẹ. Quả thực là cô muốn lập tức đứng dậy, nắm tay của mẹ ra khỏi ngôi nhà này. Thế nhưng bàn tay mẹ cô đã ghì cô lại. "Mẹ không sao đâu." "Nhưng mà, mẹ à." "Không sao, đừng có suy nghĩ nông cạn như thế." Sáng sớm ngày hôm sau, mẹ cô xin phép ra về, thế nhưng mà thực tế là ra chỗ bác ba đang ở. Mặc dù Trung rất khó xử, thế nhưng cũng không thể nào nói lại được mẹ mình. Bà hiểu, thế nên cũng thông cảm cho anh. "Trung này, mẹ chỉ mong là con yêu thương mẹ con của nó. Mẹ mong con hãy là bờ vai vững chắc cho con gái của mẹ nhé." "Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm mà. Con thành thật xin lỗi. Trung vừa nói vừa cúi đầu. Bà lại vừa nói vừa rơi nước mắt. Thương à, mẹ về đây. Gửi lời chào tạm biệt đến cả nhà giúp mẹ nhé. Bàn tay của mẹ tuột khỏi tay cô. Cô òa khóc giống như một đứa trẻ. Khoảnh khắc bóng dáng của bà khuất dần trong dòng người tấp nập. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh ra chỗ của mẹ và nói rằng: mẹ ơi, con mệt lắm rồi. Người ta không hề thương con. Mẹ cho con theo với. Trông bám lấy bờ vai của cô. Chúng ta về phòng thôi. Anh bỏ tay tôi ra đi. Thương. Anh và cả nhà của anh nữa đều không xứng đáng. Cô ngoảnh mặt bước lên thẳng phòng, uất ức lên cao. Cô mở tất cả cánh tủ ra, thu dọn đồ đạc và quần áo cho vào trong chiếc vali màu đỏ. Trung chạy lên đến cửa nhìn vào phòng. Em định làm gì thế? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Em đừng có trẻ con như vậy. Trẻ con á? Thế anh xem, mẹ anh có coi mẹ con tôi ra gì không? Mẹ tôi vất vả nuôi tôi ăn học nên người. Đáng ra, bà phải được tôn trọng, chứ không phải là sự xúc phạm từ mẹ của anh. Giới hạn duy nhất của tôi là bố mẹ tôi, người thân của tôi. Ai cho phép mẹ anh động chạm đến điều đó? Thương, em nói hơi quá rồi đấy. Quá cái gì chứ? Cứ nhìn xem những hành động mà nhà anh đối với tôi rồi ngẫm nghĩ đi. Em đừng có mà được nước làm tới. Muốn nói gì thì nói như vậy. Ai mới là người được nước làm tới? Tôi mệt mỏi lắm rồi chung mà. Thương, tránh xa tôi ra. Đôi mắt của anh ta chuyển đỏ, rồi một cái bàn tay thẳng vào má của cô. Khóe môi của cô rớm máu. Cô sờ lên vệt máu trên môi, rồi cười trong đau khổ. Anh đánh tôi á? Đây là lời hứa yên tâm của anh đó sao? Anh dám đánh tôi? Anh nhìn Thương, nâng cằm của cô lên. Tôi rất ghét ai cãi lại tôi. Nếu như cô ngang bướng, có giỏi, đi luôn đi. Đừng bao giờ quay lại tìm thằng này nữa. Còn đứa con trong bụng của cô, nếu như cô tự tin nuôi được nó, cứ nuôi. Cũng chỉ là đứa con gái, có gì to tát đâu. Anh là thằng khốn, là thằng tồi nhất mà tôi từng thấy. Được thôi, ngày hôm nay tôi chấp nhận ra đi. Từ nay về sau, đừng có đến gặp mẹ con tôi. Con của tôi không có người bố như anh, lại càng không có người bà nội như mẹ của anh. Khi mà cánh cửa kia đóng lại, tôi hy vọng chúng ta sẽ là người dưng. Tôi sẽ chống mắt lên xem cuộc đời của các người tốt đẹp cỡ nào. Mẹ chồng cô và em dâu thấy to tiếng đứng ngay cửa. Bà và cô ta nhìn nhau cười khoái chí. Bà lên tiếng. Trung, tiễn vong cái của nợ ấy đi cho nhẹ đầu. Rồi mẹ sẽ lấy vợ khác cho con. Người đó sẽ đẻ thật nhiều con trai cho con. Loại người như cô ta không phải tiếc. Cô liếc mắt nhìn bà. Không cần phải nói, tôi sẽ tự đi. Cuộc đời của tôi hối hận nhất là đã từng gọi bà một tiếng mẹ. Bà có biết tiếng mẹ thiêng liêng và cao quý thế nào không? Người mẹ giống như bà không bao giờ làm con trai của bà khá hơn được đâu. Tôi sẽ chờ xem mai sau những thằng cháu trai của bà đối xử tốt với bà thế nào đây. Con trai hay con gái, ngoan hay không, đều do cách dạy dỗ của người lớn. Ở gần những người như vậy, thật đúng là phí cả cuộc đời. Thùy trợn mắt, tát mạnh vào mặt của Thương. Cô dám ăn nói như vậy với mẹ tôi á? Thương ôm mặt rồi nhếch môi cười đáp. Mẹ cô sao? Thế cô có bao giờ xem bà ấy là mẹ chưa? Hay chỉ là thảo mai mẹ mẹ con? Chỉ động chuyện thì mới biết mặt nhau thôi. Còn nữa, đứa bé này á, chỉ có cô mới là người hiểu nhất thôi. Thủy nghe xong có chút giật mình. Chẳng nhẽ cô ta đã nghe được cuộc nói chuyện của mình và bố cũ sao? Thật ra đến ngay cả chính bản thân của cô còn không biết chính xác bố đứa bé là ai. Cùng lúc đó cô quan hệ với cả ba người. Bắt nàng ăn vạ được ai thì bắt. Chứ nó là con của ai, chỉ có đẻ ra mới biết. Trông siết chặt tay. Thế cô còn không mau khuất khỏi mắt tôi. Cô mỉm cười xách chiếc vali rời khỏi cổng, vừa đi vừa lau nước mắt. Con à, từ nay về sau, mẹ con mình cùng cố gắng nhé. Mẹ chồng của cô liếc nhìn theo rồi mỉm cười đắc chí. Tiến vong. Trung ngồi khuỵu xuống đất, anh ôm đầu rơi từng giọt nước mắt. Thật lòng thì anh rất muốn chạy đến để cáo tay cô lại. Thế nhưng lòng tự trọng đã không cho phép anh làm điều đó. Cái Thủy cất giọng nói. Mẹ à, để con gọi điện báo cho chị Vân. Chắc là chị ấy vui lắm đi. Mà nói với con bé, tối nay đến nhà ăn cơm luôn nhá. Ở ngoài đường, cô lang thang ôm chiếc bụng bầu và kéo theo chiếc vali. Ở bụng dưới mỗi lúc một đau, khiến cho bước chân của cô có chút khuỵu khoảng. Cô ngồi bệt xuống ven đường. Thảo mặc chiếc váy đỏ hấp tấp từ bên ngoài chạy vào. Thậm chí, cô còn cởi bỏ chiếc giày cao gót đang mang, chạy vào hỏi xem tình hình của Thương. Do sốt sáng quá, mà cô đã quên mất việc hỏi cô đang nằm khu nào. Ban đầu, cô đi dãy hành lang bệnh viện để tìm kiếm. Sau đó mới hỏi thăm được, cô được nằm ở khu tầng VIP. Nhìn cô bạn thân trẻ trung và năng động của mình đang nằm yếu ớt trên chiếc giường bệnh, khiến cho cô không khỏi bất ngờ. Cô cứ nghĩ cuộc sống của con bạn thân vốn dĩ rất tốt, bởi vì đã có chung hết lòng yêu thương. Thế nhưng xem ra, không giống như những gì mà cô đang nghĩ. Thương à, tao đây. Thương đang nằm quay mặt về hướng cửa sổ, nghe tiếng của Thảo, cô lại rơi nước mắt. Mày đến khi nào thế? Tao cứ nghĩ là mày nằm dưới phòng kia, lại mất công tìm. Thế không ngờ là mày lại được lên phòng VIP đấy. Phòng VIP sao? Thảo nói đến đây cô mới để ý căn phòng một lượt. Mày suy nghĩ về mọi thứ và lo lắng cho con, mà cô đã không quan tâm đến những thứ khác. Chết rồi. Phòng VIP á? Đắt lắm đi. Tao làm gì có tiền mà trả đây. Tao cứ tưởng là lão Trung thuê cho mày chứ. Đừng nhắc đến lão ta nữa. Sao thế? Có chuyện gì à? Cô rơi nước mắt kể lại mọi chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua cho Thảo nghe. Thảo rất phẫn nộ và sốc. Còn Hâm này, xảy ra những chuyện như vậy, thế tại sao không nói với tao? Cái nhà đó nhất định sẽ phải trả giá. Thôi, mặc kệ đi. Điều mà tao mong bây giờ là con tao sẽ khỏe mạnh. Với tao như vậy là đủ rồi. Thế mày định để yên cho bọn nó đến với nhau như vậy sao? Tao là tao điên lắm đi. Điên thì sao? Bây giờ giải quyết được gì? Tao suy nghĩ kỹ rồi. Bây giờ tao mà sống trong gia đình nhà đó, không chỉ khổ tao, mà còn khổ cả con gái của tao nữa. Tránh xa được họ cũng là cái tốt đấy. Thế bọn nó biết mày sinh chưa? Chắc chưa đâu. Mẹ kiếp, bọn khốn. Hay là để tao thử nói xem chúng nó phản ứng thế nào. Thôi, cứ kệ đi. Tao chỉ muốn được yên thôi. Thế bây giờ tương lai sau này mày tính sao? Tao cũng chưa biết. Nhưng mà nếu có thể, tao sẽ gửi bé sớm để đi làm tòa soạn, còn lấy tiền trang trải cuộc sống. Và cũng có thể nếu như mệt mỏi quá thì về quê trồng rau nuôi gà. Chỉ cần có con bên cạnh, nơi nào cũng được cả. Thảo thở dài rồi nói. Làm mẹ đơn thân còn trẻ sẽ rất cực khổ đấy. Cố gắng lên và cầu nguyện cho bé con được khỏe mạnh mỗi ngày. Nói rồi cô lôi từ trong túi sách ra một ít tiền đặt vào tay của Thương. Tao có ít này, đưa cho mày chống cháy. Nghe nói nằm lồng kính rất là tốn kém, thế nên tao sẽ xoay sở thêm. Cô lắc đầu không nhận số tiền từ Thảo. Tao không nhận đâu. Tao không muốn mang nợ mày quá nhiều. Rồi mai sau lấy tiền đâu mà trả đây. Còn Hầm, ơn huệ gì? Chỉ cần mai sau bé con lớn lên, nó còn bé gọi cô Thảo là mẹ hai, như thế là vui lắm rồi. Vậy coi như tao vay mày nhá. À mà phải rồi, mày xin họ cho tao xuống nằm phòng thường thôi. Phòng VIP mấy triệu một ngày, tao làm sao mà chịu được. Vừa lúc cô bác sĩ phụ trách phòng đi ngang qua, Thương gọi lại. Bác sĩ ơi! Sao vậy em? Em đau ở đâu à? Dạ không ạ. Em muốn được chuyển xuống phòng thường ạ. Sao thế? Nằm ở đây không sướng à? Và lại tiền phòng đã được thanh toán tất cả rồi. Thanh toán? Nhưng mà ai thanh toán à? Thì chồng của cô đấy. Cậu ấy nói đi công tác mấy ngày nên xin phép thanh toán trước. À, dạ vâng, em cảm ơn. Bác sĩ rời khỏi, Thảo nhíu mày nhìn Thương. Thế sao mày bảo là hắn ta không biết? Không phải là chồng tao đâu. Một người lạ mà tao từng biết. Chắc là anh ta đã thanh toán đấy. Ôi giời ạ. Trên đời này xem ra vẫn còn rất nhiều người tốt nhỉ. Chắc là tao vẫn chưa thể nào mất hy vọng về đàn ông đâu. Thương trong đầu của cô cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ. Anh ta sắp đi công tác sao? Còn tiền thanh toán, cô sẽ phải trả anh ta thế nào đây? Cô thật sự không muốn mắc nợ một ai. Dò lại trên điện thoại, không có cuộc gọi nào về của anh ta. Nhớ đến tấm danh thiếp anh ta đã đưa cho cô cũng vứt ở ngăn kéo tủ mất rồi. Thảo nói, mới vừa sinh xong, suy nghĩ ít thôi, để dành sức mà lo cho tương lai sau này nữa. Tao muốn trả ơn anh ta, nhưng mà chắc sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Có duyên nhất định sẽ gặp lại, không phải lo. Duyên sao? Thôi, nghỉ ngơi đi. Tao ra ngoài mua cơm cho. Tao nghe nói sinh xong cần ăn, để nó chặt dạ con ấy. Cô gật đầu nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Những kỷ niệm trước đây giữa anh và cô lại cứ ùa về. Một ngôi nhà nhỏ có anh và cô, cùng với tiếng cười trẻ thơ đã khép lại từ đây. Nếu như nói cô không buồn, sao có thể vì cô vẫn còn rất yêu anh? Nếu như nói cô không tiếc, sao có thể vì anh chính là cả thanh xuân của cô? Phụ nữ, ai rồi cũng được làm vợ, làm dâu. Nhưng mà cô không thể ngờ cuộc sống hôn nhân của mình chỉ khép lại sau 3 tháng. Phần lớn gây nên đổ vỡ giữa hai người lại là tác động lớn của mẹ chồng và một người mang tên, người mà chồng từng yêu. Một tuần sau đó, sức khỏe của cô đã khá hơn. Cô đã đi lại được bình thường, có thể tự chăm sóc bản thân mà không cần ai giúp đỡ. Thảo thì ngày nào cũng đến chăm sóc và tâm sự cùng với cô. Bởi vì ở phòng VIP, nên cô cũng được bác sĩ chăm sóc tận tình. Hôm nay là ngày cô được xuất viện, nhưng mà con gái của cô phải ở lại. Nghe bác sĩ nói tình hình con bé có tiến triển rất tốt. Dù nhỏ xíu nhất trong phòng, thế nhưng con lại là người kiên cường nhất. Bác sĩ đặt tên con là cô bé dũng cảm nhất phòng. Trong căn phòng đó, đã có không ít bạn phải bỏ cuộc. Thế nhưng con vẫn đang cố gắng từng ngày để chiến đấu. Con vẫn đang đợi hơi ấm từ mẹ. Vẫn đang đợi một nụ hôn yêu thương của mẹ sau cánh cửa kính ngoài kia. Chắc có lẽ con biết, con chính là động lực sống của mẹ. Con biết những áp lực của mẹ khi mang bầu con, nên con đã rất mạnh mẽ từng ngày. Bởi vì sau tất cả, con là con gái của mẹ thương. Cô thuê một căn nhà nhỏ gần bệnh viện để tiện thăm nom cho con bé. Bởi vì con còn rất nhỏ, nên bác sĩ cũng hạn chế cho gặp hơn. Mỗi ngày chỉ được 30 phút hoặc là một tiếng đồng hồ. Nhìn con qua tấm kính, cô mỉm cười rơi nước mắt. Cô viết lên một quyển nhật ký mang tên Viết cho con. Con yêu, mẹ đặt tên con là Bảo An. Mẹ mong con sẽ có cuộc sống bình an và hạnh phúc. Mẹ không phải là người mẹ hoàn hảo, nhưng mẹ sẽ yêu con một cách hoàn hảo nhất có thể. Với mẹ, hạnh phúc không phải là khi mẹ có cuộc sống giàu có, không phải là khi có một người hoàn hảo để yêu. Hạnh phúc của mẹ chính là được làm mẹ của con. Dù cuộc sống có giàu hay nghèo, chỉ cần công chúa nhỏ của mẹ ở bên, đó chính là hạnh phúc. Chào mừng con đến với thế giới này, mẹ yêu con. Thiên thần bé bỏng của mẹ, hôm nay con thế nào rồi? Hà Nội đã sang thu, tiết trời cũng bắt đầu se lạnh. Mẹ thèm lắm những giấc ngủ được ôm con thật chặt, có con. Dù mưa tuyết, mẹ cũng cảm thấy ấm áp. Hôm nay bầu ngực của mẹ lại căng lên vì tức sữa. Mẹ nhớ con vô cùng. Sau 2 tuần con nằm trong lồng kính, hôm nay mẹ được bác sĩ gọi lên và hướng dẫn mẹ ấp con bằng phương pháp kangaroo. Bác sĩ bảo ấp con để giữ được tình cảm, truyền hơi ấm cho con, bù đắp chuỗi ngày con phải rời xa ngôi nhà nhỏ trong bụng mẹ. Con biết không, cảm giác được ôm con trong lòng, mẹ như ôm trọn cả thế giới vào lòng vậy. Có khó nhọc hay vất vả, mẹ cũng sẽ vượt qua được, miễn là có con. Hôm nay là một ngày đặc biệt con gái à? Ngày kỷ niệm đầu tiên mẹ nhận lời yêu bố con. Đi trên con đường lá rơi Hà Nội, cho phép mẹ tâm trạng một tí nhé. Chắc hẳn là con sẽ thắc mắc, tại sao bố lại không đến thăm con. Con đừng giận bố nhé. Bố đã từng rất vui khi biết đến sự xuất hiện của con. Mẹ không thể nào phủ nhận một điều. Dù thế nào đi nữa, bố cũng là người góp phần quan trọng để có được con. Duyên số ông trời sắp đặt, mẹ và bố được gặp nhau, yêu nhau, có con và đến với nhau, cùng chung một ước mơ xây dựng gia đình nhỏ thật hạnh phúc. Mỗi thứ hai đầu tuần, mẹ đều ngồi ở đây, mở cuốn nhật ký này để viết cho con. Nhưng mà mẹ lại không hề nhắc đến bố con. Hôm nay mẹ nhận ra, dù mẹ có lảng tránh thế nào, thì cũng không thể nào thay đổi được. Bố vẫn là bố của con. Mai sau khi con khôn lớn và trưởng thành, con đừng buồn khi ai đó hỏi về bố. Con hãy tự hào vì con được hình thành trong tình yêu của cả bố và mẹ. Bảo an của mẹ. Chỉ còn một tuần nữa thôi là mẹ con mình được ôm chặt nhau trong những đêm dài dằng dặc rồi. Hôm nay bác sĩ nói với mẹ rằng con đã được 2,2 kg, lên 1 kg sau 4 tuần chiến đấu. Con cứ mạnh mẽ như vậy nhé. Một ngôi nhà nhỏ mà mẹ vẫn đang mong mỏi con từng ngày, yêu thương con. Gấp lại quyển nhật ký, cô mỉm cười nhìn con đang say giấc. Cái miệng đôi lúc lại nhoẻn lên một nụ cười rất hồn nhiên. Con nhỏ, nhưng mà con lại có nhiều nét giống bố. Chỉ tiếc rằng không biết giờ này, bố đã biết được con đã chào đời chưa. Nghĩ đến điều đó lại khiến cho cô thoáng buồn. Nhưng mà không sao, cô đã dần tập quen với mọi thứ. Ký ức đó, cô sẽ cất lại vào một góc nhỏ trong tim. Thảo đứng đằng sau đập vai của cô. Mày làm cái gì mà bần thần ra thế? Mày đến khi nào vậy? Vừa mới đến thôi. Thế đã ăn uống gì chưa? Đi ăn cơm nhé. Thôi, mày cứ ăn đi. Tao muốn ở đây cùng con. Đêm đã không được gặp rồi. Trời ạ, mày nhìn thấy con, nhưng vẫn phải lo cái bụng để còn tiết ra sữa dành đến ngày con trở về chứ. Phải không bé con nhỉ? Được rồi, vậy thì đi. Cùng hành lang bệnh viện, Đức Anh trở về sau 2 tuần công tác ở Úc. Điều đầu tiên mà anh làm khi đặt chân xuống sân bay là đến thẳng bệnh viện. Mặc dù anh không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng mà anh lại rất muốn biết tình hình của mẹ con cô. Bước lên phòng VIP cô từng nằm, bây giờ đã có bệnh nhân mới mà không phải là cô, khiến cho anh cảm thấy hụt hẫng. Anh cười nhạt rồi nghĩ, phải rồi, chắc giờ này mẹ con cô ấy đã trở về nhà. Cô y tá nhận ra anh. Cô nhận ra anh là bởi vì anh có một ấn tượng đặc biệt đối với cô. Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy ai đẹp trai giống như anh cả. Cô y tá tiến lại gần. Là anh sao? Vợ anh đang ở dưới phòng của bé đấy. Vợ tôi? Ơ, thế tôi nhận nhầm mà. Rõ ràng anh là chồng sản phụ sinh non hôm ấy cơ mà. Anh nhớ lại, hôm đó anh có ký vào bản cam kết với danh nghĩa là chồng. À, đúng rồi. Cô y tá nhìn anh khó hiểu. Thế chúc bé nhà anh sớm được trở về nhà nhé. Anh im lặng không nói gì cả, chạy xuống tầng 1, thế rồi ra thẳng khoa nhi, hỏi thăm đến phòng của bé. Anh nhìn thấy Thương ở ngoài hành lang, anh đã nở ra một nụ cười, rồi sau đó vụt tắt khi nhìn thấy Thảo xuất hiện. Lúc hai người tiến về phía trước, anh đã kịp thời bước vào thang máy, rồi thở dài. Mình đúng là điên thật đấy. Tại căng tin của bệnh viện, Thảo ngồi đối diện với Thương. Tao có chuyện này, không biết có nên nói không? Chuyện gì thế? Mày cứ nói đi. Tao nghe mẹ tao nói, mấy hôm nữa, lão chồng sẽ làm lễ ăn hỏi với con ả kia đấy. Cô nghe xong có chút bất ngờ, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà cô vẫn không khỏi giật mình. Cố gắng nở ra một nụ cười nhạt, cô đáp. Mặc kệ, tao cũng chả quan tâm. Lúc này thì Thảo đặt bát xuống rồi nói lớn. Nhưng mà tao là tao điên lắm nhá. Mẹ nhà chúng nó, vợ con lù lù da đẹp như thế này lại không lo. Lúc con nằm trong viện thì đi cưới vợ khác, bố tội nhà nó chứ. Cô bịt mồm của Thảo lại không kịp. Bé bé cái mồm thôi, người ta đang nhìn cái kìa. Nhưng mà tao là tao muốn vác cái loa đi chửi nó luôn đấy, để cho cả thế giới thấy cái bộ mặt nhà nó. Thôi nào, tao cũng không muốn quan tâm nhiều đâu. Mày đúng là. Thế còn chuyện bên tòa soạn với gia đình của nhà mày thì sao? Mấy chị bên tòa soạn cũng thường xuyên ghé thăm tao. Mọi người còn góp tiền ủng hộ tao nữa đấy. Thực sự mang ơn mọi người rất nhiều. Còn về gia đình có bố mẹ tao biết rồi. Ông nội thì chưa. Bởi vì ông thì tuổi đã cao, lại còn huyết áp nữa, sợ là không chịu được. Như thế thì tốt rồi. Bây giờ coi như chỉ cần đợi ngày bé được trở về thôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy bóng dáng của mẹ chồng mình ngoài cổng bệnh viện. Cô nhéo tay của Thảo. Này, mày nhìn xem, kia có phải là mẹ chồng của tao không? Ừ đúng rồi đấy. Mắt tao có kém hay là mù thì cũng nhận ra cái bản mặt của bà ấy. Rồi cả con Thủy nữa kìa. Mà nó là cái đứa em dâu hám lờ của mày hả? Thôi, mày nói cái gì thế? Mà hình như cô ta đang đau đẻ thì phải. Thảo lại nói. Thôi, quay sang đi nói chuyện đi. Nhìn mấy cái người đó bẩn cả mắt đi. Nói là không quan tâm, nhưng mà đôi lúc cô có liếc mắt nhìn họ, rồi thở dài. Ngày lại ngày nối tiếp nhau. Ngày bé con xuất viện, cô vui mừng cỡ nào. Ngày đó ôm con vào lòng, cô hạnh phúc biết bao nhiêu. Thảo đã phải đi công tác 3 ngày liền, nên việc đón bé chỉ có mỗi mình cô. Chuyến đi công tác này bất đắc dĩ, chứ thật tình thì Thảo cũng không muốn đi. Cô đã chờ đợi mãi mới đến ngày bé con trở về. Một chiếc ô tô đậu ngay trước cổng bệnh viện, giọng nói quen thuộc vang lên. Taxi không? Kính xe hạ xuống, người ngồi trong ô tô chính là anh, Huỳnh Đức Anh. Là anh sao? Mà sao anh lại đến đây thế? Thì tôi đi lái taxi mà. Thì cứ nơi nào có khách là tôi đến thôi. Cô bật cười. Đúng thật là. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Anh liếc nhìn đứa bé trên tay của cô rồi nói. Nhưng mà có làm phiền anh quá không? Cô mà hỏi nhiều thêm nữa thì mới là làm phiền tôi đấy. Anh bước xuống lấy đồ cho vào trong xe. Vừa hay kịp lúc mẹ chồng của cô ôm đứa bé, đi đằng sau là Thủy và Kiên. Những ánh mắt chạm vào nhau, cô nhìn đứa bé trên tay của bà, chắc hẳn là con trai của Thủy. Cô mỉm cười quay mặt đi. Con danh kia, thế mày có não không đấy? Mày gặp tao mà dám không chào á? Anh xỏ tay vào túi quần nhìn cô, thầm nghĩ chắc hẳn đây là người có xích mích không nhỏ với cô. Cô không thèm trả lời, rồi quay sang nói với Đức Anh. Chúng ta đi thôi. Ai đấy? Mẹ chồng tôi đấy. Bà tức giận khi nhìn thấy thái độ của cô như vậy. Cái thứ đàn bà không biết đẻ. Anh nhìn cô và đứa bé. Anh nhếch môi nhìn bà rồi cười khẩy. Cô ấy không trả lời bà là vì cô ấy không muốn tiếp những người não phẳng, mà nói đúng hơn là những con vật hiểu tiếng người. Nói cho sang trọng hơn là già người nhưng mà suy nghĩ không bằng đứa trẻ. Đến ngay cả sự nhận biết tối thiểu, khi thấy một người không thèm tiếp chuyện với mình mà vẫn cứ cố nói như thế, người ta gọi tắt là ngu đấy. Mày là thằng chó nào mà dám lên tiếng ở đây? Mày thích chết đúng không? Ờ ha, đang muốn chết đấy. Kiên nắm chặt tay tức giận khi thấy ai đó ngông cuồng trước mặt mẹ của mình. Cái thằng kia, ngậm miệng đi. Anh tóm lấy cổ áo của Kiên. Chúng mày cút mau trước khi tao điên lên đấy. Kiên đưa tay định đấm vào mặt của anh, thế nhưng nhanh chóng bị anh bẻ tay lại. Kiên hét lên. Bà lúc này sửng sốt nhìn con trai. Cái con nhà quê kia, thế còn không mau bảo nó bỏ tay con trai tao ra. Cô từ nãy đến giờ vẫn run sợ, lúc này cô lắp bắp nói. Đức Anh à, bỏ tay anh ta ra đi. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Anh có chút bất ngờ. Đằng sau, bà, Thùy đang run cầm cập, ôm mồm. Cái gì cơ? Đức Anh? Chủ tịch Huỳnh Đức Anh? Thảo nào cô nhìn anh ta rất quen. Anh buông tay ra khỏi người của Kiên, rồi lấy chiếc khăn từ túi áo, lau những ngón tay. Động đến các người, đúng là bẩn cả tay. Nói rồi anh mở cửa xe cho mẹ con Thương bước vào. Mẹ chồng của cô gào lớn. Mẹ cái lũ chó, chúng mày cứ chờ đấy. Đứa nhỏ trên tay của bà giật mình khóc lên. Bà chuyển giọng vỗ về. Ôi thôi được rồi, cháu trai yêu của bà, không có gì phải sợ cả. Bà sẽ diệt hết cái bọn rủi mũi ấy nhá. Cái Thủy lắp bắp. Mẹ ơi, anh ta đang đi siêu xe phiên bản giới hạn. Chục cái nhà mình bán đi cũng không thể nào mua nổi. Đồ anh ta mặc là bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng người Ý đấy. Bà nhìn Thùy rồi lên tiếng. Ý mày nói hàng thật đấy hả? Mẹ nghe con kia nó gọi tên Đức Anh chưa? Kiên nhíu mày không hiểu chuyện, bởi vì xưa nay anh không mấy quan tâm đến thương trường. Trong lòng của bà lo lắng, thế nhưng vẫn cười. Chắc là không phải đâu. Không thể nào cái ngứa như nó lại quen được người giàu có như vậy. Chắc chắn là không thể. Ở trên xe, Thường có chút ngập ngừng. Xin lỗi nhé. Sao phải xin lỗi? Mà cô ngoài từ xin lỗi, không nói được từ khác á. Tôi xin lỗi, đã để cho anh chứng kiến và vướng vào những rắc rối như vậy. Cô yếu đuối như vậy bảo sao người ta lại bắt nạt? Thực ra là tôi không muốn chấp họ thôi. Nhưng mà người ta sẽ nghĩ là cô sợ người ta đấy. Thế cô định đi đâu đây? Về khu trọ trên đường E đi, làm phiền anh. Anh bất ngờ đánh xe vào ven đường. Cô có biết cái chỗ đó không khác gì ổ chuột không? Vừa đông đúc lại vừa chật hẹp. Tôi thuê nhà ở đó, chỉ một thời gian thôi. Còn bây giờ tôi không đủ kinh tế. Mọi tiền bạc đã dồn hết vào cho những tháng ngày cùng con trong viện. Bây giờ có chỗ che mưa che nắng là tốt lắm rồi. Anh nhìn vào đứa bé. Cô đã chờ đợi ngày con cô được trở về. Chắc hẳn là cô đã từng hứa sẽ cho nó một cuộc sống tốt đẹp. Thế mà bây giờ, cuộc sống tốt đẹp là như vậy sao? Cô uất nghẹn rồi đáp lại. Tôi hứa, chỉ một thời gian nữa thôi, tôi sẽ cố gắng. Thời gian là bao lâu? Anh đừng có hỏi tôi thêm nữa được không? Tôi cũng buồn lắm, tự trách mình lắm. Nhưng mà hoàn cảnh khiến tôi phải chấp nhận. Mẹ con tôi bây giờ mới chỉ ở vạch xuất phát thôi. Về nhà tôi đi. Tôi không thể nào để cho một đứa trẻ sinh non, cơ thể yếu ớt, miễn dịch kém, rồi đến một nơi chật hẹp và nhiều dịch bệnh như vậy. Cô có biết là nơi đó rất phức tạp không? Nói đến đây thì mắt của anh đỏ sọc lên. Anh nhớ lại những tháng ngày cơ cực cùng mẹ ở nơi đó. Có lẽ đến chết cả cuộc đời này, anh cũng không thể nào quên được khoảng thời gian đó. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng mà anh lại chỉ là thằng con riêng của bố anh ở bên ngoài. Anh là đứa con trai duy nhất trong nhà. Trên anh có ba người chị, là con của bà cả. Sau này bà cả qua đời, bố anh mới danh chính ngôn thuận đón hai mẹ con nhà anh bước vào cửa. Bởi vì là đứa con trai duy nhất, cộng với trí thông minh và tài kinh doanh được thừa hưởng từ bố, anh chính thức trở thành người nối nghiệp công ty năm 25 tuổi. Bằng trí tuệ siêu phàm và những tính toán cẩn thận của bản thân, càng ngày thì anh lại càng phát triển sự nghiệp khắp các nước, trở thành vị chủ tịch nổi tiếng toàn cầu. Cô chăm chú nhìn vào gương mặt có vẻ đang rất nghiêm túc của anh. Anh nói gì cơ? Về nhà anh á? Anh ho lên vài tiếng. Đúng vậy. Thế chẳng phải là cô cũng đang không biết trả ơn tôi thế nào sao? Nhà tôi lớn nhỏ trên dưới, cũng có chục người giúp việc. Nhưng mà chưa ai làm giúp việc riêng ở phòng của tôi cả. Tôi thì vốn không thích ai vào phòng của mình. Nhưng mà dạo gần đây, tôi lại thường xuyên đi công tác. Thời gian này tôi cũng xác định ở tại Việt Nam khá lâu. Chính vì vậy, tôi cần tuyển thêm một giúp việc chuyên phụ trách dọn dẹp phòng cho tôi. Thế liệu là tôi có làm được không? Chỉ cần sạch sẽ là được thôi. Tôi nghĩ nếu như cô không làm được việc này, thì chẳng làm được việc nào khác trong thời gian này đâu. Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp. Vậy tôi cảm ơn anh trước nhé. Ơn huệ gì? Cũng là việc thường tình thôi. Cô mỉm cười nhìn anh. Thiếu gia, anh cười lên đi. Lúc anh cười sẽ đẹp hơn đấy. Anh tròn xoe mắt nhìn cô, rồi quay đi hướng khác. Nhà anh là một siêu biệt thự ven hồ, ngôi nhà rộng gấp 3-4 lần nhà chồng cũ của cô. Cô được bố trí ở trong căn phòng 30m². Cùng ngày hôm đó, trong căn phòng mẹ con cô đã đầy đủ nồi điện, ghế dùng và những đồ dùng cho trẻ con. Mà sao anh mua nhiều như vậy chứ? Tôi làm thế nào đủ tiền trả những thứ này đây? Cứ xem như là quà gặp mặt tôi tặng con gái của cô đi. Không được đâu. Chúng tôi đã nhận từ anh quá nhiều rồi. Tôi nói sao cứ nghe như vậy. Cãi nhiều vớ vẩn, tôi đuổi việc bây giờ đấy. Cảm ơn anh nhé. Thế cô ngoài câu xin lỗi hay là cảm ơn, giới hạn ngôn từ của cô chỉ có như vậy thôi sao? Thì tôi cảm ơn khi cần, xin lỗi khi cần. Tôi nói như thế có gì là sai đâu. Ừ thì không sai, nhưng mà tôi nghe chán tai quá. Thì kệ ảnh chứ. Này nhá, Trần đời tôi chưa từng thấy ai cố chấp như cô vậy. Đấy là người ta không dám nói là anh thôi. Ý cô là cô dám sao? Lúc này thì tiếng khóc của trẻ con vang lên. Ơi, bé con khóc rồi. Tôi không muốn tranh cãi với anh nữa. Cô vội vàng bế con trên tay, rồi mỉm cười nói chuyện với con bé. Anh lắc đầu nhìn hai mẹ con, rồi mỉm cười bước đi. Cô liếc mắt nhìn theo bóng dáng anh rồi thở phào một cái nhẹ nhõm. Chẳng hiểu sao càng lúc cô lại càng không muốn chạm mặt anh nhiều. Mỗi lần gặp anh, quả thực là cô không tự tin chút nào cả. Mỗi ngày trôi qua, những lúc anh đến công ty, cô mới có can đảm ghé sang phòng của anh để dọn dẹp mọi thứ. Anh là người ngăn nắp và cẩn thận, nên công việc cũng rất nhẹ nhàng. Nói đúng hơn là chơi cũng có tiền. Căn phòng lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo. Khắp căn phòng có hương nước hoa quen thuộc. Cảm giác cứ như anh vẫn đang ở đâu đây, rất gần quanh cô. Từ ngày cô về đây, cuộc sống của hai mẹ con cô tốt hơn rất nhiều. Cô nhận được nhiều sự quan tâm của tất cả mọi người trong nhà. Những cô chú bác giúp việc trong nhà này đều rất hòa đồng. Ban đầu thì ai nhìn thấy cô cũng đều ngạc nhiên và thốt lên rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ xuất hiện quanh cậu chủ. Thậm chí, người ta còn nghĩ cậu ấy bị gay. Là gay sao? Cô bật cười với những tin đồn suy đoán giới tính của anh. Làm sao có thể gay khi anh ta rất men? Càng đến gần thì lại càng cuốn hút. Miên man trong suy nghĩ, bàn tay của anh đập nhẹ vào vai khiến cho cô giật mình lật toáng lên. Bé con đang nằm trong nồi cũng bị ảnh hưởng. Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần. Cô đúng là chả được tích sự gì cả. Anh cứ như là ma ấy. Thế tự nhiên vỗ vai tôi làm gì thế? Đúng là chỉ được cái giỏi cãi thôi. Thế sao ngày xưa cô không đi học làm luật sư đi? Ừ nhờ. Kể ra cũng tiếc. Nhưng mà tôi làm về báo chí thì đương nhiên cũng phải lý luận thật tốt. Anh vứt thư mời xuống bàn rồi nói. Cô được lời gọi của tòa án. Anh ta yêu cầu ly hôn. Mời cô đến giải quyết đấy. Cô đưa tay cầm giấy mời trên tay rồi đọc từng chữ. Đơn xin ly hôn của anh ta. Tòa án yêu cầu cô có mặt trong một tuần để giải quyết vấn đề ly hôn. Dẫu biết trước cũng có ngày này. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Vậy mà sao tim của cô vẫn nhói đau. Nhìn đứa con gái đỏ hỏn trên tay. Con bé chưa được giây phút nào nhận hơi ấm từ người cha. Con vừa chào đời thì chẳng được mấy ngày. Anh ta quyết định ly hôn để lấy vợ khác. Trần đời cô chưa thấy ai phũ phàng giống như anh ta vậy. Dặn lòng đừng khóc. Nhưng mà nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Sau một nụ cười khắc khổ. Đã từng yêu. Đã từng xem nhau là tất cả. Nhưng giờ đây chẳng là gì của nhau. Tốt thôi. Dù sao cũng phải đối mặt. Đức Anh đứng đối diện với cô. Anh nhíu mày đưa cho cô chiếc khăn giấy. Rồi bước đi. Cánh cửa đóng lại. Cô gục mặt xuống chiếc nôi con đang nằm. Rồi khóc giống như một đứa trẻ. Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của con. Con gái à? Cho mẹ khóc nốt lần này nữa thôi. Chỉ một lát thôi. Con nhớ. Màn đêm buông xuống. Là một đêm trôi qua với bao nhiêu cảm xúc không thể nào ngủ được. Cô cứ ngồi tha thẩn bên chiếc xích đu ở cánh cửa sau phòng. Lúc này điện thoại của cô reo lên tin nhắn. Là một số lạ, số tứ quý. Sao giờ này còn ngồi ở đó? Cô ngước mắt nhìn lên tầng 3. Anh đang đứng ở ngoài ban công, tay cầm cốc cà phê thì phải. Mà sao anh biết số của tôi vậy? Đơn giản thôi. Cô không biết trả lời thế nào, tin nhắn lại reo lên. Mới sinh xong, cô ngồi đó cảm lạnh, lăn đùng ra đấy thì lại mang tiếng nhà tôi nhé. Cái gì chứ? Thì ra là anh sợ á. Cô vào ngủ với con đi. Nó đã thiếu hơi ấm của người cha rồi. Không thể nào thiếu hơi ấm của người mẹ nữa. Tôi là đứa trẻ không có cha bên cạnh. Tôi hiểu rất rõ cảm giác này. Mà còn nữa. Có những chuyện cô không muốn, nhưng mà buộc phải chấp nhận. Có những điều cô không muốn biết, nhưng buộc phải học. Và có những người cô không muốn quên, nhưng mà buộc phải buông tay. Bởi vì ngay cả những điều tồi tệ nhất đều có ý nghĩa riêng của nó. Cố lên. Mẹ bảo an. Mẹ bảo an sao? Cô mỉm cười đọc dòng tin nhắn của anh. Bàn tay ấn ấn lại vài chữ. Cảm ơn. Ngủ ngon. Hai người cùng ngoảnh mặt, xoay lưng lại rồi bước vào trong phòng. Sáng sớm ngày hôm sau khi cô thức dậy, thì được tin Anh đã đi công tác. 3 ngày trôi qua không được nhìn thấy anh. Cảm giác trong cô như thiếu thiếu cái gì đó, khó nói thành lời. Thỉnh thoảng không tự chủ được, cô lại buộc miệng hỏi cô giúp việc làm cùng. Cô ơi, thiếu gia thường đi công tác mấy ngày vậy cô? Tôi cũng không rõ. Nhưng mà cậu ấy cũng mới về Việt Nam thôi mà. À vâng, cháu quên mất. Thế cháu có việc gì tìm cậu ấy sao? Dạ không, không có gì đâu ạ. Sau khi lau dọn phòng của anh sạch sẽ, cô trở về phòng nhìn bé con đã dậy từ lúc nào. Trộm vía, mới gần 2 tháng thôi, nhưng mà bé con rất tinh nhanh. Đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái trông rất đáng yêu. Thỉnh thoảng, mẹ cô cũng hay gọi điện video để hỏi thăm tình hình của hai mẹ con. Biết được tin hai mẹ con đã có chỗ ăn, chỗ ngủ rất tốt, bà cũng cảm thấy ấm lòng. Bà đã từng đề nghị cô cho bé con về quê sinh sống. Ông nội cũng mới vừa biết chuyện. Ông cũng không trách mắng gì cô cả, mà cảm thấy thương cô còn trẻ tuổi, đã phải gánh vác nhiều điều trên vai. Bởi vì việc ly hôn với chồng chưa được giải quyết, nên cô sẽ ở lại đây thêm. Trong thâm tâm của cô nghĩ rằng, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Còn sau này, khi đã ổn hơn, thì cô sẽ nhất định rời khỏi đây. Cô không thể nào mang ơn anh mãi như vậy được. Anh cũng phải lấy vợ sinh con, rồi còn có cuộc sống riêng của anh nữa. Ngày thứ tư, cô quyết định gửi bé con ở nhà, hẹn gặp chung tại quán cà phê. Dù gì thì cũng cần một lần nói chuyện thẳng thắn với nhau. Ban đầu thì chung lảng tránh, nói mọi việc giải quyết ở tòa án. Sau một hồi suy nghĩ, thì anh chủ động gọi lại cho cô để xin gặp. Ngồi chờ sẵn ở quán cà phê, Trung mặc bộ vest đen bước vào, tóc vuốt cao gọn gàng. Bộ dạng của anh ta có vẻ gượng gạo và e dè. Trái ngược với Trung, cô cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Trung cúi xuống nhìn chiếc bụng của cô. Em sinh rồi sao? Cô cười khẩy rồi đáp lại. Anh đúng là một người chồng, người cha thật tốt đấy Trung à. Ngay cả vợ mình sinh con, mà cũng không hề hay biết. Chẳng phải dự kiến sinh còn 1-2 tuần nữa sao? Đội ơn nhà anh. Tôi đã sinh con trước hẳn gần 2 tháng đi. Trung nghe xong thì tròn xoe mắt nhìn cô. Vậy đứa bé có sao không? Thế người mẹ đáng kính của anh vẫn chưa nói chuyện gì với anh sao? À mà phải rồi. Bà ta đâu công nhận mình có cô cháu gái như thế này đâu. Bà ta chỉ có cháu trai thôi. Em đừng có nói giọng điệu như vậy với mẹ. Thế anh bảo tôi phải nói thế nào? Anh bảo tôi phải tôn thờ bà ta sao? Xin lỗi, tôi không làm được đâu. Bởi vì bà ta chưa bao giờ xứng đáng. Và ngay cả anh cũng như vậy. Thương, cô có biết cô vẫn đang là vợ của tôi đấy, là con dâu của mẹ tôi đấy. Cô quát lên. Thế anh vẫn nhớ là mình còn có một người vợ sao? Cuộc đời của tôi đúng là có mù mới gặp được anh. Khi xác định lấy anh, tôi đã tự xác định rằng cuộc đời của mình phải đối mặt và chung sống với một bà mẹ chồng ghê gớm như mẹ của anh. Tôi đúng là con ngu, biết trước kết quả lại còn cứ lao đầu vào. Tôi cứ ngỡ là anh sẽ đứng về phía tôi, bảo vệ tôi, và tôi đã tin tưởng anh. Nhưng rồi sao chứ? Anh nghe lời mẹ anh, anh khinh tôi mang bộ con gái, khinh nhà tôi nghèo. Ừ, nhà tôi nghèo đấy. Nhưng mà họ biết cách dạy tôi đạo lý làm người. Tôi mang bộ con gái đấy, nhưng mà nó cũng hình thành từ giống nhà anh mà ra. Anh nói nó là con gái. Vậy thì tôi và đứa con gái ấy sẽ chống mắt lên mà xem cuộc đời sau này của anh có khá hơn không. Trung à, đời còn dài lắm. Trung thở dài, hốc mắt đỏ sọc lên. Nghe những lời cô nói, không phải là anh không có cảm xúc. Nhiều lúc anh còn không hiểu được bản thân của anh đang muốn gì và cần gì. Đứng trước Vân, anh không thể không bị lôi cuốn bởi những cám dỗ về tiền bạc, danh vọng và thân hình bốc lửa của cô ta. Đứng trước Thương, nhìn thấy cô đau khổ, trái tim của anh cũng không sung sướng gì cả. Thôi đi. Ngày hôm nay gặp nhau ở đây để giải quyết nốt những việc quan trọng. Chắc là tòa án đã gửi giấy mời về chỗ của cô rồi chứ? Gửi rồi. Tôi muốn 2 hôm nữa ra tòa. Cô thấy sao? Ngay lập tức cũng được. Cứ nghĩ là mình vẫn còn tên trong sổ hộ khẩu nhà anh, lại khiến cho tôi dựng tóc gáy đi. Cô thật sự là vội vàng như vậy sao? Thế chẳng phải đó là điều mà anh muốn? Chẳng phải là anh sắp lấy vợ còn gì nữa. Trung quay mặt ra hướng cửa sổ rồi đáp lại. Đúng vậy. Cô ấy cũng đã mang thai. Mang thai? Thế thì chúc anh được thằng con trai nhé. Cô không phải chúc. Được con trai rồi. Chúng ta mới xa nhau gần 2 tháng. Thế chẳng nhẽ hai người qua lại với nhau trong khi anh vẫn đang bên tôi sao? Tôi thật sự là không muốn như vậy. Nhưng mà hôm đó tôi đi gặp đối tác. Vân cũng có mặt trong buổi gặp hôm ấy. Và chúng tôi đã quá chén. Vậy mà hôm đám cưới em trai của anh và cô ta diễn kịch giỏi thật đấy. Thế tại sao hai người không đi làm diễn viên đi? À mà thôi. Thế tóm lại, tôi cũng không còn lời nào để nói với hạng người như anh nữa. Trả lại anh đấy. Cô nói xong thì lấy chiếc nhẫn cưới ra để trước mặt của anh. Anh cúi xuống nhìn chiếc nhẫn. Cô bước qua người anh gọi lại. Thương à? Cô dừng bước chân lại, hít thở một hơi thật sâu. Thương, chúc cô hạnh phúc. Hãy nhớ rằng, tình cảm trước kia tôi dành cho cô là thật lòng. Nếu như cô bầu con trai, có lẽ mọi chuyện đã khác. Đúng thật là, anh không nói tôi còn đỡ điên. Anh mà nói lời nào, tôi lại muốn đập vào cái mồm của anh một trận. Thật là ghê tởm. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ tự hào điều gì cả. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, đẻ được con gái và bỏ được anh là hai điều mà tôi tự hào nhất. Dứt lời, cô bước thật nhanh về chiếc taxi ven đường. Tại nhà của Đức Anh, bảo an hôm nay chẳng biết sao con bé lại khóc lóc, long trời lở đất. Bình thường trộm vía, con bé rất ngoan. Các cô giúp việc thay nhau bế vẫn không ngăn được tiếng khóc. Anh vừa đi công tác trở về đã nghe được tiếng khóc thét của bảo an. Quả thật, anh có chút lo lắng. Thế mẹ con bé đâu? Cậu chủ, cậu về rồi sao? Tôi hỏi là mẹ con bé đâu? Dạ, cô ấy ra ngoài có việc à? Đi lâu chưa? Khoảng tầm 1 tiếng à? Con thì nhỏ thế này, đi đâu làm gì không biết. Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn, khóc nhiều đến lúc giọng con bé khản đi. Mọi người dỗ dành và cho tí sữa, cô vắt ra. Nhưng mà chỉ được một lúc thì con bé lại trở về tình trạng gào thét. Anh lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng mà không ai nghe máy cả. Chết tiệt thật. Anh vừa nói vừa đá mạnh vào ghế tức giận. Thôi được rồi, đưa đây tôi bế cho. Mọi người lúc này ôm mồm ngạc nhiên. Cậu bế á? Chứ sao nữa, đưa đây. Lần đầu tiên bế trẻ con, anh có một chút gượng gạo. Ôm bé con vào lòng mà anh cảm tưởng như sắp làm rơi con bé vậy. Chả biết là kỳ diệu hay là đến lúc con bé khóc chán rồi nín. Sang tay của anh chừng 10 phút thì tiếng khóc nhỏ dần. Anh liếc mắt nhìn cô giúp việc đang cầm bình sữa. Ý nói nhét vào miệng con bé. Tuy được khoảng 40ml thì đôi mắt dần dần khép hàng mi. Kịp lúc cô về đến nhà, thấy cô, anh không khỏi tức giận rồi nói. Thế cô không dùng điện thoại nữa thì ném mẹ nó đi. Anh về khi nào thế? Thế anh biết bế trẻ con à? Anh liếc mắt nhìn bảo an đang ngủ, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Này, bế con đi. Bảo an sang tay của mẹ. Vừa đi anh vừa tháo lỏng caravat. Cô quay sang hỏi cô giúp việc bên cạnh. Cô à, anh ta về khi nào thế? Cậu chủ vừa về đến nơi thì liền bế bảo an cho cô đấy. Con bé cứ khóc suốt từ lúc cô đi được 15 phút. Con bé mới ngủ xong thôi, vừa ăn được 30ml sữa đấy. Vậy là anh ấy làm cho con bé nín à cô? Đúng vậy, mọi người thay nhau bế, mà con bé vẫn cứ khóc. Cô cúi xuống nhìn bảo an, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, chắc là vừa gào thét dữ lắm đây. 30 phút sau. Đức anh có trong phòng không? Không trả lời. Anh có trong đấy không? Tôi muốn gặp anh. Lúc này thì cánh cửa phòng tự động mở ra. Anh đang ngồi trên bàn làm việc, miệng nói, nhưng mà mắt không thèm nhìn cô. Thế cô định nói lời cảm ơn hay là xin lỗi? Cả hai. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Cảm ơn vì anh đã giúp con bé nín khóc nhé. Còn gì nữa không? Hết rồi. Ra ngoài cho tôi làm việc. Anh sao thế? Anh giận tôi à? Im lặng không trả lời. Thế sao không trả lời tôi? Tôi đã xin lỗi rồi còn gì nữa. Người mà cô nên xin lỗi là con gái của cô đấy. Cô để con bé gào khóc tím tái cả người như vậy. Cô không thấy sót à? Tôi thật sự là không ngờ sự việc lại như vậy. Thật ra, tôi đi gặp bố con bé, trả lại vài thứ. Cô đi gặp hắn ta? Đúng vậy, tôi đi trả đồ. Thế người ta sinh ra mấy cái dịch vụ chuyển phát nhanh để làm gì? Cô thích trả cái gì? Chuyển một phát là đến ngay. Thích nói gì thì nhắn tin vài câu là xong. Bỏ con nhỏ đi như vậy, như thế mà cũng đi được. Tôi... Thôi, trở về phòng đi. Quả thực khi nghe cô nói cô đi gặp hắn ta, chẳng hiểu sao trong lòng của anh nổi cơn điên. Xem ra không ra tay với hắn thì anh không chịu được. Ngay lập tức cuộc gọi được chuyển đến thư ký. Tôi muốn nhà hàng Trần Trung, phải đóng cửa ngay. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Thư ký nghe xong thì cũng không hiểu cái nhà hàng đó lại đắc tội gì với anh đây. Vậy là việc ly hôn của cô và Trung cũng được giải quyết xong sau gần 2 tháng xa nhau. Ngày cầm giấy quyết định ly hôn trong tay, cô cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Một chút buồn, nhưng mà không sao. Tất cả sẽ ổn thôi. Cô xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn là bên anh ta. Đức Anh lái xe chờ sẵn cô trước cửa tòa án. Chúc mừng cô nhé. Cô ngơ ngác nhìn anh. Cái gì thế? Anh chúc mừng tôi ly hôn à? Thế ly hôn không phải là việc tốt sao? So với việc sống cùng với một người chồng không ra gì cả. Ly hôn chính là cơ hội ông trời cho cô đổi đời đấy. Anh đúng là điên. Này nhá, cô xem tôi nói không đúng chỗ nào à? Ừ đúng, anh lúc nào cũng đúng. Thế đi ăn mừng không? Ăn mừng? Đúng rồi, ăn mừng ly hôn thành công. Thật đúng là. Anh quên là tôi còn bảo An ở nhà sao? Ừ nhờ. Thế thôi, coi như cô nợ tôi một bữa ăn mừng nhé. Liếc nhìn qua gương chiếu hậu trước cửa tòa án, mẹ chồng của cô cùng với Vân chạy ra chỗ của Trung. Bọn họ cười nói vỗ tay chúc mừng anh. Chúc anh đã giải thoát được của nợ. Khuôn mặt của anh gượng gạo cũng không hẳn là đang vui. Đức Anh nhếch môi. Để xem, bọn họ sẽ cười được bao lâu. Anh nói sao cơ? Về thôi, thắt dây an toàn vào. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi. Vừa đúng lúc này, cũng là lúc điện thoại của Trung reo lên tiếng chuông điện thoại. Thông báo từ Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Báo đình chỉ nhà hàng của anh với lý do khách bị ngộ độc thực phẩm. Không thể nào. Sự việc đó đã cách đây 2 tháng cơ mà. Nhưng mà nay chúng tôi mới điều tra lại và rõ ràng thực phẩm bên anh có vấn đề. Và anh đã cố tình cho người chạy trọt để đút lót cho nhân viên trong cục. Trung nghe xong thì buông thõng điện thoại xuống. Mẹ Trung hỏi. Có chuyện gì sao? Mẹ, nhà hàng bị đình chỉ hoạt động. Vân lên tiếng. Không thể nào. Em đã lo chạy trọt xong xuôi cả rồi mà. Người của cục vừa thông báo đấy. Không thể có chuyện như vậy được. Trung quát lên. Người ta vừa mới thông báo cho tôi đấy. Cô còn đứng đó mà không thể nào. Thế sao cô nói là cô lo được mọi việc cơ mà? Anh làm gì thế? Tại sao lại quát lên với em? Mẹ của Trung lên tiếng. Phải đấy. Con quát lên làm cái gì thế? Để thằng bé trong bụng giật mình thì sao? Nó là cháu đích tôn của cả nhà đấy. Trung thở dài bước đi vào trong mô tô. Trung! Mày đứng lại đấy cho mẹ. Vân lên tiếng. Mẹ à, con đã cố gắng hết sức với anh ấy. Thậm chí là hy sinh cả thanh xuân để con trai cho anh ấy. Thế mà tại sao anh ấy cứ luôn lạnh nhạt với con như vậy? Con bình tĩnh đi. Chắc là nó tạm thời chấn động tinh thần tí thôi mà. Mà mẹ xem, cái thai đã độ này rồi kia kìa. Thôi, có mẹ ở đây. Bây giờ về nhà nhé. Trung lái xe thẳng đến quán bar. Anh muốn uống say cho quên hết sự đời. Trong men say, anh nhìn đâu thì cũng nghĩ đó là thương. Thậm chí anh bị người ta đánh, người ta đấm vì anh đã ôm nhầm bạn gái của họ. Chỉ vì cô gái đó có thân hình nhỏ nhắn giống như thương. 11 giờ đêm, trông loạng choạng từng bước chân trở về nhà với thân hình bầm dập, khắp cơ thể thì toàn là mùi rượu bia. Bấm chuông loạn xạ cả lên, mẹ anh chạy ra để mở cổng. Bà mắt nhắm mắt mở nhìn con trai đang trong bộ dạng cực kỳ thê thảm. Ui giời à, thế sao lại ra nông nỗi này hả con? Ông ơi, Kiên ơi, ra đây đỡ nó vào nhà đi. Trông gục ngã xuống đất, bà ôm mồm nhìn con trai. Ôi trời ơi, thế ai đánh mày mà lại thâm tím, máu me thế này? Mà nó là cái thằng khốn nào mà dám to gan như vậy? Kiên cùng với bố từ tầng 2 đi xuống. Nửa đêm, nửa hôm, bà la hét cái gì đấy? Bà run sợ rơi nước mắt. Hai người, còn đứng ở đấy nữa. Mau lên đi, đưa nó đến bệnh viện. Thế nhớ nó xảy ra chuyện gì thì chắc là tôi không sống nổi mất. Ông giật mình nhìn xuống đất. Cậu con trai yêu quý của ông, khắp cơ thể bầm tím. Ôi trời ơi, mau mau, lấy xe lại đi, đưa nó đi viện đi. Ôi trời à, đúng là cái thằng trời đánh. Chuyện này nhất định là có liên quan đến con Thương. Bà im cái miệng đi. Lúc trước vợ chồng nó đang yên lành, chính bà là người xúi giục nó bỏ vợ. Bây giờ chúng nó bỏ nhau rồi, thằng con trời đánh của bà ra nông nỗi này thì liên quan gì đến nó? Chả được tích sự gì cả, chỉ được cái lắm chuyện thôi. Ông, để đấy rồi xem. Kiên chạy lên phòng lấy chìa khóa xe. Cái Thủy gọi lại. Anh à, nửa đêm rồi còn đi đâu đấy? Anh đưa anh Trung đến bệnh viện. Mặc kệ anh ta đi, anh thì liên quan gì? Đêm rồi ở nhà mà trông con đây này. Thằng bé thức trắng cả đêm thế này, ai mà trông được? Cô ăn nói cái kiểu gì đấy? Cô làm mẹ có mỗi việc trông con, còn kêu khổ là sao? Bao nhiêu đêm thằng bé thức, toàn mỗi một mình tôi. Thế chả lẽ lúc đó tôi cũng kêu á? Anh hay lắm. Thế ai đẻ con trai cho anh? Anh lại lên giọng nói với tôi như vậy. Con nào cũng được cả, miễn là con tôi. Nói mới để ý nhá. Bao nhiêu đêm tôi bế nó, tôi phát hiện, sao nó không có cái điểm gì giống tôi cả? Tôi và cô cùng hai mí, thì nó lại một mí. Cô cứ liệu đấy. Thủy nghe xong thì cứng họng. Vừa lo sợ lại vừa tức giận, cô quăng mạnh gối xuống đất. Bên cạnh đang là đứa nhỏ cứ khóc lên, cô không thèm để ý đến. Tại bệnh viện, bác sĩ nói, chỉ là chấn thương bên ngoài thôi, không có gì đáng ngại đâu. Bà thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn bác sĩ. Lúc này thì bố của Trung mới nói, Kiên à, đêm nay con ở lại với anh, bố đưa mẹ về trước nghỉ ngơi nhé. Dạ vâng ạ. Bố mẹ cứ về trước đi, mọi việc cứ để con lo. Trên đường trở về, bà khó khăn lắm mới dám hỏi. Chuyện về nhà hàng của thằng Trung, rốt cuộc sẽ có cách đúng không? Ông lắc đầu rồi đáp, không còn cách nào khác đâu. Thế chẳng nhẽ đóng cửa thật sao? Cái đó thì tôi sẽ nhờ người giúp, bà không phải lo. Thế sao mà cái số của tôi lại khổ như vậy? Gần đến ngày cưới là còn lắm chuyện thế này. Sướng khổ cũng tại bà thôi. Dâu hiền thì không muốn, mà tôi xem chừng con Vân nó cũng không phải là dạng vừa đâu đấy. Nó không phải dạng vừa thì nó mới giàu được như vậy. Tôi đúng thật là hết nói được với bà. Con trai của bà thế này, tất cả cũng do bà mà ra thôi. Ông đấy, lúc nào cũng cứ bênh con Thương. Hay là ông có tình cảm gì với nó đấy? Ông nghe đến đây, Thắng phanh gấp lại. Bà nói cái gì? Ngày mai lên bệnh viện tâm thần khám lại đi nhá. Sáng sớm ngày hôm sau, trên mặt báo của thành phố Hà Nội, tin tức nhà hàng Trần Trung bị đình chỉ lên khắp các trang đầu của báo buổi sáng. Cô có một thói quen hàng ngày, sau khi thức dậy và ăn sáng, thì cô thường xuyên lên mạng đọc báo và xem tin tức. Hành động đó đã không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Đơn giản một phần là vì đam mê, một phần là để học hỏi cách mà các đàn anh đàn chị viết báo. Kéo xuống tin tức của nhà hàng Trần Trung, cô thật sự rất sốc. Cô biết nhà hàng đó là tâm huyết cả đời của anh ta. Mặc dù lúc này cô và anh không khác gì kẻ thù của nhau. Cô hận anh, ghét bỏ anh, nhưng mà cô cũng không mong muốn anh thảm hại đến mức này. Cô thở dài một tiếng. Đức Anh đứng đằng sau cầm cốc cà phê. Đọc báo buổi sáng rồi chứ? Cô gật đầu. Cô có thấy là quả báo đến như vậy có sớm không? Thật lòng rất hận anh ta, nhưng mà tôi lại không cảm thấy vui vì điều này. Bởi vì cô còn yêu anh ta, nên sẽ thấy như vậy. Không phải đâu. Là bởi vì tôi không muốn cười trên nỗi đau của người khác. Cô đúng thật là ngốc. Nói rồi anh quay lưng đi, một tay xỏ túi quần tây trắng rồi bước đi. À quên, tôi đi làm đây. Gì chứ? Mọi khi anh đi làm lúc nào tôi đâu biết. Thế hôm nay lại bày đặt thông báo. Tôi thích như thế, được chưa? Cô mỉm cười nhìn theo bóng dáng của anh khuất dần. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Kể từ ngày đọc tin tức buổi sáng hôm đó, cô đã quyết tâm rũ bỏ mọi thứ. Cô không cho phép mình tò mò đến cuộc sống của gia đình nhà anh ta. Cái Tết cũng đã cận kề. Năm nay cô muốn đón Tết cùng con gái ở quê nhà. Bảo An bây giờ đã tròn 5 tháng tuổi. Con bé biết rất nhiều trò. Biết lật, biết trườn, biết phân biệt người lạ và người quen. Và đặc biệt, con bé rất thích chơi đùa cùng với Đức Anh. Dạo gần đây anh đi công tác nước ngoài suốt, nên số lần gặp được anh rất ít. Thế sao giờ này cô còn chưa đi ngủ? Tiếng của anh khiến cho cô khẽ giật mình. Anh về rồi sao? Ừ. Bảo An hôm nay sốt mọc răng, thế nên giờ này vẫn hậm hẹ chưa chịu ngủ. Cô cứ ngủ đi, để đấy tôi chơi với con bé một lát. Sao thế được? Anh vừa đi công tác về mà. Tôi không mệt. Tôi trông được con bé. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Mà tôi thấy cô hơi mệt thì phải. Cô gật đầu có chút uể oải. Mấy hôm nay con bé cứ quấy quá, thế nên tôi chả ngủ được ấy. Thế sao cô không gọi mọi người trong nhà giúp đỡ? Con bé là con tôi mà. Và lại ban ngày mọi người cũng quá nhiều việc rồi. Tôi không muốn làm phiền mọi người đâu. Anh gật đầu. Được rồi, vậy thì cô cứ nghỉ đi. Cô mà ốm ra đó, thì ai giúp cô trông con được? Cảm ơn anh nhé. Thế là cô dần thiếp vào giấc ngủ. Đôi lúc anh có liếc nhìn cô, rồi nở ra một nụ cười nhẹ. Buổi trưa ngày hôm sau, anh trong phòng làm việc, khuôn mặt có chút mệt mỏi, bởi vì cả đêm qua đã thức cùng con bé. Thật lòng mà nói, cho đến giờ phút này, anh vẫn không xác định được thứ tình cảm của mình dành cho cô rốt cuộc là gì. Nếu như nói thương hại thì cũng không phải. Ở ngoài kia còn biết bao nhiêu hoàn cảnh đáng thương hơn mà anh lại không hề động lòng. Nếu như nói là tình bạn thì cũng không. Anh chưa bao giờ nghĩ mình thực sự có bạn cả. Còn tình yêu, không thể nào. Vì anh vốn là một người rất kén chọn. Nhưng mà nếu như nói anh không có tình cảm với cô thì chắc chắn đó là một lời nói dối. Bản tính của anh vốn rất lạnh lùng. Anh sẽ không bao giờ làm việc gì mà không có lý do cả. Thư ký hốt hoảng chạy vào thông báo. Chủ tịch à, chuyện lớn rồi. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh, hiểu chứ? Phu nhân và tiểu thư Anna đang ở Việt Nam. Anh nghe xong dừng động tác trên tay. Vậy thì sao? Thế anh không sợ cô Anna sẽ làm khó mẹ con nhà cô Thương sao? Nói đến đây mới nhớ. Phải rồi, với bản tính của Anna, nhất định cô ấy sẽ gây khó dễ với Thương. Anh hiểu Thương, cô ấy có lòng tự trọng rất cao, nhất định cô ấy sẽ bế con ra đi. Anna, cô ấy là người được bố anh chỉ định gả cho anh, nhưng mà anh thì không hề có tình cảm với cô ấy. Nói đúng hơn là chán ghét vô cùng. Nhưng mà trái lại, mặc dù đã bị anh từ chối rất nhiều lần, nhưng mà Anna vẫn luôn chấp niệm, chỉ có anh mới xứng đáng để làm chồng của cô. Anh đứng dậy cầm áo choàng bước đi vừa cầm điện thoại gọi điện. Mẹ à, mẹ về Việt Nam thế sao không báo với con vậy? Thế từ trước đến nay, mẹ về thì đâu cần phải nói với con đâu. Mẹ đừng có so sánh trước đây với bây giờ được không? Được rồi. Thế thì mẹ và Anna sẽ sang nhà con ở nhé. Một là mẹ về biệt thự khác, hoặc là vào khách sạn ở. Mẹ biết là con không thích Anna, thế lại còn đưa cô ấy về đây làm gì thế? Mẹ biết. Nhưng mà dù sao con cũng nên nể mặt bố con chứ. Con đã đặt bữa ở nhà hàng Ý, mẹ sang đó ngay đi. Anna đứng bên cạnh bà. Bác à, anh Đức Anh gọi à? Ừ, nó nói là sang nhà hàng Ý. Thật tốt quá, con cũng đang rất muốn ăn món Ý. Đúng là chỉ có anh ấy hiểu con thôi. Tại nhà hàng, Đức Anh vừa bước chân vào thì Anna chạy đến ôm eo của anh. Anh đến rồi sao? Anh lạnh lùng gỡ tay của cô khỏi người. Ngồi xuống đi. Em nhớ anh quá. Anh im lặng quay sang nói chuyện với mẹ. Mẹ có mệt không? Không mệt. Con cứ nói chuyện với Anna đi. Con chẳng có gì để nói chuyện với cô ấy cả. Đức Anh. Vẻ mặt của Anna buồn xuống. Không sao đâu ạ. Anh gấp thức ăn vào bát cho mẹ. Mẹ ăn nhiều vào đi. Mà dạo này con thấy mẹ ốm hơn thì phải. Bác đang giảm cân mà anh. Anna này. Anh đang nói chuyện với mẹ anh. Làm phiền em đừng có chen ngang như vậy. Anna tủi thân rơi nước mắt. Anh nói gì thế? Có cần phải to tiếng với em như vậy không? Anh xin lỗi. Nhưng mà ăn đi. Em biết rồi. Sau khi dùng xong bữa tối, Anna ra ngoài xe trước. Mẹ của anh kéo tay anh lại ngồi nói chuyện. Này con. Cô gái ở nhà con là thế nào đấy? Anh có một chút giật mình. Mẹ biết rồi sao? Mẹ là mẹ của con. Không có gì qua mắt được mẹ cả. Chuyện này, con cũng không biết phải nói sao cho mẹ hiểu cả. Bà vỗ vào vai của con trai rồi đáp. Mẹ hiểu mà. Dù con có làm gì thì mẹ vẫn luôn ủng hộ. Mẹ đã từng trải qua hoàn cảnh đó. Mẹ rất hiểu. Con cảm ơn mẹ nhé. Thế có phải là con đã thích con bé đó rồi không? Thích đến nỗi chấp nhận tất cả như vậy. Câu hỏi của bà khiến cho anh nghẹn lại. Bà mỉm cười bước đi. Quả thật sau khoảng thời gian chung sống cùng với cô, anh quá hiểu cô nghĩ gì, muốn gì và thích những gì. Nói không ngoa, anh còn hiểu cô hơn cả người chồng trước đây của cô. Tính cả thời điểm lúc yêu và lúc cưới cộng lại thì cũng gần 2 năm chứ ít gì. Vẫn như mọi ngày, hôm nay anh đi làm từ rất sớm. Mọi việc vẫn nhẹ nhàng cho đến khi Anna bất ngờ xuất hiện tại nhà của anh và nhìn thấy mẹ con của cô. Cô là ai thế? À, tôi là giúp việc của nhà này. Giúp việc? Thế sao lại mang con đi làm vậy? Mọi người làm ở trong nhà lên tiếng. Dạ, ở nhà không có ai trông ạ. Không có ai trông? Cô mang con đi làm. Cô trông con cô mà cũng gọi là đi làm sao? Tôi không có nghĩa vụ trả lời cô, nhưng mà tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của tôi. Ơ, này, cô biết tôi là ai không? Tôi là vợ sắp cưới của Đức Anh đấy, là chủ nhân tương lai của căn nhà này. Như vậy là đã nghĩa vụ để cô trả lời chưa? Tôi không biết cô là ai, nhưng mà đã đi làm, không được phép mang theo con, cô hiểu chứ? Cô ta quát lên. Lúc này tiếng khóc của bảo an giật mình khi cô ta lớn tiếng. Từ đằng sau giọng nói quen thuộc lại vang lên. Này, cô có biết phép lịch sự tối thiểu khi bước vào nhà của người khác là gì không? Đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Anna nha. Anna quay lưng lại đằng sau bất ngờ nhìn thấy anh. Anh? Anh cái gì? Cô làm đứa trẻ khóc rồi kia kìa. Anh đúng thật là. Tại sao có thể chấp nhận chuyện như thế này chứ? Tôi làm gì không cần cô phải lên tiếng. Nhưng mà em là vị hôn thê của anh đấy. Ai chấp nhận chuyện đó? Bố của anh. Thế thì cô đi tìm ông ấy mà nói chuyện đi. Đức Anh. Về đi. Chúng ta nói chuyện sau. Anna tức giận liếc mắt nhìn mẹ con của cô với kiểu cách đầy đe dọa. Cứ đợi đấy. Thương đứng bần thần nhìn theo Anna. Tôi xin lỗi nhé. Đã làm ảnh hưởng đến anh. Không phải việc của cô đâu. Nói xong mới biết là mình lỡ lời. À, ý tôi không phải là lỗi của cô đâu. Nếu như không có mẹ con tôi, thì hai người đã không giận nhau như thế. Chúng tôi cũng không cần phải thân thiết đâu, cô hiểu chưa? 10 giờ tối hôm đó, Thương nhận được tin nhắn từ số lạ, là của Anna. Tôi muốn gặp cô. Tại sao cô biết số của tôi? Nói sau đi. Bây giờ cô xuống dưới nhà ngay. Tôi đợi cô gần cổng. Nhìn bảo an đang ngủ say, cô thở dài khoác áo choàng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mọi việc của cô thu gọn trong mắt của anh. Cách ngôi nhà một đoạn không xa, Anna ngồi xuống ghế đá giữa ánh đèn vàng. Cô tìm tôi sao? Cô ngồi xuống đi. Cô tìm tôi có việc gì vậy? Thế tại sao không nói qua điện thoại? Vì nếu không gặp được cô, tôi sẽ không thể nào ngủ được. Vậy thì cô nói nhanh lên. Tôi còn con nhỏ nữa. Cô đến nhà của Đức Anh lâu chưa? 5 tháng. Hai người đã quan hệ với nhau chưa? Tại sao tôi lại ra đây để trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn này của cô chứ? Ngớ ngẩn? Với cô là ngớ ngẩn, nhưng mà với tôi, nó rất quan trọng. Nếu như chưa quan hệ, thì chắc đứa bé đó không phải là con của Đức Anh đâu. Cô biết là tôi sợ lắm không? Tôi sợ những gì tôi nghĩ là sự thật. Đức Anh vốn không phải là người như vậy. Vậy mà tại sao khi nhìn cô, ánh mắt của anh ấy thật sự khác biệt? Cô điên à? Phải đấy. Tôi điên. Tôi điên vì người đàn ông đấy. Cả đời này, tôi đã thề không lấy ai khác ngoài anh ta. Tôi xin cô đấy. Cô đã có con. Đừng tham lam cướp chồng của tôi được không? Tôi không cướp ai cả. Và tôi đặc biệt dị ứng với người thứ ba. Hôn nhân của tôi tan vỡ cũng chỉ vì người thứ ba. Tôi làm sao có thể đi trên vết xe đổ đấy được? Nếu cô đã nói như vậy, vậy thì rời khỏi nhà Đức Anh đi. Nếu như cô cần tiền, tôi sẽ cho. Tôi không thiếu tiền. Nếu như cô muốn tôi đi, tôi sẽ đi. Nhưng mà tiền của cô, tôi không cần một đồng. Bọn nghèo hèn các cô, thế ai mà chẳng thích tiền đúng không? Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi nghèo nhưng không hèn. Và mong cô dùng từ cho cẩn thận. Vậy thì cô dám thề không? Cô không thích Đức Anh chứ? Bởi vì anh ấy rất nhiều tiền. Nếu như cô không yêu tiền, thì yêu cái gì vậy? Tôi không dám chắc cô ấy sẽ thề hay không. Nhưng mà tôi thề, tôi đã thích cô ấy. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Hai người giật mình quay lại đằng sau là Đức Anh. Anna nói, cô dám gọi anh ấy ra đây sao? Thôi đi Anna, cô nên nhớ, đôi khi chỉ cần để ý quan sát một chút người mình yêu thì sẽ hiểu thôi. Thường cất lời, anh nói linh tinh cái gì vậy? Em cứ để yên đấy, để cho tôi nói. Khi anh chuẩn bị nói ra thì Anna rơi nước mắt. Cô lắc lắc đầu rồi lẩm bẩm, không phải, tất cả chỉ là giả dối thôi. Anna. Anna bịt tai lại rồi hét lên, anh đừng nói, em không muốn nghe đâu. Em không nghe thấy gì cả. Em không nghe thấy. Thường nói, hai người thôi đi. Thế các người gọi tôi ra đây để xem hai người diễn tình cảm sao? Tôi xin phép về trước. Đức Anh kéo tay của cô lại, tôi có chuyện muốn nói. Em đứng yên ở đấy. Anna vội vã cất lời, em về trước đây. Em cũng đứng lại đó, không được đi. Đức Anh hít sâu một hơi, Anna, anh không có tình cảm với em. Em biết mà, đúng không? Không phải, anh nói dối. Anh mong đó là lời nói dối, nhưng mà đó lại là sự thật. Em nói là em rất hiểu anh. Đúng, bởi vì em rất hiểu anh, nên em cũng hiểu được rằng anh không hề thích em. Nhưng mà em lại không thể chấp nhận. Chính vì em hiểu anh, nên em mới biết rằng anh đã thích cô ấy. Anh vừa nói vừa quay sang nhìn Thương. Anna rơi nước mắt, lắc đầu. Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe. Đôi mắt của Thương cũng dưng dưng khó hiểu rồi nhìn anh. Chuyện này là sao thế? Em nghe đây, tôi thích em. Nói rồi anh kéo cô lại rồi hôn lên môi của cô. Nhưng mà dường như thích em vẫn chưa đủ. Có lẽ là tôi đã yêu em mất rồi. Anna kéo anh ra khỏi người của Thương. Anh điên rồi à? Anh cố tình làm như vậy sao? Anh tin là em biết rõ đâu là thật, đâu là giả. Thương vẫn đứng yên. Cô hoàn toàn bất ngờ, chân tay run rẩy, khuôn mặt bần thần. Cô chưa thể nào định hình lại sự việc. Anna thì gào thét. Hai người nhất định sẽ phải trả giá. Còn cô, cô đúng là con hồ ly. Nói rồi cô chạy thẳng về phía trước, Thương run run, dùng hết sức tát mạnh vào mặt của anh. Anh điên sao? Tôi không phải là con cờ để cho anh từ chối tình cảm với cô ấy. Tôi xin anh đấy, đừng có biến tôi thành con giáp thứ 13. Thật là ghê tởm. Nói xong cô chạy một mạch về phòng. Anh đuổi theo nắm tay cô lại, ôm thật chặt vào lòng. Khoan đã, để cho anh được nói hết. Anh không đùa. Huỳnh Đức Anh này không biết nói đùa. Anh thương em. Anh thích em là thật lòng. Anh nói dối. Có trời có đất. Anh xin thề. Anh không nói dối nửa lời. Dứt lời thì anh buông lỏng cô ra, từ từ nâng cằm của cô lên. Nhìn vào mắt của tôi đi. Nhìn thẳng vào mắt của tôi. Nói đi. Em có thích tôi không? Cô né tránh. Sao thế? Em cũng thích tôi mà đúng không? Không. Tôi không còn niềm tin vào đàn ông các người nữa. Cô xoay người lại. Anh ôm cô từ phía sau. Thương à? Em vốn dĩ không hề biết nói dối. Nói rồi anh hôn từ vành tai của cô xuống đến cổ. Xoay người cô lại. Một nụ hôn ngọt ngào đặt trên môi cô. Cô từ từ nhắm mắt. Anh đưa tay, nắn bóp cơ thể của cô. Chiếc áo cô đang mang cũng theo đó được xé toạc xuống sàn nhà. Những ngón tay thon dài xuyên qua những sợi tóc của anh. Kích thích ham muốn vô cùng. Khóa quần tây nhanh chóng được cởi bỏ. Thế rồi cánh cửa đóng sầm lại. Hai người từ từ ngả lưng xuống chiếc giường như hai con thú bị bỏ đói lâu ngày, tìm được miếng mồi ngon. Anh từ từ tiến vào cơ thể của cô. Lúc này thì anh thì thầm bên tai. Tôi yêu em. Em cũng vậy. Anh không ngại việc em là mẹ của một cô con gái và là một người phụ nữ, một đời chồng chứ. Nếu như tôi ngại, tôi đã không động đến thân thể của em. Anh sẽ yêu thương con gái em chứ? Con bé đáng được yêu thương và trân trọng. Thế nếu như mẹ anh phản đối thì sao? Mẹ anh đã từng một thời giống như em. Bà rất thấu hiểu và cảm thông. Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn em. Người con gái đã khiến cho tôi gạt bỏ được suy nghĩ của mọi người rằng tôi bị gay. Công nhận đấy. Nếu như mà anh gay thật thì trên đời này không có đàn ông nào men cả đâu. Tận một giờ đồng hồ đấy. Hai người cả đêm nói cười luyên thuyên, trộm vía con gái yêu rất ngoan. Cả đêm con bé chỉ ọ ẹ mấy lần, chứ không quấy nhiễu như mọi khi. 3 năm sau, khi một cánh cửa hạnh phúc này đóng lại, thì đồng nghĩa một cánh cửa hạnh phúc khác sẽ mở ra. Được sự chấp nhận của hai bên gia đình, tuy có hơi vất vả trong phần thuyết phục, cuối cùng thì cô và anh cũng về chung một nhà, đến nay đã được 3 năm. Hai người có với nhau một cậu con trai, năm nay lên 2 tuổi. Cậu tên là Đức Minh, tên gọi ở nhà là Cu Bo. Dự kiến lớn lên sẽ làm khổ biết bao nhiêu cô gái đây. Còn về Bảo An bây giờ đã được 3 tuổi rưỡi. Con bé càng lớn lại càng xinh xắn và đáng yêu. Mặc dù là con riêng của cô, nhưng anh luôn luôn yêu thương, chăm sóc con bé, không khác gì Cu Bo cả. Hai chị em cũng rất hòa thuận và yêu thương nhau. Một buổi chiều hoàng hôn đỏ tại công viên gần nhà, Bảo An nói: Bố ơi, con muốn ra kia chơi. Thế con muốn đi đâu nào con gái? Đằng kia kìa bố. Bảo An vừa nói vừa chỉ tay ra chỗ con khỉ. Được rồi, ok con gái. Cô Bo lên tiếng. Mẹ ơi, máy xúc kìa. Cô Bo ngoan nhá, mấy đồ chơi đó là hàng tàu không tốt đâu. Nhưng mà Bo thích. Nói rồi thằng bé chạy thẳng về phía trước, không may va lên vào chiếc xe lăn. Ôi, Cu Bo, con không sao chứ? Mẹ à, con đau quá. Cô ngẩng mặt lên nhìn người ngồi trong chiếc xe lăn, cổ họng của cô nghẹn lại. Đó chính là mẹ chồng cũ của cô. Bà nhìn thấy cô thì liền quay mặt đi. Đã 3 năm trôi qua, bà thay đổi quá nhiều. Từ cách ăn mặc cho đến đầu tóc, cô cúi chào bà rồi bước đi. Bỗng bất ngờ. Thương. Cô nghe tiếng gọi cảm thấy nhói tim, dừng lại bước chân. Thương. Cô đúng là Thương rồi. Thương của ngày xưa đã chết rồi. Cô Bo nói. Mẹ à, là ai vậy? Không có gì đâu con trai. Bà lắp bắp từng câu, rơi từng giọt nước mắt. Xin lỗi. Xin lỗi con rất nhiều. Chuyện năm xưa, tôi đã quên tất cả. Thế nên không ai là người có lỗi. Và không ai phải xin lỗi cả. Ta hối hận lắm. Năm xưa ta đã làm việc sai trái. Và bây giờ đã gặp quả báo. Ta chê nhà con nghèo hèn. Bây giờ thì ta cũng đang gánh hậu quả. Gia đình của ta đã mất tất cả. Thằng Trung cũng đang phải vất vả làm lại từ đầu. Ta chê con không biết đẻ con trai. Cuối cùng thì ta có hai thằng cháu trai. Nhưng mà lại là cháu của người ta. Ta hối hận lắm. Ta bằng lòng với kết quả mà ông trời trừng phạt sau những việc mà ta đã làm. Thế nhưng cả đời này, điều khiến ta cảm thấy hối hận nhất chính là không được gặp cô cháu gái yêu quý của ta. Cô nghe đến đây thì đôi mắt rưng rưng. Tôi thật không ngờ là mọi việc xảy ra cùng một lúc với gia đình của bà như vậy. Cháu gái của ta, nó sống tốt chứ? Cô gật đầu, bà cười rồi đáp lại. Có thể cho ta xem nó lớn thế nào không? Cô liếc mắt về phía con gái đang đứng rồi rơi lệ. Cháu của bà, ngay trước mặt bà đấy. Bà liếc nhìn Bảo An rồi mỉm cười hạnh phúc. Cảm ơn. Con bé xinh lắm. Trung đứng từ xa để tìm mẹ. Nhìn thấy bà đang đứng cùng với Thương thì anh không khỏi bất ngờ rồi lên tiếng. Thương. Cô gật đầu chào anh một cái. Thật ra thì anh có bao nhiêu điều muốn nói, muốn hỏi cô, nhưng mà lại không dám nói ra. Điều mà anh dằn vặt nhất chính là không được đường hoàng chính chính đến bên con gái, rồi ôm con gái vào lòng. Đã nhiều lần anh tìm đến trường con bé đang học, nấp sau gốc cây, nhìn thấy con chính là động lực to lớn để anh không gục ngã mà tiếp tục sống. Thương quay lại nhìn hai mẹ con, cô gọi lớn về phía Bảo An. Bảo An, ra đây mẹ bảo. Lúc này thì Đức Anh cõng Bảo An trên vai, thấy hai mẹ con chung, anh ho lên vài tiếng trở về khuôn mặt nghiêm túc. Là hai người sao? Hai người cúi mặt xuống khi nhìn thấy anh, Thương cất lời. Con gái, thế con ra bắt tay của bà và chú một cái nhé. Con bé e dè lắc đầu. Cô nắm lấy tay của con bé. Không sao đâu, chỉ một lát thôi. Đức Anh bế con trên tay. Không sợ đâu con, có bố mẹ ở đây rồi. Bà ngồi xe lăn mỉm cười rơi nước mắt. Không sao, đừng làm khó con bé như vậy. Chỉ cần nhìn thế này thôi là tôi cũng vui lắm rồi. Nước mắt của Trung cũng rơi theo khi nhìn thấy con gái. Bảo An e dè từng bước chân thật nhẹ nhàng, rồi chậm rãi tiến đến chỗ của Trung và mẹ của anh. Đưa bàn tay nhỏ nhắn, bắt tay từng người một. Từng giọt nước mắt hai người rơi trên mu bàn tay, khiến con bé có chút sợ hãi. Con gái, chúc con hay ăn chóng lớn nhé. Bảo An ngơ ngác nhìn hai người, đôi môi trái tim thỉnh thoảng nhếch lên cười, rồi quay đầu chạy thẳng ra chỗ bố mẹ. Mẹ của Trung cúi đầu khi hai người ngoảnh mặt bước đi, từng giọt nước mắt muộn màng rơi trên đôi má. Giá như năm xưa, bà đủ tỉnh táo để hiểu rõ vấn đề sớm hơn. Giá như bà không sống trong cái lối sống cổ hủ trọng nam khinh nữ, thì mọi chuyện đã khác. Sau tất cả bà nhận ra, giàu nghèo không quan trọng, miễn rằng người đó có đức hạnh tốt, gái trai không quan trọng, miễn là nuôi dạy con nên người. Bởi lẽ, tôi trăm năm mới đi cùng thuyền, tôi ngàn năm mới chung chăn gối. Gặp nhau giữa biển người mênh mông, nhất định là do duyên phận. Và mỗi đứa con đến với cha mẹ ở kiếp này đều là cái duyên, là phúc lộc trời ban. Xin cha mẹ đừng phân biệt giới tính của con. Bởi vì không tự dưng mà con vào cửa nhà cha mẹ, con đến với cha mẹ đều là sự thành tâm và cầu nguyện của cha mẹ mà có. Dù gái hay trai, con cũng vui được làm con của cha mẹ. Và cha mẹ cũng hạnh phúc vì con có mặt trong cuộc đời này. Những khán thính giả của chị Dậu thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện này. Và khép lại bộ truyện ngày hôm nay thì anh Sa cũng có đôi điều chia sẻ đến quý vị. Đây là một câu chuyện dựa trên cốt truyện có thật, và tác giả đã thêm một vài chi tiết soái ca để chúng ta có thêm niềm tin vào cuộc sống. Và tác giả có đôi điều chia sẻ đến những khán thính giả, đặc biệt là những khán thính giả nữ như thế này. Là con gái đừng giống như bồ công anh, mong manh trong gió, hay là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông. Khi cuộc sống hôn nhân đi vào bế tắc, tôi không khuyên các bạn từ bỏ, mà chỉ muốn nói hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. So với việc cả một đời chịu khổ một người không ra gì, nắm lên được thì tất nhiên cũng sẽ buông được. Cả một đời là rất dài. Đó là những dòng tâm sự mà tác giả gửi gắm đến tất cả chúng ta. Vậy còn quý vị và các bạn thì sao? Mọi người có cảm xúc như thế nào sau khi lắng nghe xong tập truyện cuối cùng này? Thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.